Chương 2476, hèn hạ vô sỉ. Lôi đài bên trên, hai người còn chưa giao thủ, khí thế đáng sợ liền đụng vào nhau. Chờ chút, Thân Kim không phải Nguyệt Tinh Loan đệ tử A. Hắn làm sao sẽ đạp lên lôi đài? Đúng vậy à, Nguyệt Tinh Loan chính là sáu môn một trong, đệ tử của bọn hắn có thể là có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Vì sao muốn tại hiện tại đạp lên lôi đài? Có người không biết dồn dập trách móc lên, mặc dù bọn hắn bất mãn sáu môn đặc quyền, nhưng là quái dị như vậy phát triển cũng là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng là người biết, lại là từng cái sắc mặt trầm xuống. Nguyệt Tinh Loan. Thật hèn hạ. Một người trong đó thấp giọng, mặc dù không dám bại lộ chính mình, nhưng cũng khó nén bất mãn của mình. Thật hèn hạ. Dùng loại thủ đoạn này. Năm đó là bọn hắn có mắt không tròng, hiện tại chẳng lẽ còn muốn dùng loại thủ đoạn này đến ngăn cản, hèn hạ vô sỉ. Hiển nhiên bất mãn người không chỉ một, liền Lý Diệp đều tò mò, nhịn không được hướng phía bên người một cái lòng đầy căm phẫn người trẻ tuổi hỏi, vị huynh đài này, vì sao các ngươi nói như vậy? Cái kia Nguyệt Tinh Loan đệ tử nhìn qua giống như cùng cái này Phong Trung Hành quen biết ta. Ngươi không biết. Nhìn ngươi bộ dáng, cần phải mới bước vào Tôn Vương không bao lâu a. Trước đó một mực bế quan tu luyện. Biết việc này không ít người, lúc trước Phong Trung Hành muốn bái nhập Nguyệt Tinh Loan, lại bởi vì Nguyệt Tinh Loan trướng mắt hắn, ghét bỏ hắn xuất thân quá thấp cự tuyệt ở ngoài cửa. Về sau Phong Trung Hành tự mình tu luyện, có chỗ kỳ ngộ một đường tu vi cảnh giới phi tốc đề thăng, càng là đánh ra danh khí, để Nguyệt Tinh Loan năm đó quyết định trở thành một chuyện cười, vì việc này, thế nhưng là không ít xuống hát thủ. Hiện tại không nghĩ tới trước mắt bao người, muốn làm ra như thế hèn hạ hành vi. Người này xem xét chính là loại kia ngay thẳng tính cách, một mạch liền đem biết đến đổ ra. Lý Diệp cũng coi là minh bạch đi qua. Chính là Nguyệt Tinh Loan lúc trước mắt cho coi thường người khác, đem người đuổi đi, lại không nghĩ rằng đuổi đi người bây giờ lại cơ hồ uy hiếp đến sáu môn những thiên tài kia, đương nhiên phải đem cái này mặt tìm về. Bất quá bọn hắn lựa chọn không phải đem Phong Trung Hành thu làm môn hạ đền bù năm đó nhìn nhầm, mà là các loại chèn ép. Giống bây giờ, không hề nghi ngờ, Nguyệt Tinh Loan không muốn để cho Phong Trung Hành tiến vào vòng thứ hai. Phong Trung Hành, ngươi thắng liên tiếp đến đây chấm dứt. Đạp lên lôi đài, Tân Kim trên mặt mang nụ cười tàn khốc, hắn sở dĩ đi lên hoàn toàn là tông môn ý tứ. Để hắn ở đây kết thúc Phong Trung Hành, để hắn vô pháp đạp lên vòng thứ hai. Phong Trung Hành hiển nhiên cũng biết điểm này, trên mặt thoáng hiện một tia lửa giận, bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Sau đó hắn còn chưa mở miệng, dưới lôi đài liền có người kêu lên. Đây coi là có ý tứ gì? Nguyệt Tinh Loan đệ tử vì sao muốn đạp lên lôi đài? Một người tán tu trong đó cũng không để ý sẽ đắc tội Nguyệt Tinh Loan, trực tiếp mắng lên. Hắn như thế mới mở miệng, lập tức những người khác cũng đều là gọi mắng lên. Đúng vậy a, vô sỉ. Hèn hạ. Nguyệt Tinh Loan đây là có ý không cho Phong Trung Hành tiến vào vòng thứ hai. Quả thật là chuyện gì đều làm ra được. Thân Kim. Ngươi thân là Nguyệt Tinh Loan đệ tử, một chút liêm sỉ cũng bị mất. Chẳng lẽ các ngươi sáu môn đều là hèn hạ như vậy sao? Liên ngân ấy lá gan đều không. Một đám tán tu chửi rủa, cũng là để lôi đài bên trên Nguyệt Tinh Loan đệ tử Tân Kim sắc mặt khó coi. Bất quá hắn lập tức giận hừ một tiếng, ta hiện tại sớm đã không phải là Nguyệt Tinh Loan đệ tử, giống như các ngươi, chính là tán tu. Hắn kiểu nói này, lập tức liền có người mỉa mai cười lên ha hả, Tân Kim, ngươi cho chúng ta là đồ đần a. Ngươi chừng nào thì rời khỏi Nguyệt Tinh Loan rồi. Chúng ta làm sao không biết. Đúng vậy à, hai ngày trước còn chứng kiến ngươi đỉnh lấy Nguyệt Tinh Loan đệ tử tên tuổi đoạt ra Hà ra một nhà cửa hàng. Hiện tại lại đột nhiên không phải Nguyệt Tinh Loan đệ tử. Không ít người dồn dập giận mắng. Nhưng mà Tân Kim lại xem thường, đồng thời Nguyệt Tinh Loan bên kia một tên cao thủ càng là cao giọng quát một tiếng. Nháy mắt khí thế kinh khủng ép tới đám người không thở nổi, lập tức cũng an tĩnh đứng lên. Tân Kim đoạn thời gian trước trái với môn quy, đã bị trục xuất Nguyệt Tinh Loan. Đương nhiên, nếu là hắn có thể hối cải để làm người mới, nhận thức lại đến sai lầm, thực tình hối cải, Nguyệt Tinh Loan cũng sẽ cân nhắc để hắn quay về tông môn. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không thuộc về Nguyệt Tinh Loan đệ tử. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Lý Diệp thì là khẽ cười cười, đồ đần đều nhìn ra Nguyệt Tinh Loan ý nghĩ. Trục xuất tông môn. Có cái nào bị trục xuất tông môn đệ tử còn có thể như thế vênh vang đắc ý? Mà lại đây có phải hay không là thật trùng hợp một chút? Tự nhiên, không người là đồ đần, nhưng là Nguyệt Tinh Loan đều nói như vậy, bọn hắn có thể làm sao? Lôi đài bên trên, Thân Kim càng là cười ha ha, đều nghe được. Ta hiện tại cũng không phải Nguyệt Tinh Loan đệ tử, giống như các ngươi là tán tu, vì sao ta liền không thể lên lôi đài? Cái khác năm môn cường giả, đều là hơi lim di mắt, đối với Nguyệt Tinh Loan xử lý cũng không phản đối. Mặc dù Phong Trung Hành cùng bọn hắn không có bất luận cái gì mâu thuẫn, nhưng là một khi để Phong Trung Hành tiến vào vòng thứ hai, hiển nhiên cũng sẽ đối bọn hắn môn hạ đệ tử tạo thành xung kích. Coi như sáu môn riêng phần mình tranh đấu không ngừng, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là cùng tiến lùi. Thanh Nguyệt Hoàng tự nhiên cũng sẽ không phát biểu ý kiến. Phong Trung Hành mặc dù thiền phu không tồi, lại còn không có đi đến hắn thu đồ tiêu chuẩn. Hoặc nói, Thanh Nguyệt Hoàng bản nhân kỳ thật càng có khuynh hướng thu một cái từ sáu trong môn đi tới thiên tài làm vì đệ tử của mình. Về phần tán tu, Thiên Tứ Các mặc dù không kỳ thị tán tu, nhưng là không có nghĩa là Thiên Tứ Các mỗi một vị cường giả đều như thế. Phong Trung Hành, tất cả mọi người gọi ngươi là tán tu bên trong đệ nhất cao thủ. Hôm nay, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi là có hay không xứng với cái danh xưng này. Lôi đài bên trên, Tân Kim nhếch miệng nhai răng, đôi mắt bên trong lộ ra đáng sợ phong mang. Đối với khiêu khích của hắn, Phong Trung Hành lại rất bình tĩnh, duỗi ra một cái tay, một thanh cổ kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh Vân Kiếm. Hôm nay liền để ta kiến thức một chút. Hai người cơ hồ nháy mắt giao chiến lại với nhau. Một bên chính là tán tu bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, một bên chính là Nguyệt Tinh Loan thiên tài. Trận này tiêu điểm chiến cũng là để đám người không thể chuyển rời ánh mắt. Ai sẽ thắng? Phong Trung Hành. Hắn tuyệt đối tất thắng. Khó nói đem, cái kia Tân Kim thế nhưng là Nguyệt Tinh Loan ba một thiên tài một trong. Hắn xuất thủ khẳng định là Nguyệt Tinh Loan không muốn để cho Phong Trung Hành thuận lợi tiến vào vòng thứ hai. Bằng không thì chính là tại đánh bọn hắn mặt. Quả nhiên, song phương giao thủ một cái chính là tràn ngập mùi thuốc súng. Không chỉ là Tân Kim xuất thủ chính là Nguyệt Tinh Loan tuyệt kỹ, liền trước đó vẫn luôn là điểm đến là dừng Phong Trung Hành, cũng là lần đầu tiên bày ra chính mình thần binh. Cái này Tân Kim, thật mạnh. Thế mà lĩnh ngộ 5 loại đạo vận, Phong Trung Hành càng hơn một bậc. Hắn lĩnh ngộ 6 loại đạo vận. Hai người đều là cổ thành biên giới một đời tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng mà mấy chiêu về sau, Nguyệt Tinh Loan người liền nhíu mày. Bởi vì Phong Trung Hành đã chiếm cứ thượng phong. Đông đảo tán tu đều là hưng phấn, nhưng là 6 môn cường giả nhưng đều là nhíu mày, nhất là Nguyệt Tinh Loan vị lao giả kia. Càng là đôi mắt bên trong buộc phát ra đáng sợ hàn mang. Chương 2477, xuất thủ cứu người. Quả nhiên, 10 chiêu về sau, Phong Trung Hành liền hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Đột nhiên ngay một khắc này, một đạo đáng sợ quang mang lóe lên. Nguyên bản đang muốn một kiếm ép ra đối thủ Phong Trung Hành, thì là đau hừ một tiếng, cả người thân hình dừng lại, mà giờ khắc này, Tân Kim lại là đã sớm chuẩn bị. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Giết! Vừa rồi phát sinh hết thể đều quá nhanh, đám người căn bản không kịp phản ứng, nhưng là có thể xuất thủ người cơ hồ cũng không thể sẽ ngăn cản. Vô sỉ! Lý Diệp ánh mắt lạnh lẽo. Đồng thời lôi đài bên trên, một bóng người lảo đảo, ngực thì là bị máu tươi nhiễm đỏ. Phong Trung Hành bại. Có người hít vào một hơi. Nhưng lại có người giận mắng lên. Vô sỉ, hèn hạ, ám tiễn đả thương người. Vừa rồi mặc dù thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra người không nhiều, nhưng là tán tu bên trong cũng là có cao nhân. Lập tức mấy cái lao giả liền sắc mặt xanh xám. Lý Diệp tự nhiên cũng thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, trong khoảnh khắc đó, Phong Trung Hành kỳ thật đã thắng. Nhưng lại có người đột nhiên xuất thủ, lấy ám khí đả thương hắn. Này mới khiến đối thủ của hắn có thời cơ lợi dụng. Cao thủ so chiêu, bất luận cái gì một tia sai lầm đều sẽ ảnh hưởng thắng bại. Đừng nói chi là bị người ám khí đánh lén. Phong Trung Hành, ngươi bại. Xem ra ngươi cái này cái gọi là tán tu bên trong đệ nhất nhân, không gì hơn cái này. Bất quá cũng đúng, tán tu liền là một đám phế vật. Làm sao có thể đản sinh ra cao thủ? Ta nhìn ngươi vẫn là trở về hảo hảo tìm nữ nhân an độ quãng đời còn lại đi. Lôi đài bên trên, Phong Trung Hành quỳ một chân trên đất, máu chảy không ngừng, bất quá đây không phải để hắn nhất nản lòng thoái chí, nhất làm cho hắn nản lòng thoái chí chính là đối với cái này thương thiên bất công. Nhìn qua quỳ một chân trên đất Phong Trung Hành, Tân Kim Nghĩa Mai cười một tiếng, thật không tiện, ngươi trước đó tích lũy thắng tích hiện tại là của ta. Nói xong hắn trực tiếp một chưởng hướng phía Phong Trung Hành đánh ra, ác độc vô cùng, hiện tại liền mời ngươi lăn xuống đi. Vâng! Một chưởng này cơ hồ không có lưu nhiệm gì dư lực, thậm chí mang theo một tia sát ý ở bên trong. Vừa rồi như không phải có người xuất thủ, trận này bên thắng nhất định là Phong Trung Hành. Lúc này tại Tân Kim trong lòng, tràn đầy điên cuồng trả thù khoái cảm. Dừng tay! Tiểu nhân vô sỉ, nhìn thấy Phong Trung Hành thụ thương, lúc này còn muốn hạ tử thủ, không ít người càng là giống giận. Có mấy cái tán tu càng là chuẩn bị lên lôi đài đem người mang về. Có thể ngay lúc này, đột nhiên mấy cô đáng sợ khí tức nháy mắt chấn áp bọn hắn đám người này. Cái kia khủng bố uy áp hạ, liền xem như tán tu bên trong mấy cường giả đều là thân hình dừng lại. Mặc dù rất nhanh liền khôi phục tự nhiên nhưng cũng là dừng lại một chút, đã mất đi cứu người cơ hội. Mắt thấy Phong Trung Hành thế hệ này thiên tài sẽ chết tại như thế quỷ kế phía dưới, lại đột nhiên ở giữa có người hét lên kinh ngạc. Lôi đài bên trên, Thân Kim vẫn chưa đắc thủ. Thậm chí cả người trực tiếp bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài, miễn cưỡng tại bên bờ lôi đài mới đứng vững gót chân. Người nào? Trên mặt hắn lộ ra một vẻ hoảng sợ. Vừa rồi cái kia một chút hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, nếu không là hắn xem thời cơ biến hóa nhanh, thậm chí lúc này hắn đều không nhất định còn có thể đứng trên lôi đài. Đám người xem xét, lôi đài lần trước thời xuất hiện một người trẻ tuổi. Đã thắng bại đã phân, lại hạ tử thủ có phải hay không quá mức rồi? Xuất hiện trên lôi đài người tự nhiên là Lý Diệp. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hoàn toàn chính xác có không ít người chuẩn bị cứu người. Nhưng lại bị mấy cố đáng sợ khí tức ngăn cản. Không cần đoán liền biết là Nguyệt Tinh Loan cường giả. Nhưng mà đối với hắn lại vô dụng, cũng tại thời khắc mấu chốt, từ Tân Kim trong tay đem người cứu ra. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ngăn ta. Bị người bước lui, Tân Kim giận tím mặt. Bất quá hắn không phải người ngu, giận dù giận. Nhưng là cả người lại là mang theo một tia cảnh giác. Ta không tính là thứ gì, chỉ bất quá đã thắng bại đã phân, liền lưu người một đầu sinh lộ, cũng coi là cho mình nhảy một cái đường sống. Lý Diệp không phải một cái xen vào việc của người khác người, nhưng là cái này Phong Trung Hành, ngược lại để hắn cảm thấy chết đáng tiếc. Lúc này, Phong Trung Hành cũng là chậm qua thần, có chút khống chế một chút thương thế, hướng phía Lý Diệp chắp tay. Đa tạ huynh đài cứu rút. Tiện tay mà thôi, kỳ thật vừa rồi một trận chiến, ngươi có thể thắng, chỉ là ngươi không có một ít người như vậy không muốn mặt cùng vô sỉ. Trong lời nói có chuyện, nói càng làm cho không ít tán tu gọi tốt. Nhưng mà Nguyệt Tinh Loan cường giả lại là từng cái hai mắt phun lửa, trong đó có người càng là giận mắng lên tiếng, tiểu xuất sinh, ngươi nói người nào? Ta có nói ai rồi sao? Lý Diệp cười cười. Để cái kia Nguyệt Tinh Loan cường giả sắc mặt tái xanh. Bất quá vừa rồi bọn hắn để Tân Kim lên lôi đài kỳ thật cũng đã là không biết xấu hổ. Lúc này càng là đối với tại vừa rồi có người xuất thủ đả thương người sẽ không thừa nhận. Tiểu xuất sinh. Hôm nay chính là Thanh Nguyệt Hoàng Đại Nhân chân tuyển đệ tử lễ lớn, ngươi lại dám phá hoại. Đột nhiên Nguyệt Tinh Loan một tên cường giả cười lạnh, quả nhiên mọi người thấy Thanh Nguyệt Hoàng sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Cái khác năm môn người, Vũ Hành Sơn Trang một phương, Vũ Hành Vô Úy khẽ như mày, bất quá bây giờ hắn tại Vũ Hành Sơn Trang địa vị cũng xấu hổ, sở dĩ cũng không tiện mở miệng. Nhưng là Nguyệt Thiên Bảo bên trong, Linh Việt bọn người là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trong đó Liên Thất tự nhiên cũng tại, hắn ánh mắt lạnh lùng, mặc dù hắn không còn dám ra tay với Lý Diệp, nhưng là hắn không ngại nhìn thấy Lý Diệp đắc tội Thanh Nguyệt Hoàng. Long ra trại, Long Đỉnh Thiên híp mắt, sau đó cúi đầu đối với Thanh Nguyệt Hoàng bên thai nói vài câu, lập tức liền thấy Thanh Nguyệt Hoàng chau mày, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt bên trong, mang theo một tia bất thiện. Mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, thế nhưng lại bị Nguyệt Thiên Bảo nhóm thế lực cường giả phát giác đến. Tiểu tử kia, chết chắc. Thanh Nguyệt Hoàng hiển nhiên cũng không quá ưa thích. Có hiểu rõ chuyện khi trước càng là cười lạnh, Long Đỉnh Thiên trước đó cao điệu đi vào cổ thành, cuối cùng xám xịt trở về, bọn họ cũng đều biết là chuyện gì xảy ra. Lý Diệp ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn căn bản liền không nghĩ tới bái cái gì Thanh Nguyệt Hoàng vi sư. Càng đừng nói tiến vào thiên tứ các. Trên đài cao, Đông Tứ hơi hơi hít mắt, hắn đối với Lý Diệp trên thân bí mật tự nhiên rất hiếu kỳ. Nếu như nói muốn để Lý Diệp tiến vào thiên tứ các là vì tranh đoạt điện đường trưởng lão vị trí bên trên có một ít thẻ đánh bạc, như vậy hắn càng xem trọng chính là Lý Diệp trên thân những kỳ ngộ kia. Nếu là chân tuyển đệ tử, cần gì phải phân ra sinh tử? Lôi đài luận võ, sinh tử đều có thiên mệnh. Lại là những người khác có khả năng nhúng tay. Hôm nay mặc kệ ai thắng ai thua, sinh tử tự nhiên là chính bọn hắn đến quyết định. Nguyệt Tinh Loan lão giả tức giận hừ lên tiếng. Thì ra là thế, các ngươi không nói, ta còn thật không biết. Lý Diệp gật đầu, sau đó nhìn một chút khống chế thương thế Phong Trung Hành, sau đó ném cho hắn một viên thuốc. Phong Trung Hành thật cũng không hoài nghi, vừa ngửi mùi thuốc liền trên mặt để lộ ra một tia kinh sợ, khí huyết đan. Hắn lúc này liền nuốt xuống, lập tức nguyên bản hao tổn huyết khí cũng là đạt được bổ sung. Mặc dù không có thể nói xong tốt như lúc ban đầu, nhưng là chí ít để hắn vốn là ít nhất phải dưỡng thương 10 ngày nửa tháng, bây giờ chỉ cần 1-2 ngày thời gian, liền có thể khôi phục lại. Đám người nghe xong, đều là kinh ngạc. Chương 2478, Hình Thần Câu Diện. Khí huyết đan. Nhìn cái kia màu sắc cùng mùi thuốc, còn có hiệu quả, chí ít cũng là thượng phẩm. Tiểu tử này lai lịch gì? Khí huyết đan mặc dù phổ thông đan vương liền có thể luyện chế, nhưng là muốn luyện chế loại này chất lượng khí huyết đan, chí ít cũng là 7 đoạn đan vương phía trên mới có thể. Thậm chí là 8-9 đoạn đan vương. Phải biết, đan vương dễ tìm, nhưng là 7 đoạn trở lên đan vương, liền xem như 6 phe thế lực cũng rất khó mời tới được. Cũng chính là một chút đế cấp thế lực, có tư cách mời chào những cao kia đẳng cấp đan vương vì bọn họ phục vụ. Mặc dù vừa rồi có người ám tiễn đả thương người, nhưng là Phong Trung Hành mặc dù không cam lòng, nhưng là lúc này cũng cuối cùng xem như thấy rõ ràng Nguyệt Tinh Loan cùng 6 môn cái khác 5 môn sắc mặt, nhất là khi hắn nhìn thấy Thanh Nguyệt Hoàng ngồi cao trên khán đài không nhúc nhích chút nào, cả người cũng là có chút mất hết cả hứng. Không phải hắn tài nghệ không bằng người, mà là trên đời này vốn cũng không có cái gì công bằng có thể nói. Các ngươi nói xong chưa? Tân Kim sắc mặt tái xanh, quát khẽ một tiếng trực tiếp đánh gậy Lý Diệp. Phong Trung Hành nhìn hắn liếc mắt, sau đó hướng phía Lý Diệp thấp giọng nói, huynh đài, Nguyệt Tinh Loan cùng cái khác 5 môn cũng không dễ chê ơ, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc đến bọn hắn. Năm đó hắn đồng dạng hăng hái, muốn bái nhập Nguyệt Tinh Loan, trước lúc này càng là cho rằng dựa vào thực lực của hắn tiến vào vòng thứ 2, thậm chí bị Thanh Nguyệt Hoàng nhìn chúng cũng chưa hẳn không thể. Nhưng là hiện thực rất tàn khốc, tán tu, tại những cường giả kia cùng đại tông môn trong mắt, địa vị quá thấp. Lý Diệp khẽ gật đầu, Phong Trung Hành cũng không nhiều lời trực tiếp rời đi lôi đài, thậm chí từ nay về sau cũng không ai tại cổ thành biên giới nhìn thấy hắn, mà là nghe nói hắn trước khi đi hướng Thần Thạng Châu các nơi du lịch, đương nhiên, đây đều là nói sau. Lôi đài bên trên, Lý Diệp hướng phía Tân Kim ngoắc ngoắc tay, ta cũng là tán tu, hiện tại đứng tại cái lôi đài này bên trên, cần phải không có bất cứ vấn đề gì à. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới không ít người toàn thân chấn động. Nguyệt Tinh Loan cường giả đều là lộ ra một vẻ đáng sợ phong mang, bất quá lao giả kia thì là khoát khoát tay, tự nhiên không có vấn đề, bất quá chết sống có số, hy vọng tiểu hữu chính mình nghĩ rõ ràng. Uy hiếp. Bất quá Lý Diệp người này, không sợ nhất chính là uy hiếp. Chết sống có số, nói hay lắm, nếu là ta tài nghệ không bằng người, chết trên cái lôi đài này tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Một đám người có chút ngoài ý muốn, nhất là Nguyệt Tinh Loan mấy tên cường giả, Lý Diệp lạnh nhạt để bọn hắn có chút hoảng hốt, chỉ là để bọn hắn tìm không thấy tại sao lại có loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác. Nguyệt Tinh Loan mặc dù tin tức linh thông, nhưng là nhất gần trăm năm, trưởng khống cổ thành lại là Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại. Sở dĩ mặc dù bọn hắn biết một chút tin tức, thế nhưng lại cũng không biết Lý Diệp chính là bọn hắn nghe được người kia, nếu không tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ chấn định tự nhiên. Nguyệt Thiên Bảo bên này, Linh Việt ánh mắt âm trầm, tại sau lưng của hắn, Hải Hoàng Chi Tử bây giờ xem như triệt để dung nhập vào Nguyệt Thiên Bảo bên trong, nhưng mà đã từng kiêu ngạo hắn, bây giờ lại tại Nguyệt Thiên Bảo bên trong yên lặng vô danh, chỉ có thể xem như Linh Việt tùy tùng. Hắn liền là trước kia người kia. Nguyệt Vô Tận hơi lộ ra một vệt ý cười, nhưng là cười rất lạnh. Chính là hắn. Linh Việt thấp hừ một tiếng, tiểu tử này xem ra muốn vì cái kia Phong Trung Hành can thiệp chuyện bất bình, bất quá hắn thật cho rằng Nguyệt Tinh Loan là dễ trêu như vậy. Mặc dù lần này không phải nhằm vào Nguyệt Thiên Bảo, nhưng là Linh Việt vẫn như cũ là cảm thấy khó chịu. Đừng nóng nội, Nguyệt Tinh Loan chiêng đồng lao nhân hôm nay cũng tới, hắn nếu là đã thương Nguyệt Tinh Loan đệ tử, hôm nay tuyệt đối đi không ra nơi này. Long Gia Trại một phương, Long Đỉnh Thiên biểu lộ nhìn không ra quá nhiều, bất quá trong lòng lại là trận trận cười lạnh. Hắn vẫn chưa đem đế kinh sự tình báo cho Thanh Nguyệt Hoàng, dù sao hắn mặc dù là Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử, lại không phải duy nhất. Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ đệ tử bên trong, thiên phú và thực lực mạnh hơn hắn cũng không phải là không có. Nếu là đế kinh sự tình bị Thanh Nguyệt Hoàng biết được, một khi đạt được sẽ hay không đến phiên hắn, cũng là Long Đỉnh Thiên trong lòng không nắm chắc chút nào. Lôi đài bên trên, Lý Diệp khiêu khích để Tân Kim sắc mặt tái xanh. Vừa rồi mặc dù bị Lý Diệp một trường bức lui, nhưng là hắn tự cho là mình chính là bất ngờ không đề phòng, mới có thể chủ quan bị làm bị thương. Đã ngươi muốn chết, như vậy cũng đừng trách ta. Dù sao cũng là Nguyệt Tinh Loan bồi dưỡng ra được thiên tài, mặc dù vừa rồi dựa vào thủ đoạn vô sỉ thắng Phong Trung Hành, nhưng là lúc này vừa ra tay, cũng đủ để cho đám người kinh hãi. Nguyệt Tinh Loan bên trong, người này tại đệ tử một đời thực lực tuyệt đối là trước năm. Trước kia làm sao không nhìn ra Nguyệt Tinh Loan cư nhiên như thế vô sỉ. Tiểu tử kia không có vấn đề a. Phong Trung Hành đều thua, hắn đi lên, quả thực chính là tìm thai vạ a. Thua cái gì? Phong Trung Hành kia là bị người ám toán. Khẳng định là Nguyệt Tinh Loan cường giả âm thầm ra tay, thật sự là vô sỉ. Không ít tán tu đều là nghị luận ầm ĩ, mặc dù biết Lý Diệp người không nhiều, thế nhưng là bọn hắn lại rất muốn nhìn đến Lý Diệp đem Tân Kim đánh xuống lôi đài, hung hăng áp chế một chút sáu phe thế lực sĩ khí. Tân Kim không hổ là thiên tài chi lưu, ổn định cảm xúc về sau, vừa ra tay chính là đáng sợ đạo vận. Lĩnh ngộ năm loại đạo vận hắn, đủ để khinh thường đông đảo người đồng lứa. Thậm chí già một đời chỉ cần không có bước vào võ hoàng cảnh giới, cũng không dám nói có thể thắng hắn. Năm loại đạo vận A. Mặc dù không tính cao cấp nhất, đó cũng là nhất lưu thiên tài. Đúng vậy A, thắng thua trận này cơ hồ định. Tiểu tử kia trừ phi cũng có thể lĩnh ngộ năm loại đạo vận, nếu không cho dù có thần bình trí bảo hộ thể, đều không kiên trì được bao lâu. Mọi người ở đây cho rằng Lý Diệp sẽ thận trọng gọi ra chính mình trí bảo thần binh đến đối kháng, lại đột nhiên từng cái kinh hô lên. Vâng! Không có chút nào bất luận cái gì xinh đẹp, Lý Diệp trực tiếp lấy nhục thân oanh ra một quyền. Một quyền này long trời lở đất, khủng bố sức lực thậm chí để hư không xuất hiện vằn mẹo. đáng sợ phong bạo gần như có thể nháy mắt xé nát một tên tôn vương cường giả. Không có có bất kỳ ngoài ý muốn, Tân Kim trực tiếp bị cái này đấm ra một quyền lôi đài, thậm chí liền gào thảm cơ hội đều không, cả người cuồng phún một ngụm máu tươi, toàn thân đạo vận sụp đổ. Cái gì? Đám người cơ hồ đều là sợ ngây người. Nguyệt Tinh Loan cường giả từng cái mở to hai mắt nhìn. Liền Thanh Nguyệt Hoàng bản thân đều là mí mắt vẩy một cái, đôi mắt bên trong xẹt qua một tia kinh ngạc. Thắng! Liền dùng một chiêu. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Từng cái tán tu đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên Lý Diệp thân hình lóe lên. Ra lôi đài liền trực tiếp tuyên cáo bại trận. Thế nhưng là hắn cũng không cảm thấy. Hắn trực tiếp xuất hiện ở Tân Kim trước mặt, sau đó một quyền đem hắn một lần nữa đánh về phía trên võ đài. Tĩnh! Trang diện yên tĩnh vô cùng. Không ai nghĩ đến Lý Diệp sẽ làm ra loại này kinh người cử chỉ. Nguyệt Tinh Loan cường giả không nghĩ tới, đông đảo tán tu không ngờ tới, thậm chí liền Thanh Nguyệt Hoàng, đều là biến sắc. Dừng tay! Nguyệt Tinh Loan vị lão giả kia nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà Lý Diệp cũng sẽ không dừng tay. Khủng bố ý chí gần như trong nháy mắt liền đem Tân Kim cả người xé nát. Bao quát thần hồn đều trong khoảnh khắc đó, triệt để phá diệt. Hình thần câu diệt. Không có cái gì so cái này càng thêm thê thảm kết cục. Chương 2479, tự thực các quả. Nguyệt Tinh Loan vị lão nhân kia gần như trong nháy mắt phát ra gầm thét. Đưa tay một trường, liền phải đem người cứu. Đáng tiếc Lý Diệp không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp thế xét đánh không kịp bưng thai, đem người trực tiếp đánh cho cả hình thần đều diệt. Tất cả mọi người là sợ ngây người. Mặc kệ là Lý Diệp thắng hay là bại, đều không đủ lấy để bọn hắn giống như bây giờ chấn kinh. Bao nhiêu năm, sáu phe thế lực đệ tử bên ngoài đều là hoành hành không sợ, chỉ có bọn hắn giết người. Lúc nào bị người giết chết, mà lại bị một cái tán tu. Tiểu xuất sinh ngươi muốn chết. Nguyệt Tinh Loan lần này đến đây, chính là một tên cực kỳ đáng sợ lão giả. Đồng La lão nhân, trung vị hoàng cảnh giới. Môn hạ đệ tử bị giết, mà lại cái kia Tân Kim đúng là hắn môn hạ đồ tử đồ tôn. Lúc này hắn có thể nào không giận. Cơ hồ là nháy mắt xuất thủ, đại thủ một chụp, hóa thành thương thiên trường ấn. Liền muốn trực tiếp đem Lý Diệp đánh chết ở lôi đài bên trên. Đồng La lão nhân cũng không phải bình thường người, trung vị hoàng giận dữ, thiên địa biến sắc. Lý Diệp càng là nhất thiết thực cảm nhận được loại kia vô pháp chống lại bất lực, thậm chí cái kia khủng bố ý chí để toàn thân hắn cũng nhịn không được phát ra run rẩy. Trung vị hoàng, không chỉ có riêng chỉ là so hạ vị hoàng tăng lên một cảnh giới đơn giản như vậy. Phốc phốc. Lý Diệp phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời trên thân cơ bắp xuất hiện nước ra, máu tươi chảy ròng. Giống. Một tiếng đáng sợ gầm thét, Lý Diệp trực tiếp hoành ra một quyền. Tựa như vỡ vụn tinh thần, trực tiếp cùng Đồng La lão nhân cái kia vô địch ý chí va chạm. Thông Lạc lão nhân xuất thủ quá nhanh, mà lại ở đây có thể ngăn cản người của hắn cư như vậy số rất ít mấy người, sở dĩ lúc này chúng người mới kịp phản ứng. Lý Diệp cả người bị đánh bay ra ngoài, toàn thân phun máu, nhưng lại rất nhanh giữ vững thân thể. Lao giả. Cảm nhận được loại kia cơ hồ toàn thân sắp tan ra thành từng mảnh đau đớn, Lý Diệp trong lòng cũng là nghĩ mà sợ. Nếu không là hắn đấu thần quyết đoạn thời gian trước đột phá đến tầng thứ 8. Nếu như vẫn là dừng lại tại tầng thứ 7 cảnh giới bên trên, cứ như vậy một chút, hắn không chết cũng muốn nặng tàn. Nhưng mà hắn kinh hãi đồng thời, Đồng La lão nhân so với hắn càng thêm chấn kinh. Hắn nhưng là trung vị hoàng. Tuy tiện liền có thể bóp chết một cái liền võ hoàng đều không phải tiểu bối. Dù là hạ vị hoàng cũng không dám ở trước mặt hắn chính diện khiêng lên một chiêu. Một tên tiểu bối, thế mà tại hắn nén giận xuất thủ về sau, còn chưa có chết. Thậm chí nhìn qua chỉ là phun ra mấy ngụm máu tươi. Một tia kinh hãi để Đồng La lão nhân nội tâm dấy lên một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt sát ý. Hắn trên người một tên tiểu bối, cảm nhận được nguy hiểm. Cơ hồ là bản năng, hắn chuẩn bị thống hạ sát thủ. Kẻ này, không thể lưu. Nhưng mà hắn xuất thủ thời khắc, đột nhiên lại bị một cỗ xa xa ngự trị ở bên trên hắn lực lượng nháy mắt chấn áp xuống. Ai? Cái này nhưng làm hắn dọa sợ. Thân là trung vị hoàng, thế mà trực tiếp bị người hời hợt liền chấn áp xuống dưới. Đủ rồi. Thanh âm uy nghiêm nháy mắt để đồng la lão nhân toàn thân run lên. Cũng biết là ai xuất thủ, lập tức trong lòng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Thanh Nguyệt Hoàng. Ở đây cũng chính là Thanh Nguyệt Hoàng loại này cường giả, mới có thể đủ như thế hời hợt đem đồng la lão nhân loại này trung vị hoàng cường giả chấn áp không có một chút tính tình. Một cảnh giới nhất trọng thiên, nhất là võ hoàng về sau, mỗi một cảnh giới ở giữa chênh lệch, có thể nói là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Đồng la lão nhân có thể tại cổ thành biên giới tung hoành, thế nhưng là hắn tại thượng vị hoàng trước mặt lại chỉ có kẹp chặt cái đuôi làm người. Thanh Nguyệt đại nhân, kẻ này bạo ngược tàn nhẫn. Đi giết người, nhất định phải nghiêm trị không tha. Mặc dù bị trấn áp, nhưng là đồng la lão nhân lại là sắc mặt tái xanh, tân kim dù sao cũng là môn đồ của hắn, trơ mắt nhìn xem bị người giết chết. Hắn cái này khi sư tổ tự nhiên không có khả năng không giận. Đừng nói là hắn, Nguyệt Tinh Loan còn lại cường giả cũng đều là từng cái hai mắt phun lửa. Ngược lại là cái khác năm môn người, từng cái đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cũng không phát biểu ý kiến. Lúc này Lý Diệp cũng là ổn định thương thế, đấu thần quyết tầng thứ 8 nhục thân so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tại trung vị hoàng nén giận một kích hạ, thế mà chỉ là bị điểm bị thương nhẹ. Ánh mắt của hắn không ý kỵ tí nào, cùng đồng la lão nhân đối mặt. Song phương đáng sợ trong ánh mắt tựa như trong hư không va chạm, nhưng mà Lý Diệp lại là nửa bước không lùi, thậm chí ẩn ẩn có cùng đồng la lão nhân cái này nhóm cường giả địa vị ngang nhau tình thế. Thật là đáng sợ tiểu tử. Đồng la lão nhân kinh hãi. Mặc dù đây cũng không phải là thật chính thể hiện tu vi địa phương. Có thể là có thể nhìn thẳng hắn mà như thế hùng hổ doa người, thế hệ trẻ tuổi bên trong một cái tay đều có thể đếm ra. Mà hắn Nguyệt Tinh Loan, lại tìm không thấy một cái. Càng là như thế, nội tâm của hắn sát ý càng dày đặc. Chỉ là trở ngại Thanh Nguyệt Hoàng, vô pháp xuất thủ. Lôi đài bên trên, chết sông có số, ta nhớ được đây là 6 môn trước đó cộng đồng quyết định quy định. Lý Diệp cũng sẽ không e ngại. Cao giọng nói, câu này để Nguyệt Tinh Loan cường giả từng cái biểu lộ càng thêm khó coi. Đồng la lão nhân càng là cơ hồ hối hận vừa rồi, vì sao muốn nói ra cái kia lời nói tới. Hắn chẳng thể nghĩ tới, môn hạ của mình đồ tôn thế mà lại dễ dàng như thế không địch lại một cái yên lặng vô danh tiểu bối. Tiểu tử này, đến cùng người thế nào? Hồ Trung Đảo, ác nhân đường cường giả đều là như mày. Cổ thành biên giới phụ cận xuất hiện thiên tài bọn hắn đều sẽ thứ nhất thời gian mời chào không tệ liền thống hạ sát thủ, tuyệt đối sẽ không cho những người khác bất cứ cơ hội nào. Phong Trung Hành, bọn họ đích xác biết, nhưng mà Lý Diệp xuất hiện, lại là để cái này hai môn người đều là âm thầm kinh hãi. Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại một phương, thì là mặt không biểu tình. Bọn hắn cùng Lý Diệp từng có xung đột, tự nhiên biết Lý Diệp lợi hại, mà lại Nguyệt Tinh Loan kinh ngạc, bọn hắn đồng dạng mừng rỡ trông thấy. Dù sao thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh, đối với tại bọn hắn mà nói chính là một chuyện tốt. Chết sống có số. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi chính là từ Nguyệt Tinh Loan đồng la lão nhân trong miệng tự mình nói ra. Chỉ bất quá, lúc ấy bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Nếu là lôi đài bên trên chết sống có số, trận này thắng bại liền quyết định như vậy đi. Vũ Hành Sơn Trang một bên, Vũ Hành Lịch Tử Tôn nói. Đồng thời Hồ Trung Đảo, ác nhân đường người cũng đều là khẽ gật đầu. Mặc dù nuốt không trôi một hơi này, nhưng là Nguyệt Tinh Loan cũng không có cách. Mấu chốt nhất là, lời nói là chính bọn hắn nói ra khỏi miệng, coi như lại không muốn mặt, hiện tại cũng không tốt lập tức đổi ý chỉ là kể từ đó. Ngược lại để Nguyệt Tinh Loan đám người đối với Lý Diệp sinh ra lớn lao địch ý thậm chí là sát ý. Đám người vạn vạn không nghĩ tới, Lý Diệp tại giết Nguyệt Tinh Loan đệ tử về sau, thật còn có thể sống sót tiến vào vòng thứ hai. Lập tức không ít tán tu đều là hưng phấn kêu lên, mặc dù không phải chính bọn hắn giết vào vòng thứ hai, thế nhưng là Lý Diệp xem xét cũng không phải là những đại tông môn kia đệ tử, thậm chí còn hung hăng đánh Nguyệt Tinh Loan đông đảo cường giả mặt, làm sao không để bọn hắn hưng phấn. Mấu chốt là, báo đáp vừa rồi Phong Trung Hành bị Nguyệt Tinh Loan cao thủ ám toán một mũi tên mối thủ. Cảm nhận được Nguyệt Tinh Loan đông đảo cường giả địch ý ánh mắt, Lý Diệp ngược lại là cũng không thèm để ý. Dù sao hắn đã cùng Long Gia Trại Nguyệt Thiên Bảo kết thủ, trước khi rời đi lại chọc tới mấy cái cũng chê ít. Thậm chí hắn xuất thủ trừ là nhìn bất quá Phong Trung Hành bị người ám toán bên ngoài, càng nhiều chính là vì Thanh Nguyệt Hoàng phía sau bị phong cấm tu vi Bạch Cảnh Vân. Chương 2480, Tông Môn Nội Tình. Rất rõ ràng, người là Thanh Nguyệt Hoàng bắt lấy, muốn tiếp cận Thanh Nguyệt Hoàng, cơ hội duy nhất chính là tại trận này thiên tứ các chân tuyển đệ tử trong tỷ thí, trổ hết tài năng. Đến lúc đó chỉ cần có cơ hội tiếp cận Thanh Nguyệt Hoàng, Lý Diệp tự nhiên có cơ hội đem người cứu ra. Ngay sau đó không ít tán tu đều là các hiện bản lĩnh, trong đó có mấy người thực lực tương đương không tầm thường, lĩnh ngộ bốn loại đạo vận, thẳng bức sáu phe thế lực môn hạ thiên tài, bất quá cuối cùng sẽ tại cuối cùng thành công trước đó, gặp được cường đại hạng người ngăm bán. Vô sỉ! Quá vô sỉ! Đúng vậy a, một chút ra mặt cũng không cần. Sáu môn đây là muốn ngăn chặn bất luận cái gì tán tu cùng môn phái nhỏ đệ tử tiến vào vòng thứ hai. Liên thủ đoạn như thế đều đùa nghịch ra đến rồi. Mấy cái kia thực lực cường đại tán tu, đều là tại thắng liên tiếp hai mươi mấy người về sau, liền gặp không biết tên đáng sợ cường giả, cuối cùng không địch lại đã mất đi tiến vào vòng thứ hai cơ hội. Bình thường người nhìn không ra, nhưng là người hữu tâm lại là lòng dạ biết rõ. Những xuất hiện kia cường giả, mặc dù đều tận lực ẩn tàng xuất thân lai lịch của mình nhất là công pháp, nhưng là một chút dấu vết để lại vẫn là bại lộ thân phận của bọn hắn. Sáu môn cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn thông minh vẫn chưa lấy bản thân tu luyện công pháp đến đánh bại đối thủ, mà là lấy cường đại cảnh giới cùng đối với lực lượng lĩnh ngộ, nghiền ép tính kết thúc mấy cái kia tán tu cơ hội. Đến cuối cùng, Lý Diệp ngược lại là trở thành một cái duy nhất thành công tiến vào vòng thứ hai cũng không phải sáu môn đệ tử ngoại lệ. Nếu không là Lý Diệp như thế một cái ngoại lệ, lần này thiên tứ các chân tuyển đệ tử, không hề nghi ngờ, trừ sáu môn đệ tử, không có bất kỳ người nào có cơ hội. Trên đài cao, Thanh Nguyệt Hoàng biểu lộ không thay đổi, lần này mặc dù là hắn đến chân tuyển đệ tử, nhưng là trong lòng hắn kỳ thật đã là có mấy người tuyển. Sở dĩ sẽ còn lấy cuộc tỷ thí này đến tiến hành, chính là muốn nhìn một chút trong lòng mấy người kia tuyển là có hay không phù hợp yêu cầu của hắn. Đồng thời, cũng muốn nhìn một chút phải chăng còn có hắn lỗ hổng ngưỡng mộ trong lòng đệ tử nhân tuyển. Vòng thứ hai đặt ở sau ba ngày. Sư tôn, hai người kia, sư tôn chuẩn bị xử lý như thế nào? Cổ thành bên trong, Thanh Nguyệt Hoàng tự nhiên là đơn độc có chính mình hành cung. Lần này Thanh Nguyệt Hoàng nửa đường bắt đến hai người trẻ tuổi, cũng làm cho Long Đỉnh Thiên có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn quen thuộc chính mình sư tôn tính cách, căn bản không có khả năng để lại người sống. Càng đừng nói như thế gióng trống khua chiêng mang về. Duy nhất giải thích, chính là mình sư tôn ái tài. Vi sư tự có tính toán, hai người kia thiên phú không tồi, nhất là một người trong đó, theo vi sư quan sát, nộ tính thiên phú không kém đại sư huynh của ngươi, nếu là chịu đi theo vi sư, tương lai nói không chừng có thể có đại sư huynh của ngươi giống nhau cảnh giới. Thanh Nguyệt Hoàng đích thật là ái tài. Trong miệng hắn người, chính là Bạch Cảnh Vân. Long Đỉnh Thiên một mặt giật mình, Thanh Nguyệt Hoàng trong miệng hắn đại sư huynh, chính là Thanh Nguyệt Hoàng trước kia thu một vị đệ tử, cũng là vị thứ nhất đệ tử. Chỉ bất quá bây giờ cũng không tại thiên tứ các, mà là đã sớm tiến về thần Thạng Châu lịch luyện, liền Thanh Nguyệt Hoàng chính mình cũng không biết chính mình vị kia kiêu ngạo nhất đệ tử bây giờ ở nơi nào. Nhưng là có một chút Long Đỉnh Thiên lại là nghe nói, hắn vị đại sư kêu hình, thực lực thậm chí là trò giỏi hơn thầy, rời đi thiên tứ các trước đó, cũng đã là đại đế phía dưới không người có thể địch. Liền hắn sư tôn Thanh Nguyệt Hoàng đều tự than thở không bằng. Sở dĩ rời đi thiên tứ các, cũng là bởi vì cảm giác được lưu lại cũng không có nhiều để thăng không gian, vì đạp lên đế cảnh, mới sẽ ra ngoài lịch luyện. Mặc dù Long Đỉnh Thiên trong lòng xem thường, cùng hắn đại sư huynh so sánh, mà ở Thanh Nguyệt Hoàng trước mặt hắn nhưng cũng không dám lộ ra bất luận cái gì một tia loại kia ý niệm. Sau 3 ngày, 6 môn đệ tử đều là từng cái mang trên mặt vẻ hưng phấn biểu lộ. Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử, tuyệt đối phải so với bọn hắn 6 môn đệ tử thân phận cao nhiều lắm. Thậm chí một khi trở thành Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử, bọn hắn thân phận đề thăng đủ để cho bọn hắn tại riêng phần mình môn phái bên trong, địa vị siêu nhiên. Điểm này, từ trên thân Long Đỉnh Thiên bọn hắn liền có thể nhìn ra. Thanh Nguyệt Hoàng tổng cộng có 11 tên đệ tử, cái cuối cùng vẫn là 100 năm trước lựa chọn Long Gia Trại Long Đỉnh Thiên. Lần này chính là hắn lần thứ 12 thu đồ. Đồng thời vẫn sẽ chọn mấy tên ngộ tính thiên phú không tệ, đề cử cho một chút tuần đường trưởng lão. Dù là không thể bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, cũng muốn bái nhập những tuần đường kia trưởng lão môn hạ. 6 môn một chút thiên tài đều là ngầm hạ quyết tâm. Đông đảo tán tu cảm giác đến bọn hắn cao cao tại thượng, 6 môn vô cùng tôn quý, nhưng là bọn hắn cũng tương tự có dã tâm của mình cùng khát vọng. Thiên tứ các, áp đảo 6 trên cửa, bái nhập thiên tứ các cường giả môn hạ, sẽ đối bọn hắn võ đạo chi lộ càng thêm có trợ giúp. Vòng thứ 2 thế nhưng là thực sự thiên tài ở giữa quyết đấu. Nguyệt Thiên Bảo Nguyệt vô tận hy vọng lớn nhất. Nghe nói hắn 5 năm trước, liền có thể nên đón hoàng kiếp, nhưng Thủy Trung tận lực gáp chế tu vi, xem ra là đối với trận này Thanh Nguyệt Hoàng thu đồ, nhất định phải được. Một tên cùng Nguyệt Thiên Bảo đi được gần cường giả, tự lẩm bẩm. Cái này có thể không nhất định, Nguyệt vô tận là rất lợi hại, nhưng có phải thế không không có đối thủ. Hắn muốn trổ hết tài năng, độ khó không nhỏ. Không đề cập tới ác nhân cốc nhỏ ác nhân cùng Nguyệt Tinh Loan Trích Tinh, liền nói Long Gia Trại Điển Thuần, người này ngộ tính thiên phú thậm chí bị nghe đồn so năm đó Long Đỉnh Thiên càng thêm biến thái. Cái kia sợ không phải Long Gia Trại đích hệ huyết mạch xuất thân, nhưng cũng là nhận lấy tương đương trình độ coi trọng. Trong mắt mọi người, cuối cùng có cơ hội đi tranh đoạt, cứ như vậy số ít mấy người, tuyệt đại bộ phận đều là bồi thái tử đọc sách tiểu người, đến nâng đỡ mấy cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt cường đại. Mà trong đám người, Lý Diệp tồn tại không thể nghi ngờ là để cho nhất người chú mục. Một cái duy nhất không phải 6 môn thiên tài, hơn nữa còn là lấy cường thế thủ đoạn giết Nguyệt Tinh Loan một tên thiên tài, tiến vào vòng thứ 2. Tiểu tử kia, đoán chừng lại nhận 6 môn đặc biệt chiếu cố A. Đâu chỉ A, bị sát hạt Nguyệt Tinh Loan đệ tử, Nguyệt Tinh Loan người cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Đừng quên, Nguyệt Tinh Loan còn có một cái Trích Tinh, thế nhưng là không thể so Nguyệt vô tận yếu bao nhiêu. Quả nhiên, Lý Diệp gặp được đối thủ thứ nhất, chính là Nguyệt Tinh Loan một vị thiên tài. Ngươi không nên giết tân kim sư đệ, từ đó mang đến cho mình họa sát thân. Người này vừa lên đài, trên mặt liền mang theo một vẻ thương hại, bất quá là loại kia mang theo mỉa mai cùng chế rêu thương hại. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp xuất thủ. Khủng bố pháp tắc nở rộ. Từng đạo đáng sợ pháp tắc quang mang cơ hồ nháy mắt hóa thành một mảnh pháp tắc lưới lớn. Luận thực lực, người này so tân kim hoàn toàn chính xác mạnh hơn một bậc, chỉ là để Lý Diệp không hiểu, hắn là như thế nào tự tin, có thể thắng qua chính mình. Rất nhanh, là hắn biết nguyên nhân. Tại trong tay đối phương, trực tiếp xuất hiện một kiện đáng sợ thần binh. Cương đại thần quang nháy mắt bộc phát. Trung phẩm hoàng khí. Thật hèn hạ. Lập tức có người hét lên. Nhưng mà Nguyệt Tinh Loan đông đảo cường giả lại bất vi sở động. Về phần những người khác, thì là một mặt không hề thấy quái lạ biểu lộ. Hoàng khí. Bọn hắn 6 môn chính là không thiếu. Trừ phi là thượng phẩm hoàng khí, nếu không bình thường hạ phẩm hoàng khí hoặc là trung phẩm hoàng khí, bọn hắn có thể xuất ra không ít. Chương 2481. Thiên hạ quả đen giống nhau đen. Cái gì gọi là nội tình? Cái gì mới là cường đại tông môn cùng truyền thừa để người kiêng kỵ địa phương? Không phải một thời đại nào đó đản sinh cường giả vô địch, mà là cái kia không vài vạn năm tích lũy xuống, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng nội tình. Vừa ra tay, trực tiếp trung phẩm hoàng khí. Đây chính là rõ ràng, không cùng ngươi đến cái gì công bằng cạnh tranh. Trực tiếp lấy thần binh nghiền ép ngươi. Một chút tán tu nhìn không được. Lập tức có người ồn ào lên tiếng. Trung phẩm hoàng khí, sáu môn đệ tử chính là như thế thua không nổi a. Trực tiếp lấy thần binh đè người. Coi như thắng, đó cũng là thắng mà không võ. Có tán tu cao giọng hô, lập tức cái khác tán tu dồn dập trách móc lên. Dù sao Lý Diệp bây giờ xem như lần này trong tỷ thí, trừ sáu môn đệ tử bên ngoài, một cái duy nhất không phải sáu môn xuất thân thiên tài. Nếu là vòng thứ hai ngay từ đầu liền bị người đào thải, tán tu giới có thể nói là toàn quân bị diệt. Dù là những này rất nhiều người cũng không nhận ra Lý Diệp là ai, thế nhưng là chỉ cần bọn hắn biết Lý Diệp cũng không phải là sáu môn đệ tử, bọn hắn liền tự nhiên mà vậy liền đứng ở Lý Diệp phía sau. Đúng vậy a, lấy thần binh đè người, tính cái gì anh hùng hảo hán? Lại là một tên tán tu cường giả, hắn mặc dù cũng không phải là thời đại này thiên tài, nhưng là một thân cường đại tu vi thậm chí để sáu môn cường giả đều không thể coi thường. Hạ vị hoàng. Tán tu bên trong, có thể tu luyện tới hạ vị hoàng, bất luận một vị nào đều là đáng quý. Sáu môn đây là thua không nổi. Nếu là thua không nổi, làm gì để chúng ta tán tu tham dự? Trực tiếp đóng cửa lại đến, chính các ngươi thiên tài so tài không phải rồi. Mặt ngoài chiêu hiền đại sĩ, công bằng cạnh tranh, đến cuối cùng cũng đều là ngầm thao tác. Càng có tán tu lòng đầy căm phẫn, bọn hắn cũng không phải là ủng hộ Lý Diệp, mà là bây giờ Lý Diệp xem như bọn hắn cổ thành một vùng chu vi, tán tu rơi cuối cùng mặt mũi. Từ Phong Trung Hành bị người trong bóng tối đả thương hạ độc thủ đào thải, Lý Diệp xuất hiện, xem như bọn hắn duy nhất kỳ vọng. Một đám tán tu lòng đầy căm phẫn ồn ào, sáu môn mặc dù cường thế, tại trường hợp này cũng có chút kéo không xuống mặt. Nhất là, Thanh Nguyệt Hoàng bản nhân vẫn còn, bọn hắn cũng không dám tùy tiện làm loạn. Đại nhân, ngài nhìn, mặc dù xuất chiến chính là Nguyệt Tinh Loan đệ tử, nhưng là bên này Long Gia Trại một vị lão giả thì là một mặt cung kính hướng phía Thanh Nguyệt Hoàng hỏi thăm, dù sao chân tuyển đệ tử vẫn là Thanh Nguyệt Hoàng bản nhân, nếu là hắn đối với sáu môn sinh ra bất mãn, ngược lại là được không bù mất. Sáu môn tự nhiên không muốn đem cơ hội này lưu cho tán tu, vạn năm qua, sáu môn một chút thiên tài dồn dập thành công bái nhập thiên tứ các, cũng là để bọn hắn sáu môn có thể sừng sững không ngã mấu chốt. Một chút tán tu cũng là nhìn về phía Thanh Nguyệt Hoàng, bọn hắn rõ ràng, chân chính có thể cải biến cục diện, chỉ có Thanh Nguyệt Hoàng bản nhân. Thanh Nguyệt Hoàng chính là thiên tứ các điện đường trưởng lão một trong. Tự nhiên không có khả năng cùng sáu môn những lũ tiểu nhân kia một dạng thị phi bất phân. Đúng vậy à, dù sao cũng là Thanh Nguyệt Hoàng chân tuyển đệ tử, hắn hẳn là sẽ lựa chọn một chút chân chính có thiên phú căn cốt thiên tài, mà không phải những dựa vào kia thần binh cùng gia thế tiểu nhân. Chúng tán tu vô pháp cùng sáu môn chính diện là địch, nhưng là bọn hắn lại chờ mong Thanh Nguyệt Hoàng làm ra nhất công chính phán đoán. Trận này, còn chưa giao thủ, liền đưa tới sóng to gió lớn, tự nhiên là bởi vì song phương lập trường đặc thù nguyên do. Tất cả mọi người chờ lấy Thanh Nguyệt Hoàng cuối cùng thái độ. Sáu môn cường giả như thế, đông đảo tán tu cũng là như thế. Long đỉnh thiên ánh mắt có chút tản ra đáng sợ hàn mang, chỉ bất quá Thanh Nguyệt Hoàng không có mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không nhảy ra. Mặc dù hắn là Long Gia Trại người xuất thân, nhưng là bây giờ càng có khuynh hướng thiên tứ các đệ tử cái thân phận này. Chỉ bất quá lúc cần thiết, tự nhiên sẽ thiên hướng về Long Gia Trại. Lý Diệp cũng không có vội vã xuất thủ, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Thanh Nguyệt Hoàng, đến cùng là thái độ gì. Đế cấp tông môn, tự nhiên có đế cấp tông môn khí độ. Nhưng mà để hắn thất vọng một màn lại phát sinh. Thanh Nguyệt Hoàng cuối cùng mở miệng, nhưng là thanh âm lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm. Thần binh đồng dạng là quyết định một cá nhân thực lực mạnh yếu nhân tố, lấy thần binh xuất thủ cũng không tính là lấy mạnh hiết yếu. Mặc dù chưa nói quá tuyệt đối, thế nhưng là tiếng nói này đã để đông đảo tán tu trợn mắt hốt mồm. Cuối cùng hóa thành mãnh liệt thất vọng. Thanh Nguyệt Hoàng, thế mà làm ra như thế phán đoán. Đừng nói Lý Diệp, những tán tu kia căn bản chính là không thể tin tưởng. Nhất là tán tu bên trong mấy vị cường giả đỉnh cao, mấy vị hạ vị hoàng, càng là mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Thanh Nguyệt Hoàng thế mà. Mặc kệ bọn hắn tin không tin, Thanh Nguyệt Hoàng đều mở miệng, sáu môn cường giả đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nhất là Nguyệt Tinh Loan Đồng La lão nhân, phát ra một tiếng cười khẽ, đại nhân minh giám. Kể từ đó, lôi đài bên trên, Nguyệt Tinh Loan cái kia vị đệ tử thì là phát ra trận trận đắc ý cười quái dị, hắn nhìn xem Lý Diệp, nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, lại mang theo một tia sâm nhiên, xem ra ngươi cơ hội cuối cùng, cũng đánh mất. Đã thần binh không tính gian lận, Nguyệt Tinh Loan cái này vị đệ tử lập tức liền tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thực lực cường đại lại như thế nào? Giết Tân Kim lại như thế nào? Hắn thực lực mạnh hơn Tân Kim. Còn cầm trong tay trung phẩm hoàng khí. Liền xem như đụng phải tán tu bên trong một chút hạ vị hoàng, hắn cũng dám một trận chiến. Sáu môn bên trong, Vũ Hành Sơn Trang bên này, Vũ Hành Vô Úy hơi có chút kinh ngạc, vừa muốn mở miệng liền bị bên người cùng nhau đến đây vị nữ tử kia giữ chặt. Thất ca, một cái tán tu, không cần vì hắn mà gây Thanh Nguyệt đại nhân không nhanh. Coi như ngươi cùng hắn đã từng đều là hạ cửu vực mà đến, nhưng là đừng quên, hiện tại ngươi thế nhưng là chúng ta Vũ Hành Sơn Trang một thành viên, cũng không muốn vì một ngoại nhân, đắc tội Thanh Nguyệt đại nhân. Vũ Hành Sơn Trang lần này có ba tên thiên tài, trừ Vũ Hành Vô Úy bên ngoài, một nam một nữ khác, nam chính là trước kia cái kia phách lối Vũ Hành Quyết, nữ tử này thì là Vũ Hành Tước. Tại Vũ Hành Sơn Trang bên trong đều là dòng chính một mạch xuất thân, thiên phú xuất chúng, có thụ Vũ Hành Sơn Trang chư lão chỗ chờ mong. Lần này Thanh Nguyệt Hoàng Chân tuyển đệ tử, Vũ Hành Sơn Trang cũng là muốn tranh thủ một phen, dù sao Vũ Hành Sơn Trang gần mấy trăm năm ít nhiều có chút xuống dốc, muốn nhờ vào đó trèo lên Thanh Nguyệt Hoàng đầu này bắt đuổi. Đúng vậy a thất đệ, cửu muội nói không sai, cũng không muốn hành động theo cảm tính. Nếu không, thái thúc tổ lão nhân ra ông ta, thế nhưng là sẽ không cao hứng. Một bên Vũ Hành quyết âm dương quái khí, bọn hắn biết Vũ Hành Vô Úy cùng Lý Diệp nhận biết, Vũ Hành Vô Úy muốn chống đối Thanh Nguyệt Hoàng bọn hắn mặc kệ, nhưng lại tuyệt đối không cho phép vì vậy để bọn hắn Vũ Hành Sơn Trang bị Thanh Nguyệt Hoàng ghi hận bên trên. Trong đó Vũ Hành quyết đối với Vũ Hành Vô Úy cái này năm đó phân đi ra một chi trở về thiên tài, tương đương thấy ngứa mắt. Ngược lại là cái kia Vũ Hành Tước, lại đối với Vũ Hành Vô Úy có chút ý tứ, Vũ Hành Vô Úy có thể dựng vào Vũ Hành lịch vị này Vũ Hành Sơn Trang mở ra, cũng là nàng ở trong đó làm ra tương đối lớn tác dụng. Cuối cùng Vũ Hành Vô Úy vẫn là thở dài, thật sự là hắn không ưa sáu môn cách làm này, nhưng là chính như Vũ Hành quyết uy hiếp, hắn bây giờ tại Vũ Hành Sơn Trang còn không có đứng vững gót chân, nếu là vì vậy chọc giận thái thúc tổ. Đối với hắn và đối với hắn ký thác kỳ vọng những tộc nhân kia, không có chỗ tốt gì. Chương 2482, một quyền đánh vỡ trung phẩm hoàng khí. Lôi đài bên trên, Nguyệt Tinh Loan đệ tử trong tay thần binh vừa xuất hiện, liền xen lẫn khủng bố ý chí. Võ hoàng ý chí. Đây chính là trung vị hoàng ý chí. Thật không biết xấu hổ. Không ít tán tu giận mắng lên tiếng. Vừa ra tay trực tiếp tỉnh lại trung phẩm hoàng khí bên trong võ hoàng ý chí, đây không thể nghi ngờ là muốn tốc chiến tốc thắng. Thậm chí không cho mình đối thủ bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Thắng bại đã phân, tán tu chung quy là tán tu, coi như thiên phú lại xuất sắc, đều vĩnh viễn không có khả năng ra mặt. Sáu môn ở trong không ít cường giả đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, những năm gần đây, sáu môn trưởng khống cổ thành một vùng. Có thể nói là trời cao hoàng đế xa, bọn hắn chính là thổ hoàng đế. Nhất là thiên tứ các không quản sự, để bọn hắn những này người có đầy đủ phát triển không gian. Thiên tài, theo bọn hắn nghĩ chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là gia nhập sáu môn, thành vì bọn họ tay chân. Hoặc là bị bọn hắn nhấn chết từ trong trứng nước. Nhìn trên đài, Thanh Nguyệt Hoàng có chút nhắm mắt lại, đối với trận này thắng bại kết quả. Hắn vốn không có để ý. Dù sao hắn chỉ tuyển chọn một vị trở thành hắn đệ tử nhập thất, chỉ có đứng đến sau cùng người kia, mới là hắn cần muốn cân nhắc. Ở trong mắt hắn, thậm chí nhận định, cuối cùng vẫn muốn từ 6 trong môn một chút thiên tài bên trong, lựa chọn một vị. Không giống với Thanh Nguyệt Hoàng, Ngâm Nguyệt Hoàng ngược lại là nhìn say sưa ngon lành, để 6 môn cường giả có chút ngoài ý muốn. Vị này Ngâm Nguyệt Hoàng đến cùng vì sao chuyện gì mà đến? 6 môn cường giả đều tại nói thầm, lại cũng không dám chất vấn. Phải biết Ngâm Nguyệt Hoàng địa vị không thể so Thanh Nguyệt Hoàng thấp, mặc dù Sắt Thần Điện lãnh địa cũng không tại bọn hắn nơi này, thế nhưng là Sắt Thần Điện đại danh cũng là như sấm bên tai. Coi như ở xa thần Thạng Châu biên giới cổ thành nơi này, bọn hắn đều có châu nghe thấy. Vị này Ngâm Nguyệt Hoàng, thế nhưng là Sắt Thần Điện nhân vật trọng yếu, lần này đến đây tất nhiên là có mưu đồ. Cũng không biết vì cái gì. Có người thậm chí miên man bất định, nhưng mà cụ thể nguyên nhân gì, không ai đoán được. Đừng nói là hắn, liền liền Thanh Nguyệt Hoàng, đều là không hiểu ra sao. Chỉ bất quá hắn cũng không có để ý nhiều, Sắt Thần Điện là lợi hại, nhưng là nơi này chính là thiên tứ các địa giới. Mà lại Ngâm Nguyệt Hoàng cũng không bất kỳ địch ý nào, hắn tự nhiên mừng rỡ sẽ không đi đắc tội, thậm chí còn sẽ tìm một cơ hội kết giao. Một bên Đông Tứ, đồng dạng khẽ nhíu mày. Ngâm Nguyệt Hoàng xuất hiện, để hắn mí mắt nhảy lên thật lâu. Đại nhân, không nên khinh cử vọng động, Ngâm Nguyệt Hoàng người này khó đối phó, chỉ cần hắn sẽ không nhúng tay, cũng đừng có cùng hắn có bất kỳ xung đột nào. Đông Tứ cùng Thanh Nguyệt Hoàng, cơ hồ đều là theo bản năng hạ tương tự quyết định. Đó chính là vạn bất đắc dĩ trước đó, sẽ không cùng Ngâm Nguyệt Hoàng phát sinh xung đột, thậm chí tìm cơ hội kết giao. Sắt Thần Điện cường giả, liên liên bọn hắn, cũng muốn kết bạn một phen A. Thanh Nguyệt huynh cảm thấy, thắng thua trận này như thế nào? Đúng lúc này, đột nhiên Ngâm Nguyệt Hoàng mở miệng, để một đám người đều là có chút giật mình. Thanh Nguyệt Hoàng mở mắt, hắn vốn không hứng thú, nhưng là Ngâm Nguyệt Hoàng đột nhiên mở miệng, ngược lại để hắn không thể không trả lời. Hắn quét lôi đài liếc mắt, lập tức nhẹ gật đầu, Nguyệt Tinh Loan tiểu gia hỏa kia phần thắng lớn hơn. Kỳ thật đồ đần đều biết Nguyệt Tinh Loan đệ tử phần thắng càng lớn. Cầm trong tay trung phẩm hoàng khí. Ưu thế này quá lớn. Những người khác cũng gật đầu phụ họa, Nguyệt Tinh Loan đồng la lão nhân càng là lộ ra một tia đắc ý tiêu dung. Nhưng mà hắn tiêu dung vừa treo ở trên mặt đột nhiên liền cứng ngắc tại nơi đó. Thế giờ. Ồ. Đáng tiếc cái nhìn của ta lại cùng Thanh Nguyệt huynh khác biệt, ta ngược lại là cảm thấy, tiểu gia hỏa kia phần thắng càng lớn, hoặc là nói, một trận chiến này, hắn phần thắng chí ít tại hơn 9 thành. Cái này lời nói để 6 môn một đám cao thủ đều là kinh ngạc cái cằm đều rơi xuống. Thanh Nguyệt Hoàng càng là lần đầu tiên toàn thân chấn động, lập tức hai con ngươi tách ra đáng sợ phong mang, phảng phất giống là tại phỏng đoán Ngâm Nguyệt Hoàng ý nghĩ. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn lại căn bản nhìn không thấu Ngâm Nguyệt Hoàng. Ngâm Nguyệt đạo hữu như thế xem trọng tiểu tử kia. Lôi đài bên trên ai thắng ai thua, hắn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm hơn chính là Ngâm Nguyệt Hoàng tại sao lại tới này bên trong. Ta người này nhìn người luôn luôn rất chuẩn, tiểu tử kia phần thắng rất lớn. Hai người đều là cường giả vô địch, cho dù là 6 môn người đều muốn ngưỡng vọng. Thanh Nguyệt Hoàng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng là không hề nghi ngờ, Ngâm Nguyệt Hoàng mấy câu nói, để hắn đột nhiên ngược lại là đối với trận này thắng bại thấy hứng thú. Vậy bản tọa hoàn toàn chính xác muốn nhìn, Ngâm Nguyệt đạo hưu phải chăng nhìn sai rồi. Lôi đài bên trên, cái kia Nguyệt Tinh Loan đệ tử không chút nào biết hai vị đại lao lúc này mỗi người mỗi ý, khủng bố ý chí hóa thành một đạo đáng sợ pháp tắc ánh sáng. Võ Hoàng ý chí, chính là Võ Hoàng đối với lực lượng cảm ngộ. Thậm chí là một vị võ hoàng đối với đạo vận cùng thiên đạo một loại cảm ngộ. Thật là khủng khiếp. Một chiêu này liền xem như bình thường hạ vị hoàng, cũng không dám chính diện đụng vào nhau a. Một trận chiến này thắng bại không chút huyền nghiệm. Bất quá thắng mà không võ. Một chút tán tu cường giả thở dài, mặc dù đã sớm biết 6 môn không có khả năng cho bọn hắn tán tu giới quá nhiều cơ hội. Nhưng là như thế không muốn mặt trực tiếp lấy trung phẩm hoàng khí nghiên ép, vẫn là để bọn hắn thấy được 6 môn không muốn mặt trình độ. Này chỗ nào là công bằng tuyệt đối? Cái này căn bản chính là gian lận. Chỉ là bọn hắn giận mà không dám nói gì. Bởi vì tán tu giới mặc dù cũng có số rất ít mấy vị võ hoàng, đều là hạ vị hoàng, tại sáu bề ngoài trước, cũng không có quá nhiều quyền nói chuyện, đừng nói chi là Thanh Nguyệt Hoàng trước mặt. Khủng bố ý chí ngập trời tế nhật. Thậm chí liền nhìn trên đài Thanh Nguyệt Hoàng cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, bất quá chỉ thế thôi. Hắn sở dĩ hạ loại kia phán đoán, bất quá là hắn đồng dạng xem thường tán tu xuất thân, cho nên mới sẽ thiên hướng về sáu môn bên này. Về phần Nguyệt Tinh Loan tên đệ tử này, hắn ngược lại là cũng không thưởng thức, chí ít xa còn lâu mới có được đi đến để hắn thu làm đệ tử nhập thất trình độ. Thắng bại đã phân. Nguyệt Tinh Loan đồng la lão nhân hừ lạnh lên tiếng, kia trung phẩm hoàng khí, đúng là hắn giao cho tên đệ tử kia. Mục đích đúng là trực tiếp đem Lý Diệp biến số này đào thải ra khỏi đi. Thậm chí trực tiếp trên lôi đài đánh giết. Vừa rồi Lý Diệp giết Nguyệt Tinh Loan một tên đệ tử, hắn đương nhiên phải tìm về cái này chàng tử. Tất cả mọi người đều không cho rằng Lý Diệp có thể sống sót. Nhưng mà đối mặt cái kia đáng sợ võ hoàng ý chí, Lý Diệp lại là nghiêm nghị không sợ. Đáng sợ gào thét ở trên người hắn bộc phát. Một khắc này, tựa như một đầu thượng cổ chân long từ trong ngủ mê thức tỉnh. Trận trận long ngâm hổ gầm. Đám người phảng phất thấy được một đầu đáng sợ manh thu xuất hiện, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Long chiến tinh giã. Căn bản không cần bất luận cái gì binh khí. Lý Diệp trực tiếp vanh ra một quyền. Lấy nục thân hóa thành đáng sợ nhất thần binh. Đấu thần quyết tầng thứ 8. Bản thân liền để nhục thể của hắn cùng hoàng khí tương đương. Võ thị vương triều thất truyền tuyệt học. Thế nhân cây vốn không minh bạch đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cái gì? Không ít cường giả lên tiếng kinh hô. Hư không trực tiếp bị đánh xuyên. Cái kia võ hoàng ý chí tựa như yếu ớt giấy trắng nháy mắt liền bị hoành phá. Đồng thời Nguyệt Tinh Loan đệ tử kêu kêu thảm một tiếng, phun máu tươi tung tóe bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí trực tiếp tại cái kia đáng sợ gào thét bên trong hình thần câu diệt. Liên Nguyệt Tinh Loan đồng la lão nhân nghĩ muốn xuất thủ cứu người, cũng không kịp. Chương 2483, tại trung vị hoàng ngực lưu lại một cái quyền ấn. Một đám người, đều yên tĩnh im ắng. Không phải bọn hắn thần kinh quá yếu ớt, mà là đây hết thể phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nguyệt Tinh Loan, sáu thế lực lớn một trong. Một thiên tài đệ tử cầm trong tay trung phẩm hoàng khí. Thậm chí liền tán tu bên trong hạ vị hoàng cường giả, đều không nhất định dám nói có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Vì sao tán tu bị sáu môn áp đến xít sao? Vô pháp xoay người. Nhưng mà giờ khắc này, đông đảo tán tu hoàn toàn chính là mắt choáng váng. Bọn hắn đoán được cứu được Phong Trung Hành, giết Nguyệt Tinh Loan đệ tử Tân Kim người, không thể nào là cái kẻ yếu. Nhưng là từ chưa nghĩ tới, có thể cường đại đến tình trạng như thế. Đồng la lão nhân bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân một trận đáng sợ sát ý tuôn trào ra. Hai người. Nguyệt Tinh Loan đệ tử chết hai người. Hơn nữa còn là chết tại cùng là một người trong tay. Trang diện yên tĩnh một mảnh, lại rất nhanh truyền đến trận trận hấp khí âm thanh. Ta không nhìn nhầm A. Tiểu tử kia. Nghịch thiên A. Một quyền đánh vỡ có được trung phẩm hoàng khí Nguyệt Tinh Loan đệ tử. Gia hỏa này chỗ nào xuất hiện? Làm sao biến thái như vậy? Không ít tán tu cái này mới thức tỉnh, có vẻ như bọn hắn cũng không biết Lý Diệp lai lịch. Mà số rất ít biết Lý Diệp là ai, càng là từng cái mở to hai mắt nhìn. Rất nhanh, liền có người đem Lý Diệp lai lịch truyền ra. Hạ cửu vực xuất thân. Nháy mắt, vô số người động dung. Đông đảo tán tu không thể tưởng tượng nổi. Tựa như thiên phương dạ đàm giống nhau biểu lộ. Sáu môn người, trừ Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại, cái khác bốn môn đều là trợn mắt hốt mồm. Hạ cửu vực xuất thân. Lừa gạt quỷ đâu? Hạ cửu vực xuất thân người có thể có biến thái như vậy. Kẻ này, quả thật hạ cửu vực xuất thân. Thanh Nguyệt Hoàng cũng là lập tức kịp phản ứng, ngữ khí so với vừa rồi, nhiều hơn một phần dị dạng. Đồng thời hắn nhìn một chút bên người Ngâm Nguyệt Hoàng. Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại người không biết trả lời như thế nào, nhất là Nguyệt Thiên Bảo. Trước đó trong tay Lý Diệp thế nhưng là đã bị thiệt thòi không ít, thậm chí một trận nghị muốn cưỡng bức Lý Diệp gia nhập Nguyệt Thiên Bảo, không thành về sau lên sát tâm. Hiện tại bọn hắn liền sợ, vạn nhất Thanh Nguyệt Hoàng đột nhiên muốn thu đồ, đối với Nguyệt Thiên Bảo mà nói tuyệt đối là một cái tin dữ. Long gia trại chư vị cường giả cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, Long Đỉnh Thiên càng là đôi mắt bên trong hiện lên một tia đáng sợ phong mang. Thú vị, thú vị. Ngâm Nguyệt Hoàng ngược lại là mỉm cười, cũng không nhiều lời cái khác. Bẩm đại nhân, kẻ này đích thật là hạ cửu vực xuất thân. Giấy là không gói được lửa, Nguyệt Thiên Bảo bên này, Kỳ Điển Võ Hoàng kiên trì nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh liền nói, bất quá đại nhân, kẻ này kiệt ngạo bất tuần, lại tới đây về sau, đã đả thương mấy người, căn bản không đem chúng ta sáu môn để vào mắt. Bọn hắn sợ nhất chính là Lý Diệp bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ. Như thế đối với tại bọn hắn mà nói, không nói bao lớn tai nạn, chí ít sẽ cùng ăn một dạng buồn nôn. Kỳ Điển huynh nói không sai, kẻ này khó mà thuần phục, đồng thời không biết lễ phép, xuất thủ lại là dị thường tàn nhẫn, đạo tâm không thuần, tương lai dễ dàng đi nhập ma đạo. Long gia trại từ trước đến nay cùng Nguyệt Thiên Bảo bất hòa, nhưng là đối với việc này, lại là đặc biệt nhất trí, cũng là ở một bên em thai nói tới. Nguyệt Tinh Loan liền không nói, tại Lý Diệp trong tay chết mất hai cái đệ tử, Đồng La lão nhân hận không thể tự tay xé Lý Diệp. Ác nhân đường cùng Hồ Trung Đảo thì là việc không liên quan đến mình, cũng căn bản không muốn nhúng tay. Mặc kệ như thế nào, ác nhân đường cùng Hồ Trung Đảo sẽ không đứng tại Lý Diệp người tán tu này một bên. Thanh Nguyệt Hoàng khe như mày, cũng không nhiều lời cái khác. Đám người nhìn hắn không nói, đều là ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, chí ít Thanh Nguyệt Hoàng biểu hiện không giống như là muốn thu đồ. Hừ, chỉ cần tiểu tử kia không vào Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, nghĩ muốn thu thập hắn, nhiều cơ hội chính là. Không ít người trong lòng hừ lạnh. Đông Tứ không nói, kỳ thật hắn cũng là có chút kinh hãi. Lý Diệp biểu hiện, đã vượt qua dự tính của hắn. Nhưng là cũng là như thế, hắn càng là đối với Lý Diệp phía sau đạt được còn lại tham lam. Mãnh liệt hơn tham lam. Nếu như nói trước đó truyền ra Lý Diệp có đế kinh, chính là một loại kế sách, cũng là hắn một loại thăm dò. Như vậy hiện tại, hắn tuyệt đối tin chắc, Lý Diệp trên người có đế kinh hoặc là có thể so với đế kinh giống nhau chân quý kỳ ngộ. Nếu không, hạ cửu vực xuất thân, làm sao có thể như thế nghịch thiên, thậm chí so thượng cổ huyết mạch đều còn đáng sợ hơn. Nguyệt Tinh Loan đệ tử một chết, trong tay hắn hoàng khí quang mang lóe lên, liền muốn rời tay bay vụt rời đi. Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên Lý Diệp xuất thủ. Trực tiếp một trường đặt ở cái kia hoàng khí phía trên, mặc dù hoàng khí bên trong bắn ngược ra một cỗ sức mạnh đáng sợ, muốn tránh thoát, nhưng là Lý Diệp lại là thấp hừ một tiếng, gia tăng cường độ. Thậm chí hàm ẩn một tia vô địch ý chí. Khủng bố sát lục chi đạo hóa thành đáng sợ ý chí, liền xem như thần binh có linh, vào thời khắc ấy cũng là cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp. Tiểu bối làm càn. Vốn là hai người đệ tử bị giết để thông lạc lão nhân lửa giận khó tiêu, bây giờ thấy Lý Diệp thế mà còn muốn chấn áp cướp đoạt hắn hoàng khí, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không để ý quy củ, trực tiếp xuất thủ. Hoặc là hắn căn bản chính là đang chờ đợi giờ khắc này. Liền chết hai tên đệ tử. Đồng La lão nhân đã lên sát tâm. Mà lại vừa ra tay, trực tiếp chính là không có bất luận cái gì bảo lưu. Không được. Tán tu bên trong mấy vị võ hoàng xem xét nói thầm một tiếng không tốt, thế nhưng lại không kịp ngăn cản, thậm chí bọn hắn coi như xuất thủ cũng không thể có thể đỡ nổi Đồng La lão nhân. Nhìn trên đài, Ngâm Nguyệt võ hoàng có chút ánh mắt ngưng lại. Một trong đó vị hoàng cường giả tuyệt đỉnh, nén giận xuất thủ. Lý Diệp lập tức cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiểm. Trung vị hoàng. Cũng không phải hạ vị hoàng có thể so sánh. Dù là hắn đấu thần quyết đạt đến tầng thứ 8, trực tiếp bị một trưởng bổ trúng, không chết cũng nửa tàn. Lúc này khắc hắn cũng không lo được gáp chế cái kia hoàng khí, lập tức buông tay ra, toàn thân buộc phát ra một cỗ huyết sắc, hai con ngươi càng là hóa thành vô tận huyết hải, trung vị hoàng trước mặt, Lý Diệp căn bản không dám kinh thường. Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Long chiến tinh giã. Cự long gào thét. Thiên địa rung động. Một khắc này, Lý Diệp không có chút nào bất luận cái gì bảo lưu. Giết chóc. Sụp đổ. Hai đại đạo nghĩa đổ xuống mà ra. Hắn biết, nếu là ngăn không được một chiêu này, chính là tử kỳ của hắn. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp còn có thể phản kháng. Tại một vị trung vị hoàng nén giận xuất thủ phía dưới, còn có thể hoàn thủ. Nhưng mà đây càng thêm kích thích Đồng La lão nhân, thậm chí gia tăng sát tâm. Vâng! Thiên địa vỡ vụn. Cơ hồ khiến vô số tu vi yếu một chút người phun ra máu tươi, không ít người càng là trực tiếp bị chấn ngất đi. Sáu môn bên này, một chút cường giả bày ra phòng ngự, tránh khỏi đệ tử bản môn thụ thương. Thế nhưng là tán tu lại tử thương thảm trọng, không ít tu vi yếu một chút người càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tại chỗ chết thảm. Đây là người trung vị hoàng trong cơn giận dữ toàn lực xuất thủ, có thể thôn nhật nguyệt, có thể nát sơn hà. Một bóng người điên cuồng bị đánh bay ra ngoài, máu me khắp người. Nhìn kỹ chính là Lý Diệp. Hắn thế mà không chết. Đám người chấn kinh. Chỉ nhìn Đồng La lão nhân hiển lộ ra thân hình, nhưng mà để bọn hắn thở hốc vì kinh ngạc chính là, Đồng La lão nhân thế mà khỏe môi nết lên một vệt đỏ tươi, ngực càng là xuất hiện một cái quyền ấn. Đây là muốn nghịch thiên A. Đám người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sáu môn cường giả, bao quát Thanh Nguyệt Hoàng, đều là vô cùng động dung. Chương 2484, nhìn không thấu. Đồng La lão nhân, thế nhưng là trung vị hoàng. Nguyệt Tinh Loan trừ vị kia lâu không xuất thế thần bí chủ nhân, tuyệt đối là số một số hai cường giả tuyệt đỉnh. Liên liên Thanh Nguyệt Hoàng, đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Thế mà thụ thương rồi. Dù chỉ là một chút bị thương nhẹ, nhưng là Đồng La lão nhân ngực cái kia vô cùng rõ ràng một cái quyền ấn, cùng khoe miệng của hắn cái kia một vệt vết máu, đủ để cho người trong thiên hạ đều chấn kinh. Không. Hoàng sợ không hiểu. Một cái liền hạ vị hoàng đều không phải tuổi trẻ tiểu bối, thế mà đã thương một trong đó vị hoàng. Cái này nếu là nói ra, ai có thể tin tưởng. Tuyệt đối đem truyền đi người xem như người điên đối đãi. Mẹ ơi! Cái này vô địch đều. Vượt cấp khiêu chiến. Cái này đã vượt cấp càng quá nghịch thiên đem. Một chút kịp phản ứng người trực tiếp kinh hô lên. Đây chính là trung vị hoàng A. Tiểu tử kia liền võ hoàng đều không phải. Mặc kệ là đông đảo tán tu vẫn là sáu môn đệ tử cường giả, đều là trong thời gian ngắn, không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Long đỉnh thiên càng là ngực chập trùng, đáy lòng của hắn đáng sợ lửa giận phía dưới, là liền chính hắn đều không thể cảm nhận được một loại sợ hãi. Từ hắn bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ bắt đầu, hắn liền vẫn cảm thấy sáu môn bên trong có thể cùng hắn so sánh người một cái tay đều đếm ra, thậm chí tương lai một ngày nào đó, hắn đem sẽ trở thành có thể so với sáu môn mấy cái kia đáng sợ cường giả một trong tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác được một loại sợ hãi tại hắn ở sâu trong nội tâm sinh sôi. Phúc! Lý Diệp lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại rất nhanh ổn định thương thế. Đám người xem xét, càng là động dung. Đả thương trung vị hoàng Đồng La lão nhân, thế mà còn không chết. Xem ra, mặc dù tổn thương đáng sợ, lại còn có lực đánh một trận. Tiểu tử này đến cùng chỗ nào xuất hiện? Tán tu bên trong, làm sao có thể có nhân vật lợi hại như thế? Hạ cửu vực. Lừa gạt quỷ đâu? Loại này nghịch thiên yêu nghiệt muốn thật sự là hạ cửu vực xuất thân, chúng ta thượng tam giới còn có cái gì kiêu ngạo có thể nói? Đừng nói sáu môn thiên tài, tán tu bên trong cũng có người không còn gì để nói. Thanh Nguyệt Hoàng cũng là một mặt động dung. Nếu như nói trước đó hắn chút nào không có đem Lý Diệp để ở trong lòng, như vậy lúc này, hắn lại là có chút tâm động. Thậm chí so với lúc trước hắn bất kỳ lần nào chân tuyển đệ tử, đều muốn càng thêm để ý. Một cái đi vào võ hoàng chi vị, lại có thể đánh tổn thương trung vị hoàng thiên tài, đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Cái kia là yêu nghiệt. Tuyệt thế yêu nghiệt. Thậm chí là thiên kiêu. Mà cái này, chính là Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Đồng La lão nhân cũng là một mặt kinh ngạc không hiểu, nhưng là rất nhanh liền bừng tỉnh, bộc phát ra đáng sợ hơn sát ý. Sát ý ngập trời. Mặc kệ là bất luận cái gì nguyên nhân, lúc này hắn nếu không giết Lý Diệp, đem sẽ trở thành một cái trò cười. Lý Diệp toàn thân chiến ý tăng vọt. Trung vị hoàng. Trước nay chưa từng có khiêu chiến. Thậm chí có thể nói, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình bước vào thượng tam giới về sau, lại nhanh như vậy liền cùng trung vị hoàng cái này nhóm cường giả là địch. Phải biết, tại thượng tam giới, bình thường hạ vị hoàng là đủ có thể so với hạ cửu vực trung vị hoàng. Vậy mà lúc này, hắn phát hiện, như không sử dụng huyết đồng thần mâu, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thậm chí là sống sót khả năng. Ngoài nó, cùng lắm thì bại lộ ta nắm giữ thần mâu, trực tiếp giết lao giả này về sau, liền đi nhị sư huynh. Không ai biết hắn lưu lại mục đích là bởi vì Thanh Nguyệt Hoàng bắt Bạch Cảnh Vân. Đã hiện tại không thể cùng bình giải quyết, hắn không ngại trực tiếp cưỡng ép giết ra một đường máu. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị liều mạng lúc, đột nhiên một đạo sức mạnh đáng sợ giáng lâm, một nháy mắt, không chỉ là hắn, liền đồng la lão nhân vị này trung vị hoàng, đều là toàn thân chấn động, cưỡng ép bị chấn áp xuống. Trực tiếp chấn áp một trong đó vị hoàng. Là ai có đáng sợ như vậy thủ đoạn? Liền trung vị hoàng đều có thể chấn áp. Trong chốc lát, đồng la lão nhân mặt mũi tràn đầy thần sắc. Lý Diệp càng là một mặt không hiểu. Không ít cường giả toàn thân chấn động. Thân là trung vị hoàng, ra tay với một tên tiểu bối, nhưng có điểm không thể nào nói nổi a. Một thanh âm vang lên, lại cơ hồ khiến đồng la lão nhân toàn thân tức giận cùng sát ý nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí có thể trông thấy, trên trán của hắn, thế mà xuất hiện từng giọt mồ hôi lạnh. Ngâm Nguyệt Hoàng. Người xuất thủ thế mà lại là Ngâm Nguyệt Hoàng. Điểm này ai đều không nghĩ tới. Dù sao nơi này dù sao không phải sát thần điện địa giới, hắn xuất thủ can thiệp rõ ràng không cho Thanh Nguyệt Hoàng chút nào mặt mũi. Quả nhiên, đám người xem xét, Thanh Nguyệt Hoàng sắc mặt có chút khó coi, Ngâm Nguyệt Hoàng thực lực cùng hắn tương đương, bất quá hắn lúc này mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có phát tác. Ngược lại là mỉm cười, Ngâm Nguyệt đạo hữu lời nói bản tọa cũng là cảm thấy không sai. Trung vị hoàng ra tay với một tên tiểu bối, hoàn toàn chính xác làm mất thân phận. Đồng la, ngươi tạm thời lui về, lôi đài tỉ võ, sinh tử chính là chuyện thường. Cái này lời mặc dù là cảnh cáo một chút đồng la lão nhân, nhưng là ai đều nhìn ra, Thanh Nguyệt Hoàng rõ ràng là đang thiên vị. Bằng không thì, cũng không phải là vô cùng đơn giản quát lớn một câu. Phải biết, vừa rồi nếu không là Ngâm Nguyệt Hoàng xuất thủ, Lý Diệp hạ chẳng không chừng sẽ như thế nào. Ngâm Nguyệt Hoàng chỉ là nhìn Thanh Nguyệt Hoàng liếc mắt, sau đó đồng la lão nhân cảm giác toàn thân buông lỏng, mặc dù thầm giận lại cũng không dám như thế nào, hướng phía Ngâm Nguyệt Hoàng cùng Thanh Nguyệt Hoàng chắp tay hành lễ, hai vị đại nhân lời nói rất đúng, là lao phu xung động. Nói xong, hắn hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt, cái kia liếc mắt tựa như đáng sợ sát ý. Tâm trí yếu ớt người thậm chí đủ để bị cái này liếc mắt làm vỡ nát thần hồn. Nhưng mà Lý Diệp lại một chút phản ứng đều không, thần hồn của hắn đã sớm tới sắp toái đan thành anh tình trạng. Không thể so với bình thường hạ vị hoàng yếu bao nhiêu, muốn đơn giản như vậy hù sợ hắn. Quá ngây thơ. Đám người lúc này mới ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi đồng la lão nhân nén giận xuất thủ, liền cơ hồ khiến đám người thấu bất quá đứng lên. Nhưng là chân chính để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt, là đồng la lão nhân loại này trung vị hoàng cường giả, thế mà tùy tiện liền bị người chấn áp không thể động đậy. Đó chính là thượng vị hoàng thực lực đáng sợ a. Không chỉ có là Lý Diệp, tất cả mọi người là trong lòng sinh ra ý nghĩ thế này. Đối với thế nhân mà nói, hạ vị hoàng liền tương đương với thần linh giống nhau tồn tại, cao cao tại thượng gần như vô địch. Nhưng là chỉ có cường giả chân chính mới biết được, hạ vị hoàng, bất quá là vừa bước vào ngưỡng cửa này. Lý Diệp hướng phía Ngâm Nguyệt Hoàng nhìn liếc mắt, hắn không biết đối phương vừa rồi vì sao giúp hắn, nhưng là đồng dạng mang theo một tia cảm kích. Ngược lại là Ngâm Nguyệt Hoàng, một chút cũng không để ý Lý Diệp ánh mắt, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này Ngâm Nguyệt Hoàng, đến cùng đánh lấy ý định gì? Đông Từ nhíu mày, hắn nhưng là nghĩ hết biện pháp, muốn moi ra Lý Diệp trên thân bí mật cùng kỳ ngộ, tự nhiên không muốn phức tạp, thậm chí có người khác chặn ngang một chân. Thanh Nguyệt Hoàng cũng là nhíu mày, nhưng là hắn lại không nghĩ nhiều như vậy, dù sao sát thần điện người từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, có lẽ chỉ là tùy tính mà vì. Lúc này, biệt khuất nhất, không thể nghi ngờ là Nguyệt Tinh Loan đông đảo cường giả. Liên tiếp hai người chết trong tay Lý Diệp, thậm chí Đồng La lão nhân đều bị Ngâm Nguyệt Hoàng trấn áp, rất mất mặt. Nếu không là khiếp sợ Ngâm Nguyệt Hoàng, bọn hắn hận không thể đem Lý Diệp xé nát. Vũ Hành Vô Úy ngầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà trên mặt lại lộ ra cười khổ. Từ Hạ Cửu vực lại tới đây, để hắn hoàn thành toàn bộ bộ tộc vạn năm qua tâm nguyện, nhưng mà hắn lại phát hiện, còn lâu mới có được lúc trước như vậy thoải mái. Chương 2485, chân tuyển vòng thứ 2. Tiểu tử kia, vận khí thật tốt. Sáu môn không ít thiên tài, đều là âm thầm nhíu mày. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp vận khí quá tốt, thế mà để Ngâm Nguyệt Hoàng loại này tồn tại xuất thủ cứu một mạng, nếu không vừa rồi tất nhiên sẽ chết tại Đồng La lão nhân trong tay. Về phần Lôi Đài bên trên ngoại nhân nhúng tay, sáu môn người tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Trừ phi là sáu môn ở giữa lẫn nhau ngăn chặn, đối đãi một cái tán tu, bọn hắn tự nhiên không có quá nhiều cố kỵ. Hừ, coi như thắng một trận lại như thế nào? Trừ phi hắn có thể thắng tất cả mọi người, bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, nếu không, bây giờ hắn đắc tội Nguyệt Tinh Loan, sớm muộn muốn chết. Đâu chỉ, nghe nói tiểu tử này trước đó thế mà còn cùng Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại phát sinh qua xung đột, coi như Nguyệt Tinh Loan người không xuất thủ, Thanh Nguyệt Hoàng rời đi về sau, cái kia hai bên cũng sẽ không làm chờ lấy. Hồ Trung Đảo cùng ác nhân đường đệ tử đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Lý Diệp thực lực ngoài bọn hắn đoán trước, nhưng là bọn hắn đồng dạng tự tin, Lý Diệp không có thể trở thành người thắng cuối cùng. Bởi vì Đồng La lão nhân nhúng tay, Lý Diệp ngược lại là không thành công đem món kia trung phẩm hoàng khí trút xuống, bất quá hắn cũng không thèm để ý một kiện trung phẩm hoàng khí, không đáng hắn tại hiện tại cùng tất cả mọi người vạch mặt. Về sau, sáu môn đệ tử ở giữa, tự nhiên cũng là ngươi tới ta đi. Thiên tài cùng thiên tài quyết đấu, có người ảm đạm rời sân, cũng có người cười đến đằng sau. Lý Diệp tự nhiên cũng tại quan sát những sáu kia môn đệ tử, sau khi xem hắn không thể không thừa nhận, sáu môn đệ tử, so với những tán tu kia thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Liền xem như trước đó danh xưng tán tu giới đệ nhất thiên tài Phong Trung Hành, cũng chưa chắc so với bọn hắn bên trong một chút thiên tài cường đại đến mức nào. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là sáu môn bên trong, tầm thường nhất một chút thiên tài. Vũ Hành Vô Úy tự nhiên cũng là xuất thủ một lần, Lý Diệp tự nhiên chú ý. 10 chiêu. Vũ Hành Vô Úy đánh bại đối thủ của mình, ác nhân đường một vị đệ tử, dẫn tới Vũ Hành ra không ít người gọi tốt, rõ ràng so với lúc trước tại Hạ Cửu Vực, Vũ Hành Vô Úy thực lực tăng lên rất nhiều. Cái này Vũ Hành gia không phải chỉ có Vũ Hành Quyết cùng Vũ Hành Tức hai người a? Lúc nào xuất hiện một cái? Cái này Vũ Hành gia tiểu tử thực lực không tầm thường, bất quá ngược lại là không nghe nói. Cái khác năm môn cường giả khẽ nhíu mày, mặc dù Vũ Hành Vô Úy biểu hiện ra thực lực còn uy hiếp không được bọn hắn môn hạ riêng phần mình đứng đầu nhất thiên tài, lại cũng không thể không để bọn hắn trong lòng lưu ý. Về phần Vũ Hành Sơn Trang cái này bân, Vũ Hành Vô Úy trong miệng thái thúc tổ Vũ Hành Lịch thì là trên mặt nguy hiểm, khẽ gật đầu. Vũ Hành Quyết lạnh hừ một tiếng chẳng thèm ngó tới, ngược lại là Vũ Hành Tức hơi lộ ra cao hứng tiếu dung. Một vòng về sau, lại là hơn 10 người bị đào thải bị loại, bất quá trừ Lý Diệp giết chết đối thủ của mình, cái khác cũng không bất luận kẻ nào chết trên lôi đài. Sáu môn lẫn nhau ở giữa, xem ra đều là không muốn quan hệ vỡ tan. Đám người không đốc, sáu môn mặc dù lẫn nhau có nhiều tranh đấu, nhưng lại duy trì một cái tương đối ổn định cân bằng. Trừ phi là có một phương đã cường đại đến đầy đủ nuốt vào cái khác năm môn trình độ, nếu không đều sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Về phần cường đại đến nuốt vào cái khác năm môn trình độ, đồ đần đều biết thiên tứ các sẽ không tha thứ loại kia phát triển, cái này mới tạo thành cổ thành biên giới một vùng, vạn năm qua một loại yếu ớt cân bằng. Nguyệt Tinh Loan một đoàn người, Đồng La lão nhân ánh mắt âm trầm. Lý Diệp giết hắn hai tên đệ tử, hắn tự nhiên không sẽ bỏ qua. Nhưng là Ngâm Nguyệt Hoàng nhúng tay, để hắn nhiều ít có chỗ cố kỵ, không dám lần nữa xuất thủ, rất sợ Ngâm Nguyệt Hoàng trực tiếp đem hắn trấn áp xuống dưới. Mấu chốt là, Thanh Nguyệt Hoàng đều mở miệng, đối phó một tên tiểu bối, nếu như hắn tại động thủ không thể nghi ngờ là không nể mặt Thanh Nguyệt Hoàng. Ngâm Nguyệt Hoàng hắn có thể không sợ, Sắt Thần Điện cũng không lại cổ thành biên giới vùng này, nhưng là Thanh Nguyệt Hoàng lại là thiên tứ các thập đại điện đường trưởng lão một trong, vạn nhất chọc giận hắn, đối với Nguyệt Tinh Loan cũng không phải là chuyện gì tốt. Một vòng qua đi, còn dư lại cũng không có nhiều người. Duy chỉ có Lý Diệp không phải là sáu môn đệ tử, nhất là trước mắt. Lúc này sáu môn những thiên tài kia, đều là dùng ánh mắt lạnh như băng hướng phía Lý Diệp trông lại. Nhất là Nguyệt Tinh Loan ba tên đệ tử, một người trong đó hơi lim di mắt, nhìn không ra biểu lộ, nhưng là hai người khác thì là hai mắt phun lửa. Nếu không là bọn hắn hiện tại không thể động thủ, có lẽ đã sớm cầm trong tay thần binh hướng phía Lý Diệp đánh tới. Người kia là ai? Nguyệt Tinh Loan ba tên đệ tử, hai người khác Lý Diệp cũng không để ý, ngược lại là cái kia nhắm mắt lại một tên thanh niên, để hắn chú ý một chút. Trích Tinh, hắn là Nguyệt Tinh Loan bây giờ đệ nhất thiên tài. Đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm, Lý Diệp hơi có chút ngoài ý muốn. Điền Thuần, thân là Long Gia Trại đệ tử, hắn sẽ chủ động cùng Lý Diệp giao lưu cũng coi là để người cảm thấy có chút kinh ngạc. Long Gia Trại bên này, Long Đỉnh Thiên nhướng mày, bất quá vẫn chưa như thế nào. Vòng thứ hai đối thủ, chính là chủ động khiêu chiến. Nếu là hắn khiêu chiến ngươi, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, người này khó đối phó. Điền Thuần thấp giọng khuyên bảo, lại làm cho Lý Diệp thật bất ngờ, hướng phía hắn nhìn liếc mắt. Không cần hiếu kỳ vì sao ta sẽ nhắc nhở ngươi, mặc dù ta là Long Gia Trại đệ tử, bất quá đối với ngươi cũng không ác ý. Cái này vòng thứ hai, nếu là Trích Tinh không khiêu chiến ngươi, ta ngược lại sẽ chủ động khiêu chiến ngươi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người kỳ quái. Cùng Long Gia Trại những người khác khác biệt, Điền Thuần ngược lại là đặc lập độc hành, nhưng là trên thân nhưng lại có một cái đối với võ đạo điên cuồng theo đuổi cái bóng. Trong đám người, Hải Hoàng Chi Tử, Nô Văn Hạo Nhiên đám người, đều là biểu lộ phức tạp. Đồng dạng từ hạ cửu vực đi lên, năm đó bọn hắn loại nào kiêu ngạo, nhưng mà bây giờ bọn hắn lại chỉ có thể biến thành Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại bên trong, tầm thường nhất đệ tử. Trái lại Lý Diệp, bây giờ vẫn đứng ở bọn hắn không thể với tới độ cao. Thậm chí có thể cùng sáu môn loại kia tồn tại thiên tài, tranh cao thấp một hồi. Loại này chênh lệch, để mấy người bọn họ đều là tương đương biệt khuất. Nhưng là thực lực quyết định hết thảy. Bọn hắn tại Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại, trong thời gian ngắn căn bản không ra được đầu. Quả nhiên, Điền Thuần lời nói vẫn chưa là giả. Vòng thứ hai ngay từ đầu, sáu môn bên trong, chỉ nhìn thấy một lão giả hoành không xuất hiện, cao giọng nói, vòng thứ hai, các ngươi lẫn nhau chỉ định một người giao thủ. Bên thắng lưu lại, kẻ bại mất đi tư cách. Tùy ý chọn chiến. Cái này coi như học vấn lớn. Không ít người trong mắt đổi tới đổi lui. Một vòng này nếu là khiêu chiến thực lực cường đại, tự nhiên là muốn chết. Tương phản, tìm thực lực lệch yếu đối thủ, không thể nghi ngờ là có càng cơ hội lớn lưu lại, trở thành Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử hy vọng liền càng gần một bước. Nguyệt Tinh Loan Trích Tinh, ác nhân Đường Tiểu Ác Nhân, Nguyệt Thiên Bảo Nguyệt Vô Tận, Long Gia Trại Điền Thuần, bốn người này hẳn là không người sẽ đi chủ động khiêu chiến. Không ít người trong lòng có chút suy đoán, mà trong lòng bọn họ bốn người này, không thể nghi ngờ là bây giờ toàn bộ sáu môn bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất bốn người. Trừ cái đó ra, còn lại thiên tài rõ ràng yếu nhược một bậc. Trong đó, Hồ Trung Đảo cùng Vũ Hành Sơn Trang, trên một vòng này rõ ràng tương đối bị động. Bởi vì bọn hắn môn hạ cũng không có thể cùng bốn người kia địch nổi cái chủng loại kia tuyệt thế thiên tài. Chương 2486, Trích Tinh. Thương kia ánh mắt, hướng phía người chung quanh quét tới. Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử nhập thất, tuyệt đối xem như thiên đại kỳ ngộ. Liền xem như sáu môn thiên tài, cũng rất muốn tranh vào tay loại cơ hội này. Nhất là, Long Đỉnh Thiên trở về, mọi người thấy hắn thực lực phi tốc đề thăng, còn có cái kia siêu nhiên địa vị, để không ít người đều là trong lòng lửa nóng. Tán tu liều mạng nghĩ muốn gia nhập 6 phe thế lực môn hạ, mà 6 phe thế lực thiên tài thì là chen phá ra đầu, muốn đi vào thiên tứ các. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Ai đều muốn trở nên nổi bật, càng nhiều, chính là thu hoạch được càng nhiều cường đại hơn tài nguyên tu luyện. Trích tinh. Đột nhiên, một bóng người trực tiếp rơi xuống lôi đài bên trên, từ từ nhắm hai mắt, nhưng lại để vô số người đều là con ngươi cực tốc co vào. Nhìn thấy người kia, có người phát ra kinh hô. Trích tinh chẳng lẽ nghĩ muốn khiêu chiến ai? Lấy thực lực của hắn, trừ phi là Nguyệt Vô Tận, Điền Thuần cùng Tiểu Ác Nhân, nếu không không ai sẽ là đối thủ của hắn. Một số người phát biểu quan điểm, cho dù là một chút tán tu, cũng không thể không thừa nhận, Trích tinh người này đáng sợ, vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng. Nếu là Phong Trung Hành trước đó không có bị hạ độc thủ đào thải, có lẽ còn có một trận chiến. Đúng vậy à, nghe nói năm đó hắn cùng Trích tinh đều là cùng một chỗ bái nhập Nguyệt Tinh Loan môn hạ, nhưng là Trích tinh lại bị Nguyệt Tinh Loan chủ nhân mang đi, Phong Trung Hành thì là bị đuổi ra. Nếu là có thể nhìn thấy bọn hắn bây giờ công bằng một trận chiến, hẳn là sẽ phi thường đặc sắc. Có người thổn thức, dù sao Phong Trung Hành trước đó bại có chút để người chỉ trích, nhưng mà được làm vua thua làm giặc, bọn hắn lại không cách nào cải biến sự thật này. Thấy là Trích tinh, Nguyệt Tinh Loan bên ngoài năm môn cường giả cũng là khẽ nhíu mày. Bọn hắn đối với Nguyệt Tinh Loan vị này trong truyền thuyết đáng sợ đệ tử cũng là có phần có điều cố kỵ. Cái này Trích tinh thế mà chủ động đạp lên lôi đài, chẳng lẽ hắn nghĩ muốn khiêu chiến người nào? Lấy thực lực của hắn, căn bản không ai dám khiêu chiến hắn, có lẽ hắn chỉ là muốn sáng nay kết thúc loại này nhàm chán luận võ. Xem ra, hắn đối với trở thành Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử nhập thất một chuyện, nhất định phải được. 6 phe thế lực bên trong, Hồ Trung Đảo cùng Vũ Hành Sơn Trang coi là gần mấy trăm năm qua, thực lực trượt lợi hại nhất. Nhất là tìm không thấy một cái có thể cùng Trích tinh loại này thiên tài sánh ngang đệ tử ra. Quyết, nếu là ngươi đi lên, có mấy thành phần thắng? Vũ Hành Lịch uy nghiêm khuôn mặt, lại mang theo một loại chờ mong hỏi. Nhưng mà phía sau hắn Vũ Hành Quyết lại ấp úng, nửa ngày không có trả lời đi lên. Mấy thành phần thắng? Hắn có dăm cái phần thắng? Nếu là hắn bị Trích tinh để mắt tới, hắn có thể toàn thân trở ra cơ hội cũng không nhiều. Nhưng là lòng tự trọng để hắn nói không nên lời loại này hủ rũ, chỉ có thể ấp úng. Vũ Hành Lịch bất đắc dĩ thở dài, nhà mình đệ tử, hắn tự nhiên biết sâu cạn. Vũ Hành Quyết không phải Trích tinh đối thủ, điểm này hắn đã sớm biết, nhưng là hắn thất vọng là, Vũ Hành Quyết thế mà liền lên trận một trận chiến dũng khí đều không có. Thái Thúc Tổ, ta nguyện ý lên đi một trận chiến. Đột nhiên, Vũ Hành Vô Ý chủ động mở miệng, để Vũ Hành Quyết mở to hai mắt nhìn. Thất ca! Ngươi điên rồi! Cái kia Trích tinh căn bản không phải chúng ta có thể đối phó, mà lại hắn còn chưa nói muốn chỉ định ai, ngươi bên trên đi làm gì? Một bên Vũ Hành tức quá sợ hãi, vội vàng khuyên can. Đúng vậy a, ngươi bên trên đi chịu chết ta. Liên ngươi điểm này cân lượng, năm chiêu đều không nhất định chống đỡ được. Vũ Hành Quyết chính mình không dám tự nhiên không thể gặp Vũ Hành Vô Ý đoạt danh tiếng, vội vàng châm trọc. Thái Thúc Tổ, ngươi còn không phải cái kia Nguyệt Tinh Loan tiểu gia hỏa đối thủ. Để đọc chuyện. Vũ Hành Lịch lắc đầu, lần này kỳ thật Vũ Hành Sơn Trang đối với Thanh Nguyệt Hoàng Chân tuyển một tên đệ tử, ý nghĩ cũng có, nhưng cũng minh bạch cơ hội không lớn. Càng nhiều, chính là mang theo môn hạ đệ tử ra thấy chút việc đời. Hồ Trung Đảo người cũng giống vậy ý nghĩ, bọn hắn giống như Vũ Hành Sơn Trang, gần nhất mấy trăm năm, không người kế tục, thế hệ trẻ tuổi bên trong, tìm không ra một cái xuất sắc. Lôi đài bên trên, Trích tinh nhắm mắt lại, người quen biết hắn đều biết, chỉ có tại hắn xuất thủ một khắc này, mới có thể mở mắt ra. Nhưng nhìn gặp hắn mở mắt người, không phải chết ở trong tay hắn chính là từ đây đạo tâm phá thoái, tâm ma liên tục xuất hiện. Không còn có xung kích võ đạo đỉnh phong cơ hội. Trích tinh. Nguyệt Vô Tận hơi hơi híp mắt, lần này đối với hắn mà nói, ngăn cản hắn trở thành Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử liền ba người. Một cái Trích tinh, một cái Điền Thuần, một cái Tiểu Ác Nhân. Trong đó hắn đã từng cùng Tiểu Ác Nhân giao thủ qua, nhưng mà lại là bất phân thắng bại. Bất quá một lần kia hai người đều không có hết sức, càng nhiều là một loại thăm dò. Ác Nhân Quốc một bên, một 15-16 tuổi lại khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên thì là không có hình tượng chút nào nằm tại một cái thành thục nữ nhân ngực, chung quanh mấy cái xinh đẹp nữ tử đang phục thị, để không ít nam nhân nhìn đều là khẽ nhíu mày. Nhưng lại không ai dám can đảm như thế nào, bởi vì thiếu niên này, chính là Ác Nhân Cốc Tiểu Ác Nhân Cốc bây giờ đệ nhất thiên tài. Trích tinh thế mà chủ động đùa thật, có chút ý tứ. Không ai biết Tiểu Ác Nhân tính cái gì tên cái gì, thậm chí liền Ác Nhân Cốc người biết cũng không nhiều, nhưng là hắn một đôi mắt lại tràn đầy một loại xâm lược tính, tuyệt không phải loại lương thiện. Khi Trích tinh đứng trên lôi đài một khắc này, kỳ thật liền có người đoán được hắn chọn ai. Quả nhiên, Trích tinh hoành không búng một ngón tay, trực chỉ Lý Diệp vị trí. Ra! Nhận lấy cái chết! Không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng là cái kia trong thanh âm, lại tựa như mang theo một loại trước nay chưa từng có bá khí. Ra nhận lấy cái chết! Tựa như coi Lý Diệp là thành một người chết. Đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Trích tinh chọn Lý Diệp xem như vòng thứ hai đối thủ. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Lý Diệp thế mà một điểm cũng không sợ sợ, trực tiếp đứng lên lôi đài. Hắn thế mà không có chủ động nhận thua. Đây chính là Trích tinh, đi lên tương đương chính là nhận lấy cái chết. Mà lại hắn vừa giết Nguyệt Tinh Loan hai tên đệ tử, Trích tinh cái này rõ ràng là muốn vì hai cái sư đệ báo thù. Đổi là ta, hiện tại lập tức bỏ quyền nhận thua, mặc dù trên mặt mũi khó coi một chút, thế nhưng là chí ít có thể giữ lại một cái mạng nhỏ. Một số người lắc đầu liên tục, theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp thế mà tiếp nhận cái này khiêu chiến, bản thân đồng đẳng với chịu chết. Có lẽ hắn cảm thấy Trích tinh cùng hắn cái kia hai cái sư đệ, là kẻ giống nhau. Có người phát ra tiếng cười, lập tức dẫn tới không ít người cười ha ha. Nhất là sáu môn đệ tử, lại có người cười, như hắn thật cho rằng như thế, đợi chút nữa liền sẽ hối hận không kịp. Hiện tại nhận thua còn có mạng sống cơ hội, đợi chút nữa có thể liền chỉ còn nước chờ chết. Yên tâm, Trích tinh chắc chắn sẽ không tùy tiện như thế giết hắn, phải biết nghe đồn Trích tinh cùng Tân Kim chính là quan hệ không tệ, bây giờ chính mình sư đệ bị người giết chết, Trích tinh tất nhiên sẽ đem cái này thủ tìm trở về. Đồng La lão nhân mang trên mặt một vẻ niềm ai. Hắn không thể ra tay, khiếp sợ ngâm Nguyệt Hoàng, thế nhưng là không có nghĩa là hắn Nguyệt Tinh Loan liền thật không ai có thể thu thập hết rồi Lý Diệp như thế một tên tiểu bối. Đồng dạng thân là thế hệ trẻ tuổi, lại là lôi đài bên trên, sinh tử tự có thiên định. Đến lúc đó hắn Nguyệt Tinh Loan, không sợ ngâm Nguyệt Hoàng xuất thủ áp chế bọn hắn. Chương 2487, ba chiêu phân thắng bại. Đứng trên lôi đài, Lý Diệp rõ ràng có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến cái loại ánh mắt này. Ngạc nhiên, chế giễu, thương hại, lạnh lùng thậm chí địch ý mãnh liệt. Điền Thuần nhìn liếc mắt, lập tức khẽ cười khổ. Hắn vừa rồi cũng không phải là chỉ là nói đùa. Nếu là Trích tinh không xuất thủ, hắn đồng dạng sẽ xuất hiện tìm Lý Diệp giao thủ tranh tài một trận. Chỉ tiếc, bị Trích tinh đoạt tại phía trước. Nhưng mà trừ hắn ra, những người còn lại cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Khi nhìn đến Lý Diệp đạp lên lôi đài về sau, mỗi một cái đều là giống như là nhìn xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn xem Lý Diệp. Ngươi có thể đứng lên lôi đài, xem ở điểm này, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Lý Diệp đi lên, Trích tinh cũng ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn cười khẩy, cũng không có mở mắt. Lại là lạnh lùng nói một câu, lập tức để không ít người đều là toàn thân run lên. Nguyệt Tinh Loan bên này, Đồng La lão nhân hài lòng nhẹ gật đầu, muốn nói hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo, chính là phát hiện Trích tinh dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, sau đó mang về Nguyệt Tinh Loan. Mặc dù cũng không phải là hắn dạy nên, thế nhưng là hắn nhưng cũng là thường lấy bá nhạc tự cho mình là. Trích tinh tiểu tử này cái gì cũng tốt, chính là ngạo khí quá đủ. Ngạo khí, nếu ta có loại thực lực này, ta so với hắn càng ngạo. Một chút thiên tài bí mật cũng đều là bất đắc dĩ, trích tinh loại này thiên tài, tuyệt đối là bất luận cái gì cùng hắn cùng thời đại thiên tài lớn nhất ác ngộng. Tại loại thiên tài này trước mặt, bất luận cái gì thiên tài đều lộ ra bình thường như thế, thậm chí biến thành tầm thường. Nhất là Nguyệt Tinh Loan đệ tử, càng là từ đầu đến cuối sống ở trích tinh bóng tối phía dưới. Các ngươi nói, tiểu tử kia có thể tại trích tinh thủ bên trong kiên trì mấy chiêu? Mấy chiêu? Ta nhìn hắn một chiêu đều không kiên trì được. Nghe đồn trích tinh đã từng tay không tấc sắt, khiêu chiến qua một tên hạ vị hoàng, hơn nữa còn là chiếm cứ thượng phong. Có người vạch trần, lập tức dẫn tới không ít người dồn dập kinh hô. Tay không tấc sắt khiêu chiến vị hoàng, còn chiếm thượng phong. Thật bất khả tư nghị. Bất quá không phải như vậy, như thế nào có tư cách trở thành Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử nhập thất? Phải biết Thanh Nguyệt Hoàng thế nhưng là thượng vị hoàng, toàn bộ cổ thành biên giới, đều là nhân vật tuyệt đỉnh. So sáu môn trưởng môn đều muốn cao nửa phần. Đúng vậy a, nếu ta có loại thực lực đó, cũng muốn tranh thủ một phen. Một khi thành công, thân phận lập tức khác biệt. Mà lại nghe nói, vào thiên tứ các, có cơ hội còn có thể tu luyện trong truyền thuyết đế kinh. Đế kinh. Không ít người hít vào một hơi. Liên tán tu bên trong một chút võ hoàng đều mắt lộ ra ước mơ. Người bình thường, có thể tu luyện hoàng trải qua thế là tốt rồi, dù sao kia là võ hoàng sáng tạo công pháp. Nhưng là hoàng trải qua cũng có mạnh yếu, thượng vị hoàng lập nên công pháp hoàng trải qua khẳng định vượt xa khỏi hạ vị hoàng lập nên công pháp hoàng trải qua. Nhưng thời đại thượng cổ kia truyền thừa cổ hoàng kinh càng là trong truyền thuyết tuyệt thế bảo điển. Nhưng mà nhiều ít còn có một tia hy vọng, dù sao thượng tam giới võ hoàng không ít, hoàng trải qua càng là có không ít lưu lạc bên ngoài. Nhưng mà đế kinh, toàn bộ cổ thành biên giới, cũng chỉ có thiên tứ các nắm giữ một bản. Đế kinh A. Nếu là có cơ hội coi trọng liếc mắt, chết cũng nhắm mắt. Một vị cường giả tự lẩm bẩm. Đến cảnh giới nhất định, chỉ dựa vào tu luyện là vô pháp đột phá ràng buộc cùng bình cảnh, trừ phi là cơ may to lớn, nghịch thiên thần dược, nếu không phải là càng kinh khủng tuyệt thế bảo điện cổ kinh. Rất hiển nhiên, đế kinh. Đại đế lập nên tuyệt thế công pháp. Đừng nói người bình thường, võ hoàng đều có thể đủ liều lĩnh xuất thủ tranh đoạt. Nhất là đối với những cảnh giới kia trì trệ không tiến võ hoàng. Nếu là có thể có cơ hội tu luyện đế kinh, nói không chừng có thể đột phá mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đều không có chút nào bất luận cái gì tiến triển tu vi, nhất cử đạt được đột phá. Sáu môn đệ tử vì sao như thế hy vọng tiến vào thiên tứ các? Nhất là bái tại Thanh Nguyệt Hoàng loại này điện đường trưởng lão môn hạ. Trong đó lớn nhất một cái lý do, chính là đế kinh. Trích tinh. Nguyệt Tinh Loan bất thế tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Còn không trở thành võ hoàng liền có thể khiêu chiến vị hoàng. Đồng thời không tá trợ bất luận cái gì đan dược và thần binh hoàng khí. Loại này chiến tích, chính là để sáu môn không ít cường giả kinh hồn táng đảm lớn nhất lý do. Kẻ này nếu là bước vào võ hoàng cảnh giới, tuyệt đối là một tên kinh địch. Long đỉnh thiên híp mắt, hắn đã từng cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, cũng từng ở bán hoàng cảnh giới khiêu chiến qua võ hoàng, hơn nữa còn thắng. Nhưng là năm đó hắn là mượn trong tay thần binh hoàng khí. Thanh Nguyệt Hoàng giờ phút này cũng là mở mắt, bình thường thiên tài hắn không nhìn chúng, thế nhưng là trích tinh loại này thiên tài cũng không thấy nhiều, hắn nhiều ít thấy hứng thú. Nhìn thấy Thanh Nguyệt Hoàng biểu lộ, Đồng La lão nhân khẽ cười cười, bọn hắn Nguyệt Tinh Loan, đã có vô số năm không có người thành công bái nhập thiên tứ các bất luận một vị nào điện đường trưởng lão môn hạ. Coi như còn có mấy vị lao tổ tông đã từng bái nhập, bây giờ còn đang thiên tứ các, thế nhưng là cao nhất thân phận cũng chính là tuần đường trưởng lão. Mà Thanh Nguyệt Hoàng, thì là thập đại điện đường trưởng lão một trong. Địa vị gần với vị kia trời ban đại đế. Người này tên gọi là gì? Một tiếng này, để không ít người đều là trong lòng giật mình. Đại nhân, hắn chính là lão phu chấu Nguyệt Tinh Loan bây giờ thiên tài xuất sắc nhất. Tên là Trích Tinh. Đồng La lão nhân vội vàng tiến lên trước, chỉ cần Trích Tinh bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, hắn có tự tin, không ra trăm năm liền có thể có tư cách tu luyện đế kinh. Không xuất thiên năm liền có cơ hội trở thành đời tiếp theo điện đường trưởng lão. Đến lúc đó, đối với Nguyệt Tinh Loan lại không phải nhiều một cái vô cùng cường đại chỗ dựa. Dù sao Nguyệt Tinh Loan đem Trích Tinh bồi dưỡng ra được. Trích Tinh. Kẻ này không tệ. Khó được Thanh Nguyệt Hoàng thế mà chủ động tán dương một người, Đồng La lão nhân đại hỉ. Nhưng là Nguyệt Thiên Bảo, Long Gia Trại cùng ác nhân đường cường giả đều khẽ nhíu mày. Long Đỉnh Thiên mặc dù có lòng muốn giúp Long Gia Trại một tay, thế nhưng là hắn rõ ràng hơn chính mình sư tôn tính nết, chân tuyển đệ tử chuyện này, người khác căn bản không có xen vào chỗ trống. Bất quá hắn vẫn là thấp giọng nói, sư tôn, cái này Trích Tinh thanh danh rất lớn, bất quá nếu là hắn liền tiểu tử kia đều không giải quyết được, cũng chính là chỉ là hư danh. Cái này lời nói để Thanh Nguyệt Hoàng khẽ gật đầu, mặc dù hắn thấy hứng thú, nhưng lại chưa quyết định. Thanh Nguyệt Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng phía Ngâm Nguyệt Hoàng nhìn liếc mắt, cười nói, Ngâm Nguyệt đạo hữu cảm thấy, cái này hai tử ở giữa, ai có thể thắng được. Trước đó nhìn nhầm một lần, Thanh Nguyệt Hoàng tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Về phần Ngâm Nguyệt Hoàng, thì là mỉm cười, cũng không có để ý nhiều, trong vòng ba chiêu, có thể phân ra thắng bại. Lời nói này mập mờ, ba chiêu phân ra thắng bại. Lại căn bản không có nói cho cùng là ai thắng, Thanh Nguyệt Hoàng nhíu mày, nhưng là Ngâm Nguyệt Hoàng dù sao cùng hắn tu vi tương đương, thân phận càng là tới từ sắt thần điện, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ là hắn tự nhiên cho rằng, Ngâm Nguyệt Hoàng nói tới chính là Trích Tinh tại trong vòng ba chiêu, thắng được. Cơ hồ tất cả mọi người, đều như thế cảm thấy. Duy chỉ có Đông Tứ, trong mắt lóe lên một sợi tia sáng quái dị. Hắn nhưng là biết Lý Diệp thực lực không chỉ là đám người mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Ba chiêu phân ra thắng bại. Hắn cũng không cảm giác. Bất quá Thanh Nguyệt Hoàng cùng Ngâm Nguyệt Hoàng đàm tiếu, nhưng cũng để cái khác sáu môn cường giả trong lòng lưu ý. Lôi đài bên trên, Lý Diệp sau khi nghe, ngược lại là không quan trọng cười cười, lưu hắn toàn thây. Cho đến tận này, hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu người đã từng ở trước mặt hắn nói qua loại lời này. Mà bây giờ, hắn như cũ hảo hảo đứng ở chỗ này. Chương 2488, không phải võ hoàng võ hoàng. Trích Tinh vẫn chưa chủ động xuất thủ, ngược lại là nhắm mắt lại. Đừng bảo là không có cho ngươi cơ hội, xem ở ngươi có thể giết hai ta vị sư đệ về điểm này, ta để ngươi ba chiêu. Để ba chiêu. Chúng người quá sợ hãi. Nhưng là sáu môn vô số cường giả cùng thiên tài, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trích Tinh tính cách, là mọi người đều biết. Cuồng. Ngạo. Thậm chí đã từng tay không tấc sắt khiêu chiến một vị hạ vị hoàng, lúc trước đều bị vô số người mắng to là người điên, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là cuối cùng lại chiếm cứ thượng phong. Mặc dù cuối cùng bất phân thắng bại, thế nhưng là sau trận chiến ấy, lại đủ để cho tên Trích Tinh, tại sáu môn bên trong lưu truyền rộng rãi, trở thành cổ thành biên giới một vùng, chói mắt nhất yêu nghiệt một trong. Bá khí. Trích Tinh chính là Trích Tinh, loại này phong độ có thể cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Cũng chính là Trích Tinh có cái này tự tin, để ba chiêu A. Cao thủ so chiêu một thức đều đủ để cải biến thắng bại. Cái này muốn loại nào tự tin mới có thể đủ làm ra loại này quyết định. Có người phát ra chất vấn, nhưng là rất nhanh liền bị càng nhiều thanh âm bao phủ. Bất quá ba chiêu mà thôi, liền xem như để hắn 10 chiêu, tiểu tử kia cũng sẽ không là Trích Tinh đối thủ. Đúng vậy à, Trích Tinh thế nhưng là không vào võ hoàng lại tương đương với võ hoàng siêu cấp yêu nghiệt, hắn xuất thủ nhất định là lòng trời lở đất. Bình thường hạ vị hoàng cũng không dám nói có thể tiếp được, để tiểu tử kia ba chiêu, bất quá chỉ là ban thưởng cho hắn thương hại mà thôi. Nguyệt Tinh Loan mấy tên đệ tử, đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tại Nguyệt Tinh Loan, Trích Tinh địa vị thậm chí so không ít hạ vị hoàng cường giả đều cao hơn. Thâm thụ Nguyệt Tinh Loan chủ nhân coi trọng, liền Đồng La lão nhân dạng này trung vị hoàng cường giả, tại Trích Tinh trước mặt, cũng rất ít tự cao tự đại. Bởi vì đồ đần cũng nhìn ra được, Trích Tinh tương lai có hy vọng xung kích thượng vị hoàng cảnh giới. Một khi thành công, đem sẽ trở thành toàn bộ cổ thành biên giới một đời cao cấp nhất cường giả vô địch. Sở dĩ người bình thường đều không dám tùy tiện đắc tội Trích Tinh, cho dù là Đồng La lão nhân. Nhưng mà Trích Tinh lần này nhìn như bố thí nhường chiêu, lại làm cho vừa rồi Ngâm Nguyệt Hoàng phán đoán trở thành một chuyện cười. Trích Tinh cũng không biết Ngâm Nguyệt Hoàng cấp ra một cái ba chiêu liền sẽ phân ra thắng bại phán đoán, mà nhìn trên đài, Đồng La lão nhân sắc mặt xấu hổ. Hắn tự nhiên là nghe được Ngâm Nguyệt Hoàng một phen kiến giải, lúc này lại cũng là đâm lao phải theo lao, đây không phải đang đánh Ngâm Nguyệt Hoàng mặt mò à. Ngược lại là Thanh Nguyệt Hoàng, trên mặt tiếu dung, Ngâm Nguyệt Hoàng vừa rồi chiếm được tiên cơ để hắn phán đoán sai, bây giờ nếu là lật về một thành, tự nhiên cũng là để hắn phá lệ cao hứng. Bất quá ngoài dự liệu, Ngâm Nguyệt Hoàng vẫn chưa nổi giận, ngược lại là thần sắc mang theo một loại những người khác đoán không thấu tiếu dung. Ba chiêu. Lôi đài bên trên, Lý Diệp nghe nói về sau, biểu lộ cổ quái. Cuồng ngạo thiên tài hắn không phải không gặp qua, Trích Tinh không phải hắn gặp qua nhất nạo, nhưng lại là hắn bước vào thượng tam giới thần Thạng Châu về sau. Cái thứ nhất ở trước mặt hắn nói muốn để hắn ba chiêu người. Đã đạo hưu nói như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cùng người bình thường trong tưởng tượng giận tím mặt, hoặc là lạnh lùng cự tuyệt khác biệt, Lý Diệp lại là mỉm cười, thuận lý thành trương tiếp nhận cái lựa chọn này. Lập tức, có người phát ra cười lạnh, thậm chí là lộ ra xem thường ánh mắt. Thậm chí có trước đó xem trọng Lý Diệp tán tu, đều là khẽ lắc đầu. Mặc kệ là đại tông môn đệ tử vẫn là tán tu, đều có chính mình ngạo khí, trừ phi là bị bất đắc dĩ. Loại này để người ba chiêu cách làm, căn bản chính là một loại trà đạp một tên người tu luyện tự tôn thủ đoạn. Phảng phất là tại nói cho đối thủ của mình, lão tử căn bản không có đem ngươi để vào mắt. Dù là thực lực không đủ, cũng có rất ít người nguyện ý nuốt được hạ khẩu khí này. Trích Tinh trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, bất quá đã lời nói lấy xuất khẩu, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Trọng yếu nhất, hắn căn bản cũng không cho rằng Lý Diệp có thể tại trong vòng ba chiêu, uy hiếp được hắn. Trầm ổn, cay độc, công vu tâm kế, kẻ này là một nhân vật nguy hiểm. Nguyệt Thiên Bảo bên này, liên thất mặt tâm trầm, lần này Thanh Nguyệt Hoàng đến đây chân tuyển đệ tử, chỉ có mấy người có hy vọng thành công. Trích Tinh, tuyệt đối là một cái trong số đó. Quả nhiên, Thanh Nguyệt Hoàng rõ ràng rất thưởng thức Trích Tinh loại này ngạo khí, hắn thấy. Thiên tài tự nhiên có thiên tài chỗ có ngạo khí, đây là bẩm sinh, tương phản, hắn căn bản không cho rằng cần gì khiêm tốn. Bởi vì thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn. Ra chiêu đi. Trích Tinh cười lạnh, như vậy ung dung không đổi. Lý Diệp cười cười, cũng không nói chuyện, bước ra một bước. Một nháy mắt, Lý Diệp cả người đều biến khác biệt. Nhìn trên đài. Mới vừa rồi còn mặt mang ý cười Đồng La lão nhân bỗng nhiên đứng lên. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thanh Nguyệt Hoàng tiếu dung biến mất, cái khác sáu môn vô số cường giả, cơ hồ đều là quá sợ hãi. Ngoài lôi đài, đông đảo tán tu cùng sáu môn đệ tử trong chốc lát biến yên tĩnh trở lại. Chiêu thứ nhất, Lý Diệp thanh âm cũng không vang dội, thế nhưng lại cơ hồ xuyên thấu tất cả mọi người trái tim. Để người hung hăng trái tim co quắp một chút. Vâng! Nghìn lần thiên địa đại thế. Gần như trong nháy mắt hoàn thành. Trích Tinh cuối cùng mở mắt. Đáng sợ phong mang từ hắn trong hai con ngươi bạo bắn ra. Vào thời khắc ấy, hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm. Một loại trước nay chưa từng có, hắn chưa hề thể nghiệm qua nguy hiểm giáng lâm. Như vậy một nháy mắt, Trích Tinh lần thứ nhất có chút hối hận. Chính mình vừa rồi khoe khoang khoác lác cái kia ba chiêu ước hẹn. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình xem thường Lý Diệp đối thủ này. Nhưng mà Trích Tinh chính là Trích Tinh, coi như biết chính mình vừa rồi khinh địch, thế nhưng là vẫn như cũ là tự tin không thay đổi. Khủng bố khí tức từ trên người hắn truyền ra, thậm chí để người có một loại ảo tưởng, lúc này Trích Tinh đã là bước vào võ hoàng cảnh giới, thoát phàm nhập thánh, siêu phàm thoát tục. Chân chính áp đảo cửu thiên. Khá lắm. Trích Tinh xem ra tu vi lại một lần đột phá. Mặc dù còn chưa nên đón hoàng kiếp, nhưng là lấy hắn hiện tại cái này tu vi, liền xem như hoàng kiếp tới, cũng căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Hắn bước vào hạ vị hoàng cảnh giới, ở trong tầm tay. Có cường giả kinh hô. Nhưng là càng có người lắc đầu liên tục, kinh hãi muốn tuyệt, không. Hắn cũng sớm đã có thể nên đón hoàng kiếp. Hắn cái này là cố ý tại áp chế cảnh giới. Toàn bộ Vân Đằng Đại Lục, nhiều ít người nằm mơ cũng muốn trở thành võ hoàng. Đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. Không nói võ hoàng quả thật hàng cổ bất diệt, nhưng là đến nay vô số năm qua, liền không nhìn thấy mấy cái bởi vì thọ hết chết già chết mất võ hoàng. Võ hoàng tuổi thọ, quá lâu đời. Lâu đời đến đủ để bị thế nhân xem như vĩnh sinh bất diệt. Có thể đột phá võ hoàng lại tận lực áp chế cảnh giới. Người bình thường tuyệt đối sẽ xem như người điên. Nhưng là Trích Tinh cứ làm như vậy. Chính như những cường giả kia kinh hô, hắn đã sớm tại một năm trước, liền có thể thành công bước vào hạ vị hoàng cảnh giới. Nhưng là hắn lại một mực áp chế tu vi không có đề thăng. Bởi vì dã tâm của hắn, không chỉ là bước vào võ hoàng. Thanh Nguyệt Hoàng Động Dung, vốn là hắn đối với Trích Tinh ấn tượng liền coi như không tệ. Lúc này càng là khẽ gật đầu, bây giờ Trích Tinh coi như bái nhập môn hạ của hắn, cũng tuyệt đối sẽ không bôi nhọ thân phận của hắn. Có đầy đủ tư cách, trở thành đệ tử của hắn. Chương 2489, ai nói võ hoàng quốc độ quả thật chính là vô địch. Khủng bố khí tức, dù là Trích Tinh cũng không động thủ, nhưng là muốn làm bị thương hắn, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Một vòng quốc độ ở phía sau hắn hiện hiện, mặc dù còn loang thoáng, thế nhưng lại đủ để cho đám người đến hít một hơi. Một phương thiên địa. Võ hoàng quốc độ. Vân Đằng Đại Lục đối với cường giả định nghĩa, trong đó võ hoàng trọng yếu nhất chính là có được chính mình một phiến thiên địa, được xưng là võ hoàng quốc độ. Mặc dù không hoàn toàn xem như thoát ly thiên địa pháp tắc bên ngoài, nhưng cũng là thực sự trở thành một mảnh cỡ nhỏ thế giới. Mà võ hoàng, liền có được một phương quốc độ khổng lồ đáng sợ thiên địa nguyên khí xem như trèo trống. Bình thường người tu luyện cần ngoại giới thiên địa nguyên khí. Nhưng là võ hoàng tự thân liền nắm giữ một phiến thế giới. Trong đó chênh lệch, căn bản là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Quả nhiên là có thể bước vào hạ vị hoàng cảnh giới. Mặc dù còn chưa triệt để thành hình, nhưng là đã nắm giữ chính mình quốc độ. Tán tu bên trong. Một người trung niên tự lẩm bẩm, hắn đồng dạng cũng là tán tu bên trong nhân vật tuyệt đỉnh, hạ vị hoàng cường giả, tự nhiên minh bạch Trích Tinh phía sau xuất hiện cái kia mông lung thế giới đại biểu cho cái gì. Thậm chí tự mình trải qua hắn, càng thêm kinh hãi. Trích Tinh kẻ này, không hổ là có thể để cho Nguyệt Tinh Loan lao già kia đều tự mình xuất thủ dạy bảo yêu nghiệt, bình thường hạ vị hoàng vừa mới cảnh giới vững chắc. Đều không thể hình thành trình độ như vậy quốc độ, kẻ này thế mà tại hoàng kiếp không đến trước đó, liền thành công phá vỡ thuộc về mình quốc độ, tương lai hoàn toàn chính xác để người cảm giác đến đáng sợ. Thế nhân đều biết võ hoàng vô địch, nhưng là võ hoàng phía trên, như thế nào phán đoán cao thấp? Chứ cảnh giới chênh lệch, cùng cảnh giới bên trong, điểm trọng yếu nhất, chính là riêng phần mình quốc độ mạnh yếu. Nắm giữ một cái vô cùng cường đại, mênh mông quốc độ, sẽ đề thăng võ hoàng bản thân thực lực. Đương nhiên, lĩnh ngộ nắm giữ đạo võ hoàng, sẽ là cùng cảnh giới bên trong, gần như vô địch tồn tại. Trừ phi là đồng dạng nắm giữ đạo đối thủ, nếu không có thể nói không có chút nào địch thủ. Khi Trích Tinh phía sau cái kia một vòng quốc độ xuất hiện, tất cả mọi người lộ ra cười khổ. Nguyệt Tinh Loan người thì là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Mặc dù vừa rồi Trích Tinh để Lý Diệp ba chiêu để bọn hắn một trận tâm khẩn một chút, thế nhưng là lúc này cả đám đều yên lòng. Liên đồng la lão nhân đều là mặt mo cười nở hoa. Trích Tinh biểu hiện càng mạnh, đối với Thanh Nguyệt Hoàng quyết định sẽ đưa đến mấu chốt nhất tác dụng. Một khi trở thành Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử, đối với Nguyệt Tinh Loan, tuyệt đối là một cái quật khởi tốt nhất cơ hội. Một phương thiên địa, võ hoàng quốc độ. Lý Diệp lại một lần nữa bước ra một bước. Hắn lúc này đã để khí thế của mình nhảy lên tới cực điểm. Hắn tự nhiên minh bạch Trích Tinh ý nghĩ, hiển nhiên là phát hiện có chút khinh địch, sở dĩ có chỗ cảnh giác, chỉ bất quá chỉ cần hắn không xuất thủ, để Lý Diệp ba chiêu cái này ước định không coi là làm trái. Nhưng mà Trích Tinh cử động lần này lại làm cho không ít tán tu mắng to không thôi. Tốt một cái Trích Tinh, nói xong để ba chiêu, đây là thua không nổi. Đúng vậy à, coi như không chủ động xuất thủ, liền võ hoàng quốc độ đều thành hình, như thế nào để người công phá? Trừ phi là chân chính võ hoàng xuất thủ, nếu không võ hoàng phía dưới, hắn chính là vô địch tồn tại. Mặc dù mắng lên tán tu rất nhiều, nhưng là Trích Tinh lại là biểu lộ không thay đổi. Sáu môn không ít cường giả mặc dù biết Trích Tinh dạng này có chút vô sỉ, thế nhưng là vẫn chưa lên tiếng. Dù sao Lý Diệp cũng không phải sáu môn bên trong người, bọn hắn có thể không muốn nhìn thấy Lý Diệp dẫm lên sáu môn từng cái thiên tài cuối cùng uy hiếp được bọn hắn địa vị. Long chiến tinh giã, nghìn lần thiên địa đại thế, chân long ra biển, hét giận dữ cách ngày. Một quyền này, cơ hồ đủ để đánh xuyên qua hư không. Cho dù là thần Thạng Châu không gian cường độ liền võ hoàng cũng không thể tùy tiện xé rách. Thế nhưng là một quyền này lại cơ hồ đã đạt đến võ hoàng phía dưới có thể đạt tới cực hạn. Trích Tinh quốc độ khẽ chấn động, tựa như là sóng to gió lớn hạ tùy thời có thể vỡ vụn. Không ai nghĩ đến Lý Diệp một quyền này có thể sinh ra đáng sợ như vậy uy lực, liền Trích Tinh chính mình cũng không ngờ tới. Thế nhưng là một quyền này, chung quy là không thể đánh nát hắn quốc độ. Ta thừa nhận, ngươi thực đủ sức để có tư cách. Xem như đối thủ của ta. Nhưng mà thực sự đáng tiếc, ngươi cũng không phải là ta sáu môn bên trong người. Trích Tinh dưới chân lui một bước, mặc dù Lý Diệp sắp thành lại bại, nhưng là hắn cũng không phải không có chút nào bất kỳ tổn thương gì. Chỉ là điểm ấy tổn thương, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, thậm chí đều không cần đan dược đến điều dưỡng. Liền xem như lúc này, Trích Tinh vẫn là như vậy cuồng ngạo. Bất quá hắn có như vậy cuồng ngạo vô liếng. Không vào võ hoàng, tự thành quốc độ. Loại chuyện này, liền xem như vạn năm qua có thể làm được người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyệt vô tận, tiểu ác nhân, đều là ánh mắt có chút lộ ra một tia phong mang. Trích Tinh là bọn hắn đối thủ mạnh mẽ nhất, bốn người bọn họ ở giữa, chỉ có một người có cơ hội bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ. Tự nhiên cần phải thật tốt đối với đối thủ của mình nhanh chóng hiểu rõ thấu triệt. Bốn người bên trong, chỉ có Điền Thuần nhìn qua nhất là lạnh nhạt, so với Trích Tinh biểu hiện ra thực lực đáng sợ, hắn càng cảm thấy hứng thú, chính là Lý Diệp người này. Ngươi còn có hai chiêu cơ hội. Lôi đài bên trên, Trích Tinh cười lạnh. Hai chiêu. Kỳ thật vừa rồi một chiêu kia, trong đám người coi như đối với Lý Diệp khinh thị người. Giờ phút này đều cải biến ý nghĩ. Chỉ là muốn hai chiêu bên trong, trọng thương Trích Tinh, không ai cảm thấy Lý Diệp có thể làm được. Lý Diệp không nói chuyện, cũng không vận dụng bất luận cái gì thần binh. Võ Hoàng quốc độ A, hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể nói là Võ Hoàng phía dưới vô địch tượng trưng, bất quá sự tình không tuyệt đối, liền xem như Võ Hoàng quốc độ, cũng không phải nhất định vô địch. Đáng sợ hủy diệt ý chí từ Lý Diệp đôi mắt bên trong buộc phát ra, vừa rồi một quyền kia, bất quá là hắn thăm dò. Võ Hoàng quốc độ, hoàn toàn chính xác để hắn có chút tính sai, thế nhưng là cho dù là Võ Hoàng quốc độ, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Dù cho là thiên tài, có mấy cái có thể có đảm lượng, tại không vào Võ Hoàng trước đó, đối địch với Võ Hoàng. Trích Tinh sở dĩ thành danh. Ngay tại ở hắn dám khiêu chiến võ hoàng. Mà Lý Diệp, đừng nói khiêu chiến võ hoàng, hắn thậm chí tự tay chém giết hai tên hạ vị hoàng. Dù chỉ là ngụy hoàng. Rõ ràng. Nhìn trên đài đồng la lão nhân lạnh hừ một tiếng, võ hoàng quốc độ hoàn toàn chính xác cũng không phải là vô địch, nhưng là kia là chỉ đồng dạng võ hoàng ở giữa va chạm. Nhưng mà đối mặt võ hoàng phía dưới, tuyệt đối là chân chính vô địch địa phương. Bởi vì không ai có thể tổn thương bị võ hoàng quốc độ bao phủ võ hoàng bản nhân. Cái khác sáu môn cường giả cũng phần lớn như vậy thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp tên tiểu bối này, bất quá chỉ là phô trương thanh thế, không đáng để lo. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn cơ hồ đều biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Khủng bố hủy diệt ý chí hóa thành một đạo đáng sợ tài năng tuyệt thế. Trích Tinh lần thứ nhất lộ ra một vẻ kinh hãi. Vâng! Võ hoàng quốc độ, được khen là võ hoàng phía dưới vô địch biểu tượng, không thể công phá một phương thiên địa. Trực tiếp tại cái kia đáng sợ hủy diệt ý chí trước mặt, không chịu nổi một kích. Nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Trích Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người càng bị lực lượng kinh khủng kia quét ngang mà ra, không biết đụng nát nhiều ít sông núi cự nhạc, liền đại địa đều tại dưới chân hắn nứt ra trầm luân. Chương 2490, đánh bại Trích Tinh. Trích Tinh bị trọng thương, ai đều không nghĩ tới. Mà Trích Tinh bản nhân tuyệt đối là nhất không thể tiếp nhận kết quả này. Lúc này hắn cũng không lo được vừa rồi ba chiêu ước hẹn. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, hét giận dữ một tiếng, toàn thân khí tức khủng bố hóa thành càng rộng lớn hơn thiên địa. Hắn bị chọc giận. Cái gì ba chiêu ước hẹn, cái gì thiên tài phong phạm cao thủ. Vào lúc này, đều không còn sót lại chút gì. Ngươi muốn chết. Tại Lý Diệp trong tay thụ thương, để Trích Tinh sinh ra không có gì sánh kịp khủng bố sát ý. Cho dù là Lý Diệp giết hắn hai cái sư đệ, đều chưa hề kích phát ra sát ý của hắn, chiến Lý Diệp bất quá chỉ là hắn thân là Nguyệt Tinh Loan đệ tử nhất định phải xuất thủ lý do. Sở dĩ hắn cho Lý Diệp ba chiêu ước định, thể hiện sự cường đại của hắn, cũng thể hiện hắn phong độ. Đáng tiếc, theo Lý Diệp chiêu thứ hai trực tiếp vỡ vụn hắn tất cả kiêu ngạo, để Trích Tinh kéo xuống hết thể mặt nạ. Vô sỉ. Nhìn thấy Trích Tinh động thủ, có tán tu bên trong cường giả giận mắng lên tiếng. Dù sao vừa rồi ba chiêu ước hẹn đám người tận mắt nhìn thấy cùng chứng kiến. Bây giờ Trích Tinh bội ước, lại không phải tự tắt hai. Đáng tiếc không ai sẽ ngăn cản, sáu môn cường giả sẽ không. Tán tu bên trong cường giả cũng khiếp sợ sáu môn sẽ không nhúng tay. Về phần Trích Tinh bản nhân, được làm vua thua làm giặc, dù là hôm nay sẽ lưu lại chỗ bẩn, nhưng là ngày khác hắn một khi bước vào võ đạo đỉnh phong, thành vì vô địch chân chính hạng người, ai còn sẽ nhớ kỹ hôm nay hết thảy. Dù là có người nhớ kỹ, cũng không ai có lá gan đề cập. Khủng bố tuyệt luân một phiến thiên địa, hướng thẳng đến Lý Diệp trấn áp xuống. Trong cơn giận dữ, Trích Tinh một chút bảo lưu đều không. Một đạo kim sắc quang mang hóa thành vạn trượng thần quang. Cương đại thần tính cơ hồ xé rách thiên địa. Hoàng khí. Đám người không ngờ tới, Trích Tinh thế mà liền hoàng khí đều trực tiếp vận dụng. Hiển nhiên là vừa rồi thụ thương, triệt để chọc giận hắn. Đến hay lắm. Lý Diệp không lùi mà tiến tới, thét dài một tiếng. Toàn thân đồng dạng buộc phát ra khiến người khiếp sợ vô địch khí tức. Một khắc này, sáu môn cường giả đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn biết Lý Diệp kẻ này rất cường đại, có thể từ hạ cửu vực mà đến, mặc kệ như thế nào đều là nhân trung long phượng, dù là đi vào thượng tam giới, cũng so với bình thường thiên tài không thua bao nhiêu. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Lý Diệp lại có thể làm bị thương Trích Tinh loại này vô địch yêu nghiệt. Thậm chí ép Trích Tinh không để ý ước định, bội ước xuất thủ. Liên hoàng khi đều không tiếc động dùng đến. I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N-Z Song phương lực lượng kinh khủng va chạm, bao quát hạ vị hoàng ở bên trong đông đảo cường giả, đều là dồn dập thi triển thủ đoạn, tránh khỏi bị tác động đến đi vào. Chỉ có số rất ít mấy người, mới có thể đủ an tọa bất động. Phân ra thắng bại. Nguyệt Tinh Loan bên này, đông đảo cường giả đều là tâm tình khẩn trương. Trích Tinh chính là bọn hắn cường đại nhất thiên tài, nếu là có cái sơ suất, bọn hắn trở về căn bản không tiện bàn giao. Đồng La lão nhân mấy lần nghĩ muốn xuất thủ, nhưng lại cuối cùng vẫn không có hành động. Mặc kệ là Thanh Nguyệt Hoàng vẫn là Ngâm Nguyệt Hoàng, không mở miệng trước đó, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, hai thân ảnh phá không mà ra. Bất quá một người trong đó hơi có vẻ chật vật, máu me be bét khắp người, nơi nào còn có lúc trước cái loại này cuồng ngạo vô địch dáng vẻ. Trích Tinh. Nhìn thấy Trích Tinh cái kia khủng bố hạ tràng, tất cả mọi người là có một loại ngạt thở cùng không dám tin nào tưởng. Trích Tinh, bại. Trái lại một bên khác, Lý Diệp mặc dù cũng là trên thân nhuốm máu, có thể rõ ràng nhất thụ thương không nặng. Lập tức phân cao thấp. Ba tuổi hài đồng đều có thể làm ra loại này phán đoán. Chỉ là kết quả này, lại không phải Nguyệt Tinh Loan người có thể tiếp nhận. Đồng La lão nhân càng là thứ nhất thời gian sầm mặt lại. Vô sỉ tiểu nhi, lại dám chiêu. Hắn cũng mặc kệ vừa rồi Lý Diệp là như thế nào đánh bại Trích Tinh, trực tiếp một cái mũ chụp xuống dưới. Đồng thời nén giận trực tiếp xuất thủ, thế nhưng là sau một khắc, lại đột nhiên bị một cỗ liền hắn đều ngạt thở không thể thở nổi lực lượng kinh khủng, nháy mắt chấn áp về tới chính mình nhìn trên đài, không thể động đậy. Lần này, không phải Ngâm Nguyệt Hoàng xuất thủ, mà là Thanh Nguyệt Hoàng. Lúc này chỉ nhìn thấy Thanh Nguyệt Hoàng sắc mặt không vui, ánh mắt mang theo một tia băng lãnh nhìn Đồng La lão nhân liếc mắt. Ba phen mới bận Đồng La lão nhân nhúng tay luận võ, đã để hắn có chút sinh ra một chút bất mãn, nhất là Đồng La lão nhân không nói hai lời trực tiếp động thủ, càng làm cho trên mặt hắn tử khó coi. Đại nhân, lôi đài bên trên luận võ, thắng thua chính là chuyện thường ngày, chẳng lẽ ngươi làm vì sư môn trưởng bối, còn muốn nhúng tay hay sao? Thế nhưng là đại nhân, tiểu tử kia. Đủ rồi. Một tiếng tức giận hừ, Đồng La lão nhân lập tức ngậm miệng. Bởi vì hắn nhìn ra Thanh Nguyệt Hoàng đích thật là tức giận. Trong lòng cũng là bàng hoàng bất an. Trích Tinh bại. Liên chính hắn đều nhất thời ở giữa không thể nào tiếp thu được kết quả này. Mặc dù Lý Diệp không giết hắn, thế nhưng là kết quả này so với giết hắn, càng thêm để hắn không thể nào tiếp thu được. Ba chiêu. Ba chiêu phân ra thắng bại. Thanh Nguyệt Hoàng hít vào một hơi, Ngâm Nguyệt Hoàng trước đó cái kia có vẻ như để người cảm thấy hắn đang nói đùa phán đoán, lúc này lại trở thành hiện thực. Chỉ là thắng người cũng không phải là đám người trong dự liệu Trích Tinh, mà là Lý Diệp cái này từ hạ cửu vực mà đến, đám người ngay từ đầu không xem ra gì tán tu tiểu bối. Ta cũng còn chưa bại. Trích Tinh không có ngày xưa thong dong, nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng tiếc, một đạo thanh âm đáng sợ trực tiếp để hắn tất cả bất mãn toàn bộ nuốt trở lại trong bụng. Đủ rồi. Liên thất bại đều không thể thản nhiên tiếp nhận, đạo tâm như thế yếu ớt, không có tư cách trở thành bản hoàng đệ tử. Thanh Nguyệt Hoàng, ngắn ngủi một câu, nháy mắt để Trích Tinh mặt xám như cho. Trước lúc này, hắn là toàn bộ cổ thành biên giới chói mắt nhất mấy người một trong. Hắn có đầy đủ vốn liếng ngạo mạn, không đem bất kỳ đồng bối nào để vào mắt. Nhưng là hiện tại, hắn bại. Dù là hắn còn có lực đánh một trận, nhưng là Thanh Nguyệt Hoàng rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Nếu như là những người khác, Trích Tinh tuyệt đối sẽ không tin phục. Nhưng là Thanh Nguyệt Hoàng thanh âm như là thánh chỉ, hắn căn bản không dám không nghe theo. Hắn dùng đến đáng sợ sát ý ánh mắt nhìn Lý Diệp liếc mắt. Sau đó giận hừ một tiếng về tới Nguyệt Tinh Loan trên khán đài. Trích Tinh bị loại, để lần này Thanh Nguyệt Hoàng chân tuyển đệ tử một chuyện, biến trở nên tế nhị. Nguyệt Vô Tận, Tiểu Ác Nhân, đều là nhữ mày. Mặc dù bọn hắn thiếu một cái cường đại đối thủ, nhưng mà Lý Diệp người này, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được, so với Trích Tinh đến, càng thêm nguy hiểm. Liên thất càng là ba phen mới bận, mắt lộ ra sắc ý. Thế nhưng là đừng nói là hắn, liền Đồng La lão nhân đều không có cách nào xuất thủ tại trường hợp này giết Lý Diệp, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi tự chuốc nhục nhã. Có thể nói, trừ phi là Thanh Nguyệt Hoàng nghĩ muốn giết Lý Diệp, nếu không ở đây không ai có thể tại trước mắt bao người, đem Lý Diệp như thế nào. Chỉ là kết quả này, Nguyệt Tinh Loan người không cách nào tiếp nhận, cái khác năm môn cường giả, cũng đều là tựa như gặm một cái đồng dạng. Nếu không là khiếp sợ Thanh Nguyệt Hoàng thái độ, bọn hắn tuyệt ra tay với sẽ lập tức, đem Lý Diệp biến số này trực tiếp giết chết ngay tại chỗ. Vòng thứ hai, Lý Diệp trực tiếp lớn tiếng dọa người, thậm chí đem đám người cho rằng có khả năng nhất trở thành Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử người dự bị Trích Tinh, cho đánh bại. Đông đảo tán tu, đều đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tâm tình vào giờ khắc này. Bại một cái Phong Trung Hành, tới một cái Lý Diệp. Mà lại có vẻ như, càng thêm lịch thiên. Chương 2491, tranh thứ nhất. Trích Tinh bị loại, Lý Diệp thắng được. Nguyệt Tinh Loan còn sót lại hai tên thiên tài, cơ hồ lúc này cũng không dám cùng Lý Diệp ánh mắt đối đầu. Giết Lý Diệp. Nói đùa, Trích Tinh đều bại, bọn hắn đi lên hoàn toàn liền là chịu chết. mà lại người khác không dám trên lôi đài giết bọn hắn, nhưng là Lý Diệp tuyệt đối dám. Trước đó bọn hắn hai tên sư huynh đệ, đều là chết tại Lý Diệp trong tay. Cái khác năm môn cường giả, đều là mặt tâm trầm. Nhất là Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại, Lý Diệp biểu hiện càng nghịch thiên, nét mặt của bọn hắn càng chênh lệch. Kỳ Điển Võ Hoàng càng là nhiều lần ánh mắt nhìn về phía Liên Thất, cái này đã từng hắn nhất là có thể môn sinh đệ tử. Phải biết, liên quan tới Lý Diệp lai lịch, bọn hắn nhất quá là rõ ràng. Hạ Cửu vực xuất thân. Bọn hắn vốn có lớn nhất khả năng, đem loại người này mời chào đến môn hạ của mình. Hoặc là trực tiếp giết chết. Mà bây giờ, người không có chiêu đến, cũng đã dần dần lông cánh đầy đủ đứng lên, thậm chí để cùng Nguyệt Thiên Bảo nổi danh Nguyệt Tinh Loan, đều bị thiệt lớn. Về phần Long Gia Trại, Long Đỉnh Thiên mặc dù không biết Lý Diệp lúc trước lai lịch, nhưng là sắc mặt của hắn đồng dạng khó coi. Người này, một khi bái nhập sư tôn môn hạ, đối với ta uy hiếp quá lớn. Long Đỉnh Thiên mặc dù xuất thân từ Long Gia Trại, nhưng là bây giờ càng nhiều tự hỏi chính mình tại Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ địa vị. Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ đệ tử không ít, hắn cũng không phải là xuất sắc nhất, nhưng là tuyệt đối là có hy vọng nhất xung kích Thanh Nguyệt Hoàng tương lai truyền nhân ý ý bắt một cái. Nhưng mà bây giờ Lý Diệp biểu hiện, lại làm cho hắn sinh ra một loại sợ hãi. Một khi Lý Diệp bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, hắn cảm giác được chính mình địa vị sẽ không còn sót lại chút gì. Thậm chí hắn nhìn thấy Thanh Nguyệt Hoàng ánh mắt, cũng đã có chút có biến hóa. Mặc dù còn không có cuối cùng quyết định, lại là một cái phi thường không ổn báo hiệu. Sau đó, chỉ có 7 người cuối cùng thắng đối thủ của mình tiếp tục lưu lại lôi đài bên trên. Trừ Lý Diệp bên ngoài, Nguyệt Vô Tận, Tiểu Ác Nhân, Điền Thuần đều là nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, không có gì bất ngờ xảy ra tiếng hô rất cao. Trừ 3 người bọn họ, Hồ Trung Đảo có một nữ tử cũng là gian nan thắng một người khác, bất quá nhìn ra được, đối với tiếp xuống cũng không coi trọng, trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Vũ Hành Sơn Trang có 2 người thành công tấn cấp. Thế nhưng là để chúng người bất ngờ, cũng không phải là Vũ Hành Quyết cùng Vũ Hành Tức 2 người này, mà là Vũ Hành Quyết cùng Vũ Hành Vô Úy. Cái sau hiển nhiên rất nhiều người tương đương lạ lẫm, mà người cuối cùng chính là Nguyệt Thiên Bảo Linh Việt. Kể từ đó, chỉ còn lại 8 người đến cạnh tranh sau cùng đệ nhất. Mặc dù Thanh Nguyệt Hoàng chưa hề nói rõ, đoạt được đệ nhất người kia, đem sẽ trở thành hắn đệ tử nhập thất, thế nhưng là tất cả mọi người cho rằng như thế. Chỉ có mạnh nhất người, mới có tư cách bị Thanh Nguyệt Hoàng nhìn trúng. Còn thừa lại 8 người, trong đó Nguyệt Thiên Bảo Nguyệt Vô Tận nghe nói đối với lần này Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử nhập thất tình thế bắt buộc. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, hắn đã áp chế cảnh giới 5 năm trở lên, vốn là sớm liền có thể bước vào hạ vị hoàng cảnh giới, lại một mực đang chờ đợi cơ hội này. Mà lại nghe nói, hắn mục đích thực sự là vì thiên tứ các đế kinh. Một khi để hắn tu luyện đến đế kinh, tương lai tuyệt đối có hy vọng xung kích đại đế cảnh giới, thành vì vô địch chân chính cường giả. Một số người dồn dập thấp giọng thở dài. Thiên tài đến Nguyệt Vô Tận loại kia cấp độ, đã không phải là phổ thông dùng thiên phú hoặc là ngộ tính liền có thể để hình dung, thậm chí liền một chút già một đời cường giả, cường đại như hạ vị hoàng thậm chí trung vị hoàng, tại Nguyệt Vô Tận trước mặt, đều là khách khí. Ác nhân cốc truyền nhân Tiểu Ác Nhân cũng hy vọng rất lớn, mặc dù 8 năm trước hắn đã từng bại trong tay Nguyệt Vô Tận một lần, nhưng là một lần kia cũng bất quá chỉ là tiếc bại nửa chiêu. Bây giờ 2 người ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói a. Long Gia Trại Điền Thuần thế nhưng là danh xưng thiên phú so năm đó Long Đỉnh Thiên lợi hại hơn Ngưu Nhân, nếu không là hắn không phải Long Gia Trại đích hệ huyết mạch, 10 năm trước mới chính thức từ Long Gia Trại bên trong chỗ hết tài năng được coi trọng, bây giờ có lẽ cũng sớm đã có thể xưng thế hệ tuổi trẻ bên trong vô địch hạng người. Không hề nghi ngờ, Nguyệt Vô Tận, Tiểu Ác Nhân, Điền Thuần 3 người, đều được khen là cướp đoạt thứ nhất hy vọng lớn nhất. Vốn là còn một cái trích tinh, nhưng là bây giờ trích tinh bạo lệnh, bại bởi Lý Diệp, ngược lại để 3 người thiếu một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Đừng quên, còn có cái kia đánh bại trích tinh ra hỏa. Nói không chừng hắn có thể uy hiếp được 3 người bọn họ. Vừa nghĩ tới Trích Tinh bị người đánh bại, đám người lúc này đều còn có chút không thể nào tiếp thu được. Ngược lại là một đám tán tu, có chút hưng phấn. Lý Diệp dù sao không phải sáu môn đệ tử, theo bọn hắn nghĩ chính là thuộc về bọn hắn tán tu giới. Nếu là có thể lực gáp quần hùng chư đa thiên tài, cuối cùng trở thành Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử, tuyệt đối là bọn hắn tán tu giới một việc trọng đại. Thậm chí có thể thay đổi bọn hắn tán tu giới tại cổ thành một vùng địa vị. Đốt! Đánh bại Trích Tinh! Cái kia bất quá chỉ là Trích Tinh quá mức tự đại, khinh địch phía dưới bị người tìm được nhược điểm. Như là công bằng luận võ, tuyệt đối không thể lại bị đánh bại. Đúng là như thế, mà lại Trích Tinh tại bốn người bên trong, thực lực yếu nhất, coi như thật đánh bại Trích Tinh, cũng rất khó đối với ba người kia sinh ra bao lớn uy hiếp. Nắm giữ loại này quan điểm, cơ hồ thuần một sắc đều là sáu môn đệ tử. Đối với tại bọn hắn mà nói, thua với cái khác sáu môn thiên tài không đáng xấu hổ, ai cũng không thể nói mình chân chính vô địch. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế nhưng là thua với một cái tán tu, hơn nữa còn là một cái từ hạ cửu vực đi lên tán tu, vậy coi như là một loại thiên đại sỉ nhục. Lập tức, tán tu bên trong không ít người, cùng sáu môn một chút đệ tử, đều là tranh dùm beng. Thân là người trong cuộc, Lý Diệp ngược lại là cũng không nhận được ngoại giới quấy nhiễu. Cuối cùng tám người, hiển nhiên muốn phân ra một cái đệ nhất, tồn tại rất lớn ngoài ý muốn nhân tố. Không biết có phải hay không là lại là rút thăm quyết định, hoặc là chủ động khiêu chiến. Đám người mặc dù ý kiến không hợp, thế nhưng lại cũng chờ mong tiếp xuống cổ thành đứng đầu nhất thiên tài ở giữa va chạm. Chỉ bất quá, sáu môn mấy vị cường giả, lúc này lại rõ ràng nhất có ý khác. Không biết là có hay không là bởi vì Lý Diệp cái ngoại ý muốn này nhân tố, để bọn hắn sinh ra một chút ý nghĩ. Cuối cùng, sáu môn cường giả có quyết định. Còn dư lại tám người, riêng phần mình cùng mặt khác bảy người luận võ một lần. Không có nói rõ đến cùng ai sẽ là sau cùng đệ nhất, nhưng là không hề nghi ngờ, loại này quyết định so với đơn thuần đào thải kẻ bại một phương, muốn càng thêm công bằng. Lý Diệp sau khi nghe, ngược lại là mỉm cười. Hắn minh bạch sáu môn cường giả ý nghĩ, bọn hắn rất sợ sẽ phát sinh cùng vừa rồi Trích Tinh một dạng ngoài ý muốn kết quả. Cho nên mới sẽ sửa đổi quy tắc. Cho dù là xảy ra bất chắc thua, lại sẽ không trực tiếp bị đào thải, còn có cơ hội đền bù. Lôi đài bên trên, đứng tám người, mỗi người ánh mắt đều mang một phần cường lực chiến ý. Nhưng mà cũng không có người xuất thủ trước. Nguyệt Vô Tận cùng Tiểu Ác Nhân là khinh thường xuất thủ trước, những người khác thì là đều tại quan sát đối thủ của mình. Cuối cùng, vẫn là có người kìm nén không được. Chỉ nhìn thấy một bóng người một bước đi vào trong võ đài, đám người xem xét, đều là mang theo một vẻ kinh ngạc biểu lộ. Chương 2492, cùng chung chí hướng. Vũ Hành Vô Úy, trừ Vũ Hành Sơn Trăng người, đám người đối với hắn cũng chưa quen thuộc. Nhưng mà thấy là Vũ Hành Sơn Trang người xuất thủ trước, cái khác năm môn cường giả, đều là lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Mấy trăm năm nay đến, Vũ Hành Sơn Trang đang xuống dốc, mặc dù còn chưa tới triệt để suy bại tình trạng, nhưng là không hề nghi ngờ, đã nhanh muốn biến thành sáu môn bên trong yếu nhất một môn. Mặc dù bây giờ sáu môn vẫn là duy trì lấy một cái cân bằng, thế nhưng là bất luận cái gì một môn đều có độc bá toàn bộ cổ thành dạ tâm. Sở dĩ một khi Vũ Hành Sơn Trang tiếp tục suy bại xuống dưới, sớm muộn có một ngày, sẽ luân vì những thứ khác năm môn hạ thủ đối tượng. Điểm này, Vũ Hành Sơn Trang tự nhiên cũng rõ ràng. Nhìn trên đài, Vũ Hành gia bây giờ chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão, thân là trung vị Hoàng Vũ Hành Lịch biểu lộ nghiêm túc. Thất đệ như thế vội vã đi lên, quá không sáng suốt. Vũ Hành Quyết cười lạnh, hắn xem như Vũ Hành Sơn Trang hiện tại đệ nhất thiên tài, tự nhiên cảm nhận được Vũ Hành Vô Úy đối với hắn địa vị xung kích. Nếu không là Vũ Hành Sơn Trang không cho phép môn hạ đệ tử quá độ nội đấu, hắn sớm liền muốn tìm cơ hội, đem Vũ Hành Vô Úy trừ bỏ. Để hắn ma luyện một chút cũng tốt, tương lai Sơn Trang còn muốn dựa vào hai người các ngươi nâng lên. Không giống với Vũ Hành Quyết sát tâm, vũ hành lịch lại là từ toàn bộ vũ hành sơn trang đại cục bên trên cân nhắc. Hiện tại toàn bộ vũ hành sơn trang, có thể để bọn hắn những lao bất tử này nhiều ít nhìn thấy hy vọng, cũng chính là vũ hành quyết cùng vũ hành vô úy hai người. Cái trước chính là đích hệ huyết mạch, địa vị siêu nhiên, cũng là thụ nhất bọn hắn coi trọng tương lai truyền nhân. Về phần cái sau, mặc dù năm đó phát sinh một chút không thoải mái dẫn đến từ vũ hành sơn trang phân đi ra một mạch, nhưng là hiện tại vũ hành sơn trang suy bại, vũ hành vô úy trở về, ngược lại để bọn hắn những lao bất tử này, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, quyết định hảo hảo bồi dưỡng. Lý Diệp, ta nói qua, người ta cuối cùng có một trận chiến. Từ Hoang Hải bắt đầu, vũ hành vô úy liền vẫn muốn cùng Lý Diệp giao thủ một lần. Bất quá mỗi một lần đều là bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ, vũ hành vô úy cũng tỉnh không để ý phải chăng có thể bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, hắn càng muốn, chính là cùng Lý Diệp phân cái cao thấp. Một trận chiến này, kỳ thật Lý Diệp cũng mong đợi hồi lâu. Đám người có lẽ không biết vũ hành vô úy đáng sợ, nhưng là hắn lại biết. Hắn thấy, vũ hành vô úy thực lực, tuyệt đối không so với trước hắn đánh bại Trích Tinh Yếu. Chỉ bất quá, hắn am hiểu hơn ngụy trang, cho dù là bây giờ vũ hành sơn trang người, đều cũng không biết, vị này chi tộc phân ra trở về tộc nhân, căn bản từ vừa mới bắt đầu, liền ẩn giấu đi chính mình quá nhiều bí mật. Lý Diệp vẫn chưa trả lời, lại là bước ra một bước, đáng sợ phong mang có thể lay nhật nguyệt tinh thần. Hai người lẫn nhau đều tính toán giải, mặc dù chính là lần đầu tiên đúng nghĩa giao thủ, nhưng là lần này, lại là hai người chờ đợi thật lâu một trận giao phong. Vâng! Đáng sợ phong bạo nháy mắt càn quét, chung quanh hết thể đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Còn đáng sợ hơn, vũ hành sơn trang khi nào xuất hiện như thế một vị yêu nghiệt. Hồ Trung đảo bên trong, một người Mỹ phụ kinh hô một tiếng. Thân là sáu môn một trong, lẫn nhau riêng phần mình đều quen thuộc đối phương có cái gì thiên tài cùng cường giả. Nhưng là bọn hắn không chút nào biết vũ hành vô úy lai lịch. Bán hoàng đỉnh phong. Sáu loại đạo vận dung hợp. Kẻ này tuyệt đối là gần với nguyệt vô tận loại kia thiên tài phía dưới yêu nghiệt. Vũ hành lịch, thật sâu lòng dạ. Yêu nghiệt như thế, thế mà đến lúc này mới bày ra. Ác nhân quốc bên trong, một cái thai to mặt lớn nam nhân lạnh giọng nói, đôi mắt bên trong buộc phát ra đáng sợ hàn mang. Nguyệt Tinh Loan. Nguyệt Thiên Bảo, Long Gia Trại, cơ hồ đều lấy làm kinh hãi. Liên Nguyệt Vô Tận cùng tiểu ác nhân hai người, đều hơi híp mắt lại. Mặc dù bây giờ vũ hành vô úy còn không có biểu hiện ra đủ để uy hiếp được bọn hắn thực lực, thế nhưng là liền hiện tại bày ra, trừ bọn hắn, rất khó có người có thể áp chế. Nhưng mà bọn hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, vũ hành sơn trang bên này, vũ hành lịch vị này vũ hành sơn trang chư lão một trong, nhưng cũng là một mặt kinh ngạc. Mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, lại là bị người bắt được. Vũ hành quyết càng là sắc mặt tái xanh. Một cỗ hỏa diễm tại hắn đôi mắt bên trong xẹt qua, nhưng là tùy theo mà đến, thì là một loại sợ hãi thật sâu. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vũ hành sơn trang truyền nhân thân phận, đã tràn ngập nguy hiểm. Lý Diệp cùng vũ hành vô úy hai người, ai cũng không có đụng tới bất luận cái gì thần binh. Mà là lấy thuần túy nhất phương thức, khủng bố đạo vận trong hư không điên cuồng quấn giao, từng đạo đáng sợ pháp tắc quang mang trong tay bọn hắn tựa như hóa thành thần kỳ nhất vũ khí, tiện tay chảo một cái chính là toàn bộ dãy núi bị nhổ tận gốc, trở thành to lớn vô cùng trường tiên. Vô tận hư không bên trong, hủy diệt phong bạo càn quét. Đến trình độ này, thậm chí liền tán tu cùng sáu môn ở trong một chút phổ thông hạ vị hoàng nhìn, đều là có chút kinh hồn táng đảm. Bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, cứ như vậy hai cái tiểu bối triển hiện ra thực lực, bọn hắn trừ có được chính mình một phương thiên địa, võ hoàng quốc độ bên ngoài, căn bản liền một chút ưu thế đều không. Nhưng mà vừa rồi Lý Diệp đã hiện ra qua, dù là nắm giữ một phương thiên địa, võ hoàng quốc độ, cũng không phải tuyệt đối vô địch. Như cũ có thể bị đánh nát. Hai người này, bất kỳ một cái nào, đều có tương đương với hạ vị hoàng thực lực tu vi. Một khi bọn hắn bước vào hạ vị hoàng cảnh giới, tuyệt đối có khả năng vượt cấp khiêu chiến trung vị hoàng. Đáng sợ yêu nghiệt. Hai người này đủ để uy hiếp được Nguyệt Vô Tận, tiểu ác nhân bọn hắn, xem ra lần này vì Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử thân phận, đem sẽ phi thường đặc sắc. Đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng, hiện tại thật rất khó phán đoán. Không giống với sáu môn cường giả, tán tu ngược lại là từng cái không quan trọng, bọn hắn hiện tại chính là xem náo nhiệt. Lý Diệp có thể thắng, cố nhiên tốt. Cho dù bại, lần này tán tu giới cũng coi là mở mày mở mặt, đánh bại một cái trích tinh, đầy đủ tán tu giới đắc chí rất lâu. Lôi đài trên không, dù cho là thượng tam giới không gian cường độ, đều có chút không chịu nổi hai người va chạm, có chút xuất hiện hư không khe hở. Cuối cùng, trong đó một bóng người xuất hiện, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn kỹ, chính là Vũ Hành Vô Úy. Hắn cuối cùng vẫn là bại, bất quá tại trên mặt hắn, lại nhìn không ra bất luận cái gì một tia không cam lòng cùng phẫn nộ, tương phản, lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Thống khoái! Thống khoái! Lý Diệp cũng là thân hình xuất hiện, hai người đều nhìn không ra có bất luận cái gì một tia sinh tử đại thù bộ dáng, tướng ngược lại là có chút anh hùng cùng chung chí hướng hương vị. Lý Diệp, hiện tại ta còn không phải là đối thủ của ngươi, bất quá 10 năm sau, ta sẽ lần nữa tìm ngươi khiêu chiến. Ngươi nếu là nửa bước không tiến, đến lúc đó cũng đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. 10 năm sau tái chiến, Vũ Hành Vô Úy liền xem như bại, nhưng là từ đầu đến cuối không có đạo tâm giao động qua. Liền Thanh Nguyệt Hoàng cũng hơi ánh mắt tỏa sáng, nhẹ gật đầu, đến hắn cảnh giới này, rất rõ ràng, thiên tài cũng không nhất định có thể đứng được cao bao nhiêu, duy có đạo tâm kiên định, vững như bản thạch từ đầu tới cuối duy trì lấy một viên truy cầu võ đạo cực hạn tâm, mới có thể đủ đi đến cuối cùng. 10 năm, đáng tiếc ngươi cơ hội không lớn. 10 năm sau, ngươi đồng dạng không có khả năng đuổi kịp ta. Chương 2493, khí cấp công tâm. Lý Diệp lắc đầu, người khác không biết hắn, chính hắn chẳng lẽ không biết. Hắn cho đến tận này, từ một cái liền thế tục giới võ giả đều cho rằng là phế vật phàm nhân, tu luyện tới bây giờ tình trạng này, mới bỏ ra 10 năm. Ha ha ha. Tốt. Đến lúc đó, cũng đừng để cho ta quá thất vọng. Một trận chiến này, hai người bất quá là điểm đến là dừng, nhưng là Vũ Hành Vô Úy lại biết chính mình hay là thua, mặc dù hắn còn có át chủ bài, nhưng là Lý Diệp không phải là không. Thậm chí hắn rõ ràng hơn lúc trước từ Hoang Hải trước khi rời đi, lão tổ cùng hắn nói tới cái kia lời nói. Không sợ, Lý Diệp người trẻ tuổi kia, thâm bất khả trắc, tương lai ngươi cùng hắn, nếu là có thể giao hảo, không cần thiết trở mặt kết thù. Lúc ấy hắn cũng không phải là rất minh bạch, thậm chí có thể nói, trong nội tâm còn có như vậy một chút mâu thuẫn. Thế nhưng là bây giờ, theo Lý Diệp biến hóa, hắn đột nhiên cảm thấy lao tổ phán đoán một điểm không sai. Thậm chí hắn cảm thấy, Lý Diệp căn bản sẽ không lưu tại tòa thành cổ này, càng sẽ không khuất tại sáu môn phía dưới, cho dù là thiên tứ các, cái kia cái gọi là Thanh Nguyệt Hoàng, Lý Diệp đều không nhất định để mắt. Mặc dù hắn không biết Lý Diệp tham gia lần này Thanh Nguyệt Hoàng đệ tử chân chọn làm cái gì, nhưng là hắn có loại cảm giác, Lý Diệp, không phải phiến thiên địa này có thể dung hạ, nơi này ngày, quá nhỏ. Thiềm Long xuất huyên, một ngày nào đó sẽ ngao du cửu thiên. Vũ Hành Vô Úy trực tiếp rời đi, đã bại, tập trung ý chí, dù sao trừ Lý Diệp bên ngoài, còn có 6 người khác làm đối thủ. Coi như thua với Lý Diệp một trận, còn có 6 trận. Hắn đồng dạng còn có cơ hội. Thái Thúc Tổ. Lúc này Vũ Hành Sơn Trang rất nhiều người, nhìn về phía Vũ Hành Vô Úy ánh mắt đều không giống. Những thế hệ trẻ tuổi kia đệ tử, đều là dùng một loại ánh mắt kính sợ. Cường giả vi tôn, ở nơi đó đều là giống nhau. Trước kia bọn hắn có thể khinh thị Vũ Hành Vô Úy, cho là hắn là hạ cửu vực đi lên phân gia đệ tử, địa vị so ra kém bọn hắn. Nhưng là hiện tại, Vũ Hành Vô Úy thực lực cường đại đến thẳng bức Nguyệt Vô Tận đám người, nếu như bọn hắn còn dám như thế, tại Vũ Hành Sơn Trang tuyệt đối không có bọn hắn chỗ dung thân. Liên Vũ Hành Quyết, lúc này đều là âm tình bất định khuôn mặt, trước kia hắn tại Vũ Hành Vô Úy trước mặt có thể nói là vênh mặt hất hàm sai khiến, rất có một loại sai sử hạ nhân hương vị. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không dám. Vũ hành vô úy, thực lực tuyệt đối không yếu hơn hắn. Thậm chí càng mạnh. Hắn duy nhất còn cho rằng có ưu thế, chính là hắn trên người có một kiện vũ hành sơn trang chư lão ban thưởng cho hắn thượng phẩm hoàng khí. Không sợ, lần này trở về, lão phu sẽ cùng thủy tổ đề cử ngươi đến hắn bên kia tĩnh tâm tu luyện. Vũ hành quyết cùng vũ hành tức giật nảy cả mình. Thái thúc tổ. Vũ hành quyết càng là quát to một tiếng. Thủy tổ bên kia tu luyện. Đây chính là liền hắn cũng không có tư cách đãi ngộ. Vũ hành tức đang giật mình về sau, lại là cao hứng trở lại. Tại vũ hành sơn trang, nữ nhân địa vị cũng nên so nam nhân yếu một bậc, nếu không là nàng xuất thân cao quý, cũng không có khả năng đạt được như vậy nhiều sủng ái cùng tài nguyên tu luyện. Bây giờ nàng thích vũ hành vô úy, tự nhiên trong lòng bên trên biến hóa, cũng không phải là vũ hành quyết ghen ghét có thể so sánh. Hai người một trận giao phong, để đám người biểu lộ đều hơi hơi biến hóa. Vũ hành sơn trang tiểu tử kia, lai lịch gì? Chưa từng gặp, trước kia chỉ có một cái vũ hành quyết, đỡ không nổi tường A đấu. Bất qua xem ra, tiểu tử kia mới là vũ hành sơn trang chân chính truyền nhân. Rõ ràng có người sinh ra hiểu nhầm, nhưng là vũ hành lịch nghe vào trong thai lại cũng không giải thích, thậm chí trong lòng đã có một chút đâm lao phải theo lao ý nghĩ tại sinh sôi. Cái này khiến vũ hành quyết càng là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, phẫn hận trong lòng liền càng mãnh liệt. Lôi đài bên trên, Linh Việt biểu lộ do dự bất định, trước đó hắn vốn muốn tìm Lý Diệp, nhưng là bây giờ lại có chút tiến thối lưỡng nan. Nhưng mà hắn xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên có ý nghĩ. Vũ hành quyết, có dám đánh một trận? Linh Việt, ngươi cho là ngươi có thể đã thắng được ta. Hai người đồng thời xuất thủ. Vốn chính là tám lạng nửa cân thực lực, trong thời gian ngắn càng làm cho hai người dây dưa đến cùng một chỗ. Đều là sáu môn thiên tài, ngày bình thường túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, riêng phần mình song phương đều là hiểu rất rõ đối phương, lúc này giao thủ càng là sẽ không che giấu, vì đánh bại đối thủ, thậm chí liền một chút ngày thường át chủ bài đều dùng ra. Cuối cùng vũ hành quyết nương tựa theo trên thân hoàng khí, chiếm cứ lấy một tia thượng phòng. Nhưng là muốn phân ra thắng bại, lại cũng không đơn giản. Bởi vì vũ hành vô úy biểu hiện, vũ hành quyết lúc này phá lệ nóng đội. Hắn muốn một phen thắng lợi đến thể hiện ra giá trị của mình. Mà càng là như thế, hắn càng là tâm cảnh đại loạn, bị Linh Việt tìm đúng cơ hội, bắt lấy thất thần một lát, một chiêu đánh bay. Vũ hành quyết, xem ra ngươi vẫn là như vậy không tiến triển, thực lực những năm này, nửa bước chưa tiến A. Mặc dù thắng được may mắn, thế nhưng là Linh Việt lại là đắc ý phi thường. Trái lại Vũ Hành Quyết, lại là xanh mặt, hai người thực lực đều không phân sàn sàn nhau. Nếu không là hắn tâm cảnh loạn, muốn phân ra thắng bại trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Kể từ đó, Lý Diệp thắng một trận, Linh Việt thắng một trận, tạm thời xem như tám người bên trong, trên thân thắng tích nhất tốt. Chỉ là ai cũng biết. Chân chính nhân vật chính cũng còn chưa xuất thủ. Nguyệt Thiên Bảo Nguyệt Vô Tận, ác nhân cốc tiểu ác nhân, còn có Long Gia Trại Điển Thuần. Hắc hắc, xa luân chiến, quy tắc này ta thích. Một tiếng trầm thấp cười khẽ, tiểu ác nhân ánh mắt trên người đám người nhất chuyển, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi vào Vũ Hành Quyết trên thân. Cảm nhận được cái kia đáng sợ ánh mắt, Vũ Hành Quyết giận dữ. Tiểu ác nhân cái này rõ ràng nhất muốn thừa dịp hắn vừa mới đánh với người một trận, khí tức còn chưa khôi phục, cường thế từ trên người hắn cướp đoạt một trận thắng tích. Mấu chốt, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Kiên trì xuất thủ, quả nhiên không đến mấy chiêu, trực tiếp phun máu tươi tung tóe trọng thương thảm bại. Mặc dù tiểu ác nhân hành động này ít nhiều có chút hèn hạ, nhưng lại không ai sẽ ngăn cản. Cho dù là Vũ Hành Sơn Trang bên này, cũng không ai sẽ nói cái gì. Bởi vì thế giới này vốn là như thế, liền xem như lôi đài bên trên, cũng chưa từng sẽ tồn tại tuyệt đối công bằng. Vũ Hành Quyết lần này quá thảm rồi. Đúng vậy à, đầu tiên là tiếp thua với Linh Việt, hiện tại lại là tại tiểu ác nhân trong tay bị thương nặng, tiếp xuống 5 người khác, hắn trên cơ bản đều không có nhiều phần thắng, có lẽ sẽ trở thành một cái duy nhất toàn thất bại người. Ha ha, nếu thật sự là như thế, mặt của hắn thế nhưng là mất hết. Nghe đồn hắn nhưng là Vũ Hành Sơn Trang truyền nhân, Vũ Hành Sơn Trang có thể nuốt được khẩu khí này. Nuốt không trôi lại như thế nào? Sáu môn phân tranh cũng không phải một ngày hai ngày, lại nói, Vũ Hành quyết tính cái gì, không thấy được Vũ Hành Sơn Trang còn có một cái khác nhu nhân. Vừa rồi tiểu tử kia xuất thủ có thể lợi hại, mặc dù không bằng Nguyệt Vô Tận loại kia tuyệt thế thiên tiêu, nhưng là cũng so Vũ Hành quyết lợi hại rất nhiều. Đám người nghị luận, một tiếng không rơi, đều rơi vào Vũ Hành quyết trong thai, vốn là bị trọng thương lúc này càng là khí cấp công tâm, lập tức lại một lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người ngất đi. Đám người xem xét, đều là im lặng, như thế đả kích đều không thể thừa nhận, không ít người đều là lộ ra xem thường. Chương 2494, ai nói hắn không đánh nữ nhân? Vũ Hành quyết bỏ quyền. Kỳ thật đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, theo hắn bỏ quyền, còn lại 7 người mỗi người thân thượng đẳng tại đều tích lũy một trận thắng tích. Bao quát vừa rồi bại bởi Lý Diệp Vũ Hành Vô Úy, đều là một thắng bại một lần. Về phần Linh Việt, Tiểu Ác Nhân cùng Lý Diệp ba người, lúc này đều là hai thắng. Lôi đài bên trên, một nữ tử phong thái chắc tuyệt, mặc dù không có tuyệt thế khuynh thành chi dung, đi cũng là nhân tuyển tốt nhất. Hồ Trung Đảo, Thiên Hy, mời đạo huynh chỉ giáo. Hồ Trung Đảo cùng Vũ Hành Sơn Trang đồng dạng, những năm này đều là có chút suy bại, lần này càng là chỉ có một tên đệ tử hơi có chút sáng chói, chính là lúc này lôi đài bên trên nữ tử. Xinh xắn khuôn mặt bên trên, hơi hơi mang theo một tia cao ngạo. Dù sao thân là bây giờ sáu môn duy nhất còn đứng ở chỗ này nữ đệ tử, nàng có chính mình cái vốn để kiêu ngạo. Tăng thêm dung mạo không tầm thường, khí chất cũng không tệ, càng là không ít người theo đuổi đối tượng. Nàng ánh mắt trực chỉ Lý Diệp, trong mắt lại không có quá nhiều chiến ý, ngược lại mang theo một tia vũ mị, làn thu thủy lưu chuyển, câu hồn phách người. Song phương còn chưa xuất thủ, cũng đã xuất hiện giao phong. Chỉ bất quá so với trước đó, Thiên Hy thân là nữ tử, tự nhiên rất hiểu lợi dụng ưu thế của mình. Thậm chí những năm này, một chút bị nàng cuối cùng dẫm tại dưới chân thiên tài, chính là bị nàng bề ngoài chỗ che đậy, cuối cùng chủ quan mất kinh châu, biết vậy đã làm. Không ít người tại tiếp xúc đến Thiên Hy cái kia ưu hoán ánh mắt, đều là trong lòng mềm nhũn, liền một chút già một đời cứng giả, đều là thầm hô nàng này thủ đoạn cao siêu, rõ ràng không có tu luyện bất luận cái gì mị công, nhưng lại có một loại độc đáo làm cho nam nhân mềm lòng thủ đoạn. Đáng tiếc, nàng gặp Lý Diệp. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Lý Diệp căn bản không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Hồ Trung Đảo những năm gần đây, môn hạ đệ tử đều suy yếu lâu ngày, liền xem như Thiên Hy xem như trong đó duy nhất xuất sắc, thế nhưng là tại Lý Diệp trước mặt, từ vừa mới bắt đầu liền đánh nhầm chú ý. Một chiêu đem người hoành ra lôi đài, đám người lặng ngắt như tờ. Ngoa tào, tiểu tử này đủ tâm ngoan thủ lạn. Thế mà đối với Hồ Trung Đảo Thiên Hy tiên tử một chút mặt mũi cũng không cho. Đừng nói sáu môn đệ tử, liền xem như một chút tán tu bên trong, cũng có người nhịn không được lên tiếng bất mãn lẩm bẩm. Không vì nữ sắc mà thay đổi, đạo tâm kiên cố, kẻ này quả thực để người nhìn không thấu a. Thiên phú như vậy, thế mà lại là từ hạ cửu vực mà đến, quả nhiên là một cái thiên đại châm trọng. Có cường giả tự lẩm bẩm, mặc dù một trận chiến này cùng vừa rồi Lý Diệp đánh bại Trích Tinh trận chiến kia không thể sánh bằng, song phương thực lực chênh lệch cách xa, nhưng là tại một chút trong mắt cường giả, Lý Diệp quả quyết cùng tàn nhẫn, là khiến người ngoài ý. Rất nhiều tông môn đệ tử, tàn nhẫn có thừa, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, lại không đến như thế quả quyết. Cho dù là để tay lên ngực tự hỏi, không ít sáu môn đệ tử, coi như muốn thắng, đối mặt Hồ Trung Đảo Thiên Hy tiên tử, bọn hắn nhiều ít cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi, để mấy chiêu, làm cho đối phương bại không phải quá khó nhìn. Nhưng là giống Lý Diệp dạng này, không chút do dự một chiêu kết thúc, lãnh khốc vô tình vẫn là để bọn hắn có chút kinh ngạc cùng một tia khen ngợi. Cái này không quan hệ lập trường, mà là một loại đối với võ đạo mãnh liệt nhận biết. Thiên Hy gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia oán hận. Bất quá cũng không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Ném đi mặt mũi lớn như vậy, nàng tự nhiên ghi hận Lý Diệp. Thế nhưng là liền Trích Tinh đều không phải Lý Diệp đối thủ, nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Bất quá cái này cựu oán, tự nhiên là kết. Rất nhanh nàng nhìn thấy cho tới nay đều đối với nàng có phần có ý tưởng một người. Sóng mắt lưu chuyển, có ý nghĩ. T. Duần cua tui đốt tiểu ác nhân. Ác nhân đường bây giờ nhất là nghịch thiên yêu nghiệt, đồng dạng cũng là một cái đồ háo sắc. Rất sớm đã đối với Hồ Trung Đảo Thiên Hy có nhất định ý nghĩ, đáng tiếc một mực không có tay. Mà bây giờ, hiển nhiên nữ nhân mang thù để Thiên Hy không tiếc lấy chính mình làm mối nhử, thuyết phục tiểu ác nhân ra mặt cho nàng. Cái gọi là hai người ăn nhịp với nhau, Thiên Hy cần phải mượn tại tiểu ác nhân lực lượng, tiểu ác nhân thì là thèm nhỏ dãi thân thể của nàng. Hai người rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Lý Diệp, đắc tội một cái Trích Tinh, hiện theo ý ta ngươi là có hay không còn có bản lĩnh qua tiểu ác nhân cái này một quan. Đối với một người tiểu động tác, Lý Diệp có thể vốn không có để ý. Lúc này hắn ba trận chiến đều thắng, tăng thêm bởi vì Vũ Hành Quyết bỏ quyền, tương đương với nói hiện tại hắn trở thành chỉ còn lại 7 người bên trong, trên thân thắng tích nhiều nhất một người. Lúc này, trừ Nguyệt Vô Tận, Tiểu Ác Nhân, Linh Việt cùng Điển Thuần 4 người này bên ngoài, Lý Diệp coi là hiện tại tranh đoạt thứ nhất có hy vọng nhất. Không ít tán tu đều là lộ ra ánh mắt hưng phấn. Đã thắng 4 trận, không biết Thanh Nguyệt Hoàng sẽ hay không có chỗ biểu thị. Tán tu A. Nếu là tiểu tử này có thể bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, tuyệt đối là hung hăng đánh 6 môn mặt. Phải biết cái này mấy ngàn năm nay, thiên tứ các cơ hồ đều không có tuyển nhận tán tu nhập môn, đều là từ 6 môn bên trong chọn lựa. Tán tu là cao hứng. Nhưng là 6 môn cường giả lại sắc mặt khó coi. Kế Nguyệt Tinh Loan về sau, Hồ Trung Đảo vị kia mỹ phụ lúc này cũng là tiếu nhan vô cùng băng lãnh, mặc dù nàng biết chính mình đệ tử thực lực tại mấy người ở trong hạng chót, thế nhưng là Lý Diệp như thế không cho nàng Hồ Trung Đảo mặt mũi, để nàng làm sao có thể nhẫn. Nhìn trên đài, Thanh Nguyệt Hoàng biểu lộ không thay đổi, ai cũng không biết hắn ý nghĩ trong lòng. Phảng phất là vì đè xuống Lý Diệp danh tiếng, Nguyệt Vô Tận trực tiếp đạp lên lôi đài. Bất quá hắn vẫn chưa trực tiếp tìm tới Lý Diệp, mà là mắt sáng lên. Vũ Hành Vô Úy. Vũ Hành Sơn Trang bên này, đám người biểu lộ khó xử, nhưng là Vũ Hành Vô Úy ngược lại là cũng không phẫn nộ, thản nhiên lên đài. Xin chỉ giáo. Một trận chiến này, cuối cùng Vũ Hành Vô Úy vẫn là bị thua, mà lại bị nội thương không nhẹ. Mà ở Vũ Hành Sơn Trang bên này lại không người sẽ trách cứ hắn, bao quát trước đó cho là hắn kia là hạ cửu vực năm đó trốn đi phân ra mà đến những đệ tử kia, hiện tại cũng đều là một mặt kính sợ. Nguyệt Vô Tận, là ai? Vũ Hành Vô Úy trong tay hắn, kịch chiến hồi lâu, thậm chí một trận ép Nguyệt Vô Tận đều động dung. Cuối cùng không tiếc vận dụng hoàng khí, mới cuối cùng chiến thắng. Linh Việt bỏ quyền. Hắn căn bản sẽ không là Nguyệt Vô Tận đối thủ, thậm chí có thể nói cũng không dám cùng Nguyệt Vô Tận là địch. Mà Thiên Hy liền lại càng không cần phải nói, còn không có đến phiên nàng, trực tiếp liền bỏ quyền nhận thua. Một ngày mắt, Nguyệt Vô Tận thắng liên tiếp 3 trận, tăng thêm Vũ Hành Quyết đã sớm bỏ quyền, đồng dạng là 4 thắng liên tiếp. Kỳ thật lúc này đám người cũng coi là đã nhìn ra, mặc dù Vũ Hành Quyết bỏ quyền về sau, còn thừa lại 7 người. Nhưng là chân chính có tư cách tranh đoạt cái kia đệ nhất, chỉ có trong đó 4 người. Nguyệt Vô Tận, cường thế vô cùng, tiếng hô tối cao. Tiểu ác nhân, thủ đoạn tàn nhẫn, không nên xem nhẹ. Điên Thuần, thần bí khó lường, mặc dù điệu thấp nhưng lại truyền ngôn liền Nguyệt Vô Tận cũng không nguyện ý trước thời hạn cùng hắn giao thủ. Trừ 3 người bọn họ, nguyên bản còn có một cái Nguyệt Tinh Loan Trích Tinh. Đáng tiếc. Bây giờ lại đổi thành Lý Diệp. Về phần Vũ Hành Vô Úy, Linh Việt cùng Thiên Hy 3 người, không thể nghi ngờ trở thành bồi thái tử đọc sách kiểu người, mặc kệ như thế nào, bọn hắn cách 4 người còn có một đoạn cách. Quả nhiên, Điền Thuần cùng Tiểu Ác Nhân lần lượt xuất thủ, cái trước đồng dạng thắng liên tiếp Thiên Hy, Vũ Hành Vô Úy cùng Linh Việt ba người. Nhưng là cái sau, lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Chương 2495, Linh Việt khiêu chiến. Tiểu ác nhân xuất thủ, Thiên Hy trực tiếp bỏ quyền, căn bản không có ứng chiến. Linh Việt mặc dù kiên trì lên đài, thế nhưng là không đến 10 chiêu thì bị đánh hạ, kỳ thật kết quả này đám người cũng đều là lòng dạ biết rõ. Bất quá thứ ba chiến, lại ra một chút ngoài ý muốn. Trước đó liên tiếp thua với Lý Diệp, Điền Thuần cùng Nguyệt Vô Tận Vũ Hành Vô Úy, phảng phất là đột nhiên một chỗ đốn ngộ, thực lực thế mà lập tức có một cái bay vọt về trước. Vốn là tràn ngập nguy hiểm, một nháy mắt để thắng lợi cán cân nghiêng một lần nữa về tới nguyên điểm. Vũ Hành Sơn Trang, ngược lại là ra một cái không tệ truyền nhân. Có cường giả khẽ gật đầu, bình thường thiên tài, mặc dù kiêu căng khinh người, kiêu ngạo vô cùng, nhưng là rất ít tiếp thu được ngăn trở cùng thất bại. Thường thường thuận buồm xuôi gió về sau đột nhiên bị người đánh bại, liền sẽ rơi xuống ngàn trượng, thậm chí cam chịu. Trên đời này thiên tài không thiếu, nhưng là chân chính đi đến đỉnh phong lại ít càng thêm ít. Tựa như là Vũ Hành Quyết, chịu không được đả kích, thổ huyết hôn mê, liền để không ít người nhìn Vũ Hành Sơn Trang cười nhạo. Nhưng mà Vũ Hành Vô Úy xuất hiện, lại làm cho đám người phát hiện không tầm thường điểm sáng. Kẻ này lại có thể càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, rất khó được. Tương lai tất có một phen thành tựu. Hoàn toàn chính xác, so với Vũ Hành Sơn Trang trước đó cái kia truyền nhân Vũ Hành Quyết, kẻ này mới nắm giữ truyền nhân khí độ cùng thiên phú. Dù là hôm nay hắn không có khả năng bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, tương lai cũng tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng. Lời nói này, để vừa mới tỉnh lại Vũ Hành Quyết lại một lần nữa giận dữ công tâm, phun ra ngụm máu tươi lại hôn mê bất tỉnh. Về phần Vũ Hành Lịch, thân là Vũ Hành Sơn Trang chư lão một trong, lúc này cũng đã là mặt lộ vẻ tiêu dung, mặc dù lần này bọn hắn Vũ Hành Sơn Trang có thể nói là xuất sư bất lợi, nhưng là có thể nhìn thấy Vũ Hành Vô Úy thuế biến, cũng coi là thất chi đông ngùng, thu chi tăng du, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc ca. Cuối cùng tiểu ác nhân càng đánh càng giận, cũng không tại có bất luận cái gì lưu thủ. Hoàng khí, nhìn cái kia thần tính màu sắc, là thượng phẩm hoàng khí. Tiểu ác nhân trực tiếp vận dụng hoàng khí, một khối nhợt nhạt hài cốt. Nhưng là cái kia hài cốt phía trên lại tựa như tản mát ra một cô vô địch ý chí. Tòa thiên cốt. Không nghĩ tới ác nhân đường đem thứ này đều cho tiểu tử kia. Cái khác năm môn cường giả xem xét, đều là hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên cái này hoàng khí không hề tầm thường. Quả nhiên thượng phẩm hoàng khí mới ra, Vũ Hành Vô Úy cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi. Mặc dù trên người hắn cũng có hoàng khí, thế nhưng lại chỉ là hạ phẩm hoàng khí, hai đại thần binh ở giữa chênh lệch cực lớn, để hắn không có hai chiêu, liền phun ra máu tươi, bất lực tái chiến. Đạo hữu thực lực cường đại, ta nhận thua. Vũ Hành Vô Úy bản thân liền không nghĩ tới chính mình có thể thắng, thậm chí lần này đột phá cũng làm cho hắn thu hoạch rất nhiều, thắng thua hay không, trong lòng hắn cũng không trọng yếu. Kể từ đó, mấy người lẫn nhau một phen giao phòng, cũng làm cho cục diện minh lãng. Lý Diệp, Nguyệt Vô Tận, Điền Thuần cùng tiểu ác nhân đều là 4 trận chiến đều thắng, còn lại 3 người trên cơ bản không có cùng 4 người bọn họ tranh đoạt cơ hội. Bất quá để người bên ngoài chính là, Linh Việt lại đột nhiên lên tiếng, chủ động khiêu chiến Lý Diệp. Lý Diệp, có dám đánh một trận? Tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn, dù sao vừa rồi cục diện đến xem. Trừ phi là Nguyệt Vô Tận loại này vô địch yêu nghiệt, nếu không ai cũng không dám nói có thể đủ thắng quá Lý Diệp cái này một thất hắc mã. Linh Việt mặc dù chính là Nguyệt Thiên Bảo thành danh đã lâu thiên tài, gần với Nguyệt Vô Tận, thế nhưng là cái này đệ nhất thiên tài cùng ngày thứ hai mới ở giữa, đồng dạng tồn tại chênh lệch cực lớn. Linh Việt từ đâu tới tự tin, nghĩ muốn khiêu chiến tiểu tử kia. Nghe trước khi nói tiểu tử kia cùng Nguyệt Thiên Bảo giao thủ mấy lần, Nguyệt Thiên Bảo đều không có chiếm được tiện nghi, thậm chí Linh Việt sư huynh Liên Thất Võ Hoàng tự mình xuất thủ, cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về, xem ra thủ này là kết lớn. Không nhất định, Linh Việt người này cũng không đốc, hắn đã chủ động khiêu chiến, nhất định là có nắm chắc. Có lẽ là thâm tàng bất lộ, lúc này muốn đến cái một tiếng hót lên làm kinh người. Mặc kệ đám người như thế nào suy đoán, Linh Việt lúc này lại là một mặt tự tin xuất hiện ở lôi đài bên trên. Lý Diệp tự nhiên sẽ không cự chiến, đồng dạng xuất hiện ở lôi đài bên trên. Đây không tính là hai người lần va chạm đầu tiên, chẳng qua lần trước, Linh Việt bị Quỷ Hoàng cùng Mị Hoàng xuất thủ giáo huấn bị dọa chạy, lần này hiển nhiên đến có chuẩn bị. Lý Diệp, lần trước ngươi có cường giả hộ đạo, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng là lần này, ngươi lại dám đứng lên đến, hoàn toàn chính xác để ta ngoài ý muốn. Ui! VN đám người nghe xong, đều là ngoài ý muốn. Cường giả hộ đạo. Đương nhiên người biết, đều là khẽ nhíu mày. Trong đó Nguyệt Thiên Bảo cùng Long Gia Trại, cũng hoài nghi Lý Diệp phía sau có thượng vị hoàng chỗ dựa, chỉ là bọn hắn tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Nhìn trên đài, Đông Tứ đồng dạng hít mắt, hắn từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, nhưng lại một mực đang quan sát Lý Diệp người này nhất cử nhất động, càng là quan sát, hắn càng là kinh hãi. Sau đó càng phát đối với Lý Diệp đã từng đạt được những cơ duyên kia sinh ra mãnh liệt tham nghiệm. Linh Việt có dã tâm của mình, hắn mặc dù không bằng Nguyệt Vô Tận, nhưng lại chưa hề nghĩ tới khuất tại người khác phía dưới. Cho dù là Nguyệt Vô Tận, hắn cũng thề sớm muộn có một ngày, muốn vượt qua. Mà lần này, là hắn cơ hội. Nguyệt Vô Tận. Chỉ cần hắn thành công bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, không ra trăm năm, liền có thể dương danh thiên hạ. Thậm chí từ đây tại Nguyệt Thiên Bảo địa vị siêu nhiên. Đến lúc đó, liền xem như Nguyệt Vô Tận ở trước mặt hắn, cũng muốn thấp cao ngạo đầu lâu. Sở dĩ lựa chọn Lý Diệp, Linh Việt tự nhiên có lo nghĩ của mình. Cứng đối cứng, hắn không thể nào là cái khác ba cái yêu nghiệt đối thủ, nhưng là đối với Lý Diệp, hắn nhưng lại có nhất định phần thắng. Một khi thành công, dù là tiếp xuống hắn đều bại, hắn cũng sẽ không có bất kỳ thất vọng cùng hối hận. Bởi vì hắn tin tưởng, hắn cách thành công của mình, chỉ còn lại một bước. Song phương đều không có xuất thủ trước, Linh Việt thì là tại chờ. Hắn muốn chờ một cái thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc, Lý Diệp sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Bước ra một bước, nghìn lần thiên địa đại thế cuồng mánh đè xuống. Cho dù là Nguyệt Vô Tận đám người, đều không thể làm đến bước này. Trên thiên địa đại thế, hắn không thể so với những hạ vị kia hoàng yếu bao nhiêu. Điểm này, liền xem như Thanh Nguyệt Hoàng, đều khẽ gật đầu, mang theo một tia giật mình. Kẻ này đối với đại thế trường khống, đã đến mức lô hỏa thuần thanh, quả thực không dễ. Quả nhiên, Linh Việt biến sắc, nghìn lần thiên địa đại thế, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng là sớm đã có chuẩn bị hắn, nháy mắt hướng phía trên người mình dán một tấm bùa. Phù lục. Có người hét lên kinh ngạc. Mặc dù lôi đài tỷ võ, chưa nói qua cấm chế một ít thủ đoạn, nhưng là bình thường trừ thần binh bên ngoài, có rất ít người sẽ dùng đan dược và phù lục. Dù sao thần binh là luyện hóa thành bản thân một bộ phận, nhưng là phù lục cùng đan dược, thì là bên ngoài nhân tố, một khi dùng ra, sẽ bị đám người sở thỏa khí. Cho dù là vừa rồi, đều không ai xuất ra qua đan dược và phụ lục nhắc tới thăng chính mình. Nhưng là Linh Việt cứ làm như vậy. Một nháy mắt, toàn thân hắn tách ra từng đạo kim quang, lập tức tựa như nhuộm thành một tòa kim nhân. Toàn thân trên dưới, đều tắm rửa tại tầng một vầng sáng màu vàng nóng bên trong. Chương 2496, Bất Diệt Kim Thân Phủ. Bất Diệt Kim Thân Phủ. Không biết ai đột nhiên kinh hô một câu. Nháy mắt nhìn trên đài, sáu môn cường giả còn tốt, Thanh Nguyệt Hoàng toàn bộ biến sắc, lần thứ nhất thần sắc biến hóa như vậy lớn. Đồng thời Đông Tứ cùng Ngâm Nguyệt Hoàng, tự nhiên cũng là nhìn ra cái kia phù lục lai lịch, nháy mắt trở nên biểu lộ nghiêm túc lên. Sáu môn cường giả bên trong, cũng có người nhận ra, nhưng là còn không quá xác định, nhìn thấy Thanh Nguyệt Hoàng ba người sắc mặt, lúc này mới minh bạch tuyệt đối không thể giả. Lại là Bất Diệt Kim Thân Phủ. Thứ này thế mà lại xuất hiện ở đây. Ngâm Nguyệt Hoàng khe như mày, bất quá vẫn chưa như thế nào. Ngược lại là Thanh Nguyệt Hoàng, sắc mặt bất thiện, hắn mặc dù trong lòng thiên hướng về sáu môn đệ tử, thế nhưng là Linh Việt hành động này, nhưng cũng là ít nhiều có chút quá độ. Dưới đài, không ít tán tu đều là hét lên kinh ngạc, mặc dù bọn hắn không biết kia rốt cuộc là cái gì, thế nhưng là cũng trực giác phát giác, Linh Việt hành động này theo cái kia một tấm bùa chú xuất hiện, để thắng lợi cán cân nghiêng lập tức hướng phía phương hướng của hắn nghiêng. Thế mà dùng phù lục đến để thăng mình thực lực. Vô sỉ. Quá không công bằng. Thế mà dùng phù lục. Nguyệt Thiên bảo người, khi thật không biết xấu hổ. Một chút tán tu dồn dập phát ra giận mắng, thậm chí liền Nguyệt Thiên bảo một số người đều là có chút xấu hổ, biểu lộ xấu hổ. Bọn hắn kỳ thật cũng không biết Linh Việt thế mà lại phá hoại quy củ. Nhưng là thật muốn truy cầu, ai cũng không nói qua không thể dùng phù lục thậm chí đan dược A. Lập tức một cái Nguyệt Thiên bảo đệ tử liền cười lạnh một tiếng, quy tắc cũng không có nói không thể dùng phù lục đan dược, ngươi không cần kia là chuyện của mình ngươi, không có nghĩa là người khác liền không có thể sử dụng. Đúng vậy à, phù lục đan dược mặc dù là ngoại lực, nhưng cũng là thực lực một bộ phận, vì sao không thể dùng? Nếu là như vậy, phù lục sư cùng luyện đan sư, lại không là đụng phải địch nhân chỉ có thể ngồi chờ chết. Chuyện cười lớn. Sáu môn bên trong một chút đệ tử dồn dập lên tiếng, mặc kệ Linh Việt phải chăng vi phạm, nhưng là bọn hắn thân là sáu môn đệ tử, tự nhiên là có khuynh hướng Linh Việt. Tán tu bên trong cũng có cường giả nổi giận. Các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Đã sợ thua, liền trực tiếp bỏ quyền, liền phù lục đều dùng ra. Phải chăng còn sẽ xuất ra đan dược? Chính là buồn cười, sáu môn cái gọi là thiên tài, xem ra đều là dựa vào loại này ngoại lực đến đề thăng, để người mở rộng tầm mắt. Song phương mang chiến bắt đầu, trái lại lôi đài bên trên, Lý Diệp mặc dù kinh ngạc một chút, lại không quá nhiều phẫn nộ. Bất diệt kim thân phù A. Hắn tự nhiên người Linh Việt thiếp trên người mình phù lục là cái gì, thậm chí hắn cũng tương tự có một chương. Kia là Vương Cẩn Kỳ tại đột phá đến đại phù sư về sau luyện chế một trường, đáng tiếc tổng cộng luyện chế ra 10 lần, liền một lần thành công. Phù lục phân cửu giai, bất diệt kim thân phù tuyệt đối là vượt qua cửu giai phía trên thánh phẩm. Cho dù là đại phù sư, đều không nhất định có thể có bao nhiêu cơ hội luyện chế. Trừ phi là thánh phù sư mới có 3-4 thành xác suất thành công. Về phần thánh phù sư, đây chính là cùng thánh thợ rèn, đan tôn tương đương tồn tại. Lý Diệp, nếu biết là bất diệt kim thân phủ, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Nếu không, chờ ta xuất thủ, ngươi có thể không có cơ hội. Lúc này Linh Việt, tràn đầy tự tin. Trên mặt tựa như sớm đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác có loại này lực lượng. Bất diệt kim thân phủ. Danh xưng để nhục thân tiếp cận với chân chính bất diệt kim thân, mặc dù cũng không phải là triệt để bất diệt, nhưng là bình thường thủ đoạn căn bản không đả thương được thiếp có bất diệt kim thân phù người. Đúng vậy à, thứ này, thánh phù sư mới có thể luyện chế, mà lại liền xem như thánh phù sư, xác suất thành công cũng không cao, nghe đồn thần phù sư có thể hạ bút thành văn, nhưng là loại kia tồn tại, liền đại đế đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Cũng không biết Linh Việt là từ chỗ nào đạt được cái này trung đẳng cấp phụ lục. Không ít người đều lộ sẻ ra ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, thậm chí tham lam cùng ghen ghét. Dù sao loại bùa chú này, mặc dù không như thần binh hoàng khí như thế có thể lặp đi lặp lại sử dụng, chỉ là vật chỉ dùng được một lần, nhưng là tăng lên lại là thực sự lực lượng. Không nói những cái khác, hoàng khí rơi vào tay người bình thường. Có thể phát huy ra 1-2 thành uy lực thế là tốt rồi, duy có một ít yêu nghiệt có thể kích phát ra hoàng khí bên trong 5 thành trở lên mênh mông vô địch ý chí. Lại tiêu hao rất lớn. Phù lục cùng đan dược, tăng lên hiệu quả rõ ràng nhất, mà cái trước so cái sau càng thêm nhận cường giả thích. Dù sao đan dược rất nhiều đều có tác dụng phụ, nhưng là phù lục cũng rất ít sẽ có kịch liệt tác dụng phụ xuất hiện. Một tên hạ vị hoàng tử lẩm bẩm. Liền hắn đều đối với loại này đẳng cấp phù lục thèm nhỏ dãi, liền có thể nhìn ra. Hoàn toàn chính xác, bất quá đan dược và phù lục, cũng chưa nói tới ai tốt ai chênh lệch. Đan dược có tác dụng phụ, nhưng là tiếp tục thời gian càng lâu, càng ổn định. Phù lục mặc dù tác dụng phụ nhỏ, nhưng là thời gian quá ngắn, còn nữa, phù lục sư thái thiếu đi. Mời một cái phù lục sư xuất tay luyện chế chi phí, đủ để mời mấy cái luyện đan sư luyện chế đan dược, luyện khí sư luyện chế thần binh. Đám người nghị luận ầm ĩ, lôi đài bên trên, Lý Diệp lại là trực tiếp bước ra một bước, nghìn lần thiên địa đại thế tựa như một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Vô dụng, mặc kệ ngươi đại thế tăng lên tới nhiều ít, đều không thể làm bị thương ta. Linh Việt Dương Dương đắc ý, quả nhiên nghìn lần thiên địa đại thế đối với hắn căn bản vô dụng, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, Linh Việt nói nhẹ nhõm, nhưng là dưới chân của hắn lại xuất hiện một nửa tấc sâu dấu chân. Hiển nhiên cũng không phải là không dùng được. Không hổ là bất diệt kim thân phù, mặc dù không nói chân chính vô địch, nhưng lại cơ hồ ngăn cản sạch hết thể bên ngoài ảnh hưởng. Hơn nữa nhìn cái kia phù lục thần quang, chí ít cũng là thượng thừa nhất phù lục, xuất từ thánh phù sư thậm chí đẳng cấp cao hơn phù lục sư tay. Chí ít có thể duy trì một canh giờ sẽ không biến mất. Một canh giờ, cái kia lại không phải trận này đứng ở thế bất bại. Có người hét lên kinh ngạc, dù sao trừ phi là loại kia vô địch chân chính, mấy ngày mấy đêm đều phân không ra thắng bại. Hoặc là song phương thực lực không kém bao nhiêu, mới có thể liên chiến 3 ngày 3 đêm. Bằng không bình thường người, đừng nói một canh giờ, mấy chiêu bên trong, đều có thể nhìn ra mạnh yếu. Dù những thủ đoạn này có chút hèn hạ, nhưng là không thể không nói, rất có hiệu quả. Quả nhiên, Lý Diệp nếm thử tính xuất thủ mấy lần, đều là không công mà lui. Lúc này Linh Việt, tựa như là một cái trốn ở vỏ bọc bên trong con rùa, để người không có chỗ xuống tay. Cái kia đang sợ kim quang thậm chí so võ hoàng quốc độ đều muốn không có kẽ hở. Đám người xem xét, đều là nhịn không được hít vào một hơi. Nhất là một chút biết bất diệt kim thân phù lai lịch cường giả, một người trong đó hít vào một hơi nói, không hổ là bất diệt kim thân phù, danh xưng vĩnh viễn không có thể phá vô địch phòng ngự. Nghe đồn tại thời đại thượng cổ, từng có một người đắc tội một tên đại đế, nhưng lại lấy bất diệt kim thân phù, quả thực là ở đằng kia đại đế lửa giận bên trong kiên trì thật lâu, cuối cùng được lấy đào thoát. Đại đế, kia là loại nào tồn tại? Mặc dù thượng tam giới võ hoàng cũng không phải là như vậy hy hữu, thế nhưng là võ hoàng vẫn như cũ là cường giả hàng ngũ. Về phân đại đế, đó chính là đứng trên tầng mây, cao cao tại thượng tựa như chư thần. Thiên tứ các vì sao như vậy siêu nhiên vật ngoại? Áp đảo sáu môn. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì thiên tứ các có một vị vô địch đại đế. Chương 2497, Nắm Vương Thắng Lợi. Nguyệt Thiên Bảo một phương, kỳ điển võ hoàng trên mặt tiếu dung, mặc dù hắn cũng không biết Linh Việt từ gì đạt được một chương bất diệt kim thân phù, nhưng là hắn càng hy vọng nhìn thấy Lý Diệp chịu đau khổ. Vô địch phòng ngự. Bất diệt kim thân. Linh Việt lúc này tựa như cảm giác được chấp trưởng vạn vật thương sinh giống nhau cái loại cảm giác này, có chút phiêu phiêu nhiên. Bản thân liền thực lực không kém hắn, lúc này tại đoạn mất nỗi lo về sau, càng là một trận buộc phát ra để người hoảng sợ lực lượng đáng sợ. Thực lực thật đáng sợ. Mặc dù là mượn bất diệt kim thân phù, nhưng là Linh Việt người này thực lực, mặc dù không thể so Nguyệt Vô Tận, nhưng là cũng là thuộc về thế hệ này yêu nghiệt một trong. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối bị Nguyệt Vô Tận phong mang áp chế ở phía dưới. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, Linh Việt từ chỗ hết tài năng ngày đó, liền từ đầu đến cuối có người đặt ở đỉnh đầu của hắn. Dù là hắn đang cố gắng, đều không thể cải biến loại kia kết quả. Không cam lòng. Phẫn nộ. Hắn tự nhiên không có khả năng cam tâm khuất tại cho người khác phía dưới. Sở dĩ hắn lần này, chính là điên cuồng đánh cược một lần. Khủng bố phong mang từ hai con mắt của hắn bên trong nở rộ mà ra. Thậm chí một khắc này, tất cả mọi người đã có một loại ảo tưởng. Lúc này Linh Việt, không thể so với Nguyệt Vô Tận yếu bao nhiêu. Thậm chí càng thêm lóa mắt. Hắn một mực đang ẩn nhẫn. Nguyệt Vô Tận trong ánh mắt hàn mang chợt lóe lên. Dù là hai người cùng thuộc một môn, nhưng là hắn sẽ không tha thứ có người uy hiếp được hắn địa vị. Nhưng mà Linh Việt trước kia một mực biểu hiện rất kính cẩn nghe theo, ở trước mặt hắn. Nhưng là hiện tại, cái kia bạo phát đi ra dạ tâm, để trong lòng của hắn sinh ra một tia không vui. Nhất là, lúc này Linh Việt thế mà buộc phát ra xa so với vừa rồi khí tức càng khủng bố. Không chỉ là bất diệt kim thân phù hiệu quả. Sáu loại đạo vận. Có người kinh hô lên. Phải biết, võ hoàng phía dưới, nắm giữ ba loại đạo vận liền xem như thiên tài. Bốn loại tuyệt đối là yêu nghiệt. Năm loại trở lên, đều đủ để hoành hành một phương. Nguyệt Vô Tận sở dĩ đáng sợ như vậy, cũng là bởi vì hắn nắm giữ lĩnh ngộ sáu loại đạo vận. Thậm chí đã ẩn ẩn thể hiện ra thứ bảy loại cái bóng. Không ai nghĩ đến, Linh Việt thế mà qua nhiều năm như vậy, ẩn nhẫn lâu như vậy. Rõ ràng có khiêu chiến Nguyệt Vô Tận át chủ bài, nhưng thủy chung điệu thấp không có biểu hiện ra ngoài. Liên Lý Diệp cũng là giật nảy cả mình. Trận chiến này có lẽ muốn xảy ra bất chắc. Linh Việt người này, thật sâu tâm cơ. Hắn đây là muốn dùng một trận chiến này để chứng minh chính mình lập uy. Muốn cùng Nguyệt Vô Tận bọn hắn tranh phong A. Nhìn thấy Linh Việt buộc phát ra ẩn tàng thật lâu thực lực chân chính, không ít người đều là giật nảy cả mình. Bao quát kỳ điển võ hoàng ở bên trong, mặc dù Linh Việt là hắn môn hạ đệ tử, thế nhưng là liền hắn đều cũng không biết mình cái này đệ tử, cư nhiên như thế nhịn được. Đáng tiếc à, Linh Việt xung động một chút, nếu là hắn cái kia bất diệt kim thân phủ dùng tại cùng Nguyệt Vô Tận giao thủ thời điểm sử dụng, vậy liền có trò hay để nhìn. Hoàn toàn chính xác, bất quá hắn có lẽ không muốn hiện tại liền cùng Nguyệt Vô Tận trở mặt, dù sao Nguyệt Thiên Bảo bên trong, Nguyệt Vô Tận uy vọng rất cao, hắn Linh Việt vẫn là kém một chút. Mặc kệ đám người như cái nhìn thế nào, lúc này Linh Việt đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thực lực, hắn không thể so Nguyệt Vô Tận yếu bao nhiêu. Thậm chí hắn hiện tại, đủ để đánh bại lúc trước Trích Tinh. Mà hắn hiện tại trong vòng một canh giờ, có thể xưng vô địch. Bất diệt kim thân. Liền xem như hạ vị hoàng thậm chí trung vị hoàng, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn công phá. Lý Diệp. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Có thể ngăn cản trung vị hoàng công kích đáng sợ, đủ để nhìn ra Linh Việt đối với trận chiến này nhất định phải được. Lý Diệp không nói, toàn thân nghìn lần thiên địa đại thế hóa thành đáng sợ uy thế. Long chiến tinh giã. Thiềm long xuất uyên. Hét giận giữ một kích. Một quyền này, lúc trước trực tiếp phá vỡ Trích Tinh võ hoàng quốc độ. Dù là đây chẳng qua là vẹn vẹn một cái quốc độ hình thức ban đầu, tính không được chân chính võ hoàng quốc độ, nhưng cũng để người ta biết, một quyền này trô đáng sợ. Vô dụng. Linh Việt cười ha ha, quả nhiên căn bản là không có cách xé rách hắn toàn thân kim quang. Bất diệt kim thân, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù không phải chân chính bất diệt kim thân, nhưng là tại trong vòng một canh giờ, có thể xưng vô địch. Có lẽ chỉ có vô địch chân chính cường giả, thượng vị hoàng loại kia tồn tại, mới có thể đánh vỡ loại này vô địch phòng ngự. Nhìn thấy Linh Việt cái kia vô địch một mặt, nhiều ít người đều là kinh hãi, nhiều ít người lộ ra ghen ghét đỏ mắt hoặc là đáng tiếc biểu lộ. Loại này vô địch tư thái, cũng không phải là Linh Việt chính mình nắm giữ, mà là trên người hắn tấm kia bất diệt kim thân phù mang đến. Đáng tiếc, bất luận cái gì phù lục, đều là hàng dùng một lần, sử dụng hết liền sẽ biến mất. Võ hoàng đều muốn thèm nhỏ dãi thánh phẩm phù lục. Nếu là có như thế một khối phù lục, cho dù là đụng phải cường đại cửu gia, cũng có cơ hội đảo mệnh. Ngoài nó, dùng ở loại địa phương này, thật lãng phí. Đám người phần lớn cảm thấy đáng tiếc, nhưng là Linh Việt lại hiển nhiên sớm có dự định. Toàn thân kim quang vần quanh, tựa như thần linh. Đao thương bất nhập. Thủy hỏa bất xâm, vạn pháp bất diệt. Không nói đông đảo tán tu, liền xem như sáu môn ở trong một chút cường giả, đều là nhất thời ở giữa, cũng không tìm tới có thể đánh bại Linh Việt biện pháp. Bao quát một chút hạ vị hoàng cường giả. Liền xem như trung vị hoàng cường giả, cường đại như kỳ điển võ hoàng dạng này, đều lộ ra một vẻ tiếu dung. Linh Việt đứa nhỏ này xem ra lần trước ngẫu nhập cái kia bí cảnh. Cũng là có thu hoạch, bất diệt kim thân phủ, đáng tiếc à, nếu là dùng tại. Linh Việt dù sao cũng là đệ tử của hắn, mặc dù Nguyệt Thiên Bảo đều hy vọng Nguyệt Vô Tận bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, thế nhưng là Nguyệt Vô Tận cũng không phải kỳ điển võ hoàng đệ tử, bí mật, hắn tự nhiên hy vọng chính mình đệ tử nhổ được thứ nhất. Chỉ là hắn rõ ràng hơn, chính mình đệ tử không thể nào là Nguyệt Vô Tận đối thủ, cho nên mới sẽ cảm thấy đáng tiếc. Nếu là bất diệt kim thân phù đang cùng Nguyệt Vô Tận lúc giao thủ đột nhiên tuôn ra, tuyệt đối có thể giết một cái xử trí không kịp đề phòng. Nói không chừng thật đúng là có thể bạo lệnh. Thanh Nguyệt đại nhân, cái này bất diệt kim thân phủ, quả thật công không có thể phá. Một tên sáu môn cường giả thấp giọng hỏi, mặc dù bọn hắn cũng từng nghe nói bất diệt kim thân phủ nghe đồn, thế nhưng là cổ thành biên giới vùng này cũng không có loại kia đỉnh tiêm phủ lục sư, cũng chính là nghe nói mà thôi. Thanh Nguyệt Hoàng nghe vậy, cũng là có chút do dự, nói trắng ra, liền hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy bất diệt kim thân phủ. Mặc dù hắn xuất thân từ thiên tứ các dạng này đế cấp thế lực, thế nhưng là thiên tứ các đồng dạng không có thánh phủ sư này loại nhân vật. Dù sao thánh phủ sư, đủ để cùng bọn hắn thiên tứ các chủ, thiên tứ đại đế đánh đồng tồn tại a. Dựa theo truyền thuyết, bất diệt kim thân phủ, liền xem như kém nhất một loại, đều đủ để ngăn chặn thượng vị hoàng công kích, thượng phẩm, đủ để trong thời gian ngắn, ngăn cản đại đế cường giả bà chiêu. Thốt ra lời này ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới một mảnh ngược lại lúc hít vào thanh âm. Kém nhất hạ phẩm bất diệt kim thân phù đều có thể ngăn cản thượng vị hoàng công kích. Thượng phẩm càng là có thể ngăn cản đại đế cường giả bà chiêu. Đại đế cường giả ý vị như thế nào? Cái kia thật là không gì làm không được đỉnh phong nhân vật. Dựa theo đại nhân thuyết pháp, trận chiến này cái kia Nguyệt Thiên Bảo đệ tử Linh Việt là thắng dễ dàng bất bại rồi. Nguyệt Tinh Loan Đồng La lão nhân tự nhiên muốn xem đến Lý Diệp bị người đánh bại thậm chí bị giết chết, liền vội vàng hỏi. Chương 2498, Vạn Pháp Bất Xâm. Thanh Nguyệt Hoàng do dự một chút, nhẹ gật đầu, một bên Long Đỉnh Thiên tự nhiên biết Lý Diệp sư tôn không nguyện ý nói chuyện nhiều, mở miệng nói ra, hừ, trừ phi hắn có thể kéo riêng một canh giờ, chờ Linh Việt trên thân bất diệt kim thân phù biến mất, nếu không thua không nghi ngờ. Một canh giờ. Đám người như có điều suy nghĩ. Một canh giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng mà ngay tại lúc này, đám người xem xét, Lý Diệp rõ ràng xa vào đến bị động, đã bị buộc đến biên giới. Kiên trì một canh giờ. Xem ra bại cục đã định. Bất diệt kim thân, gãy thủ đoạn mặc dù hèn hạ, nhưng là không thể không nói hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Tán tu bên trong không ít cường giả mặc dù xem thường, thế nhưng là sáu môn chủ đạo hết thảy, bọn hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể trong lòng vì Lý Diệp cảm thấy đáng tiếc, mà lại liền Thanh Nguyệt Hoàng đều không mở miệng, cũng không phản đối. Bọn hắn tự nhiên không phải là đồ ngốc, nhìn ra Thanh Nguyệt Hoàng nói cho cùng, vẫn là trong lòng thiên hướng về sáu môn, mà không phải bọn hắn tán tu. Đáng tiếc à, nếu là có thể cùng Nguyệt Vô Tận, tiểu ác nhân cùng điển thuần phân cao thấp, không nhất định sẽ thua. Hoàn toàn chính xác, liền liền sáu môn bên trong không ít cường giả đều kỳ thật trong lòng hiểu rõ, Lý Diệp bạo phát đi ra thực lực, đủ để uy hiếp được Nguyệt Vô Tận loại kia thiên tài. Chính vì vậy, nhìn thấy Linh Việt vận dụng bất diệt kim thân phủ, bọn hắn mới chọn trầm mặc. Chí ít để Lý Diệp bại bên trên một trận, có lẽ còn có thể trên đạo tâm nhiều một đạo tâm ma. Theo bọn hắn nghĩ, rất nhiều thiên tài mặc dù xuôi gió xuôi nước, thế nhưng là đạo tâm kỳ thật cũng không ổn, rất dễ dàng bởi vì một trận thất bại mà rơi xuống ngàn trượng, hoang phế thiên phú. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Lý Diệp những năm này đến cùng kinh lịch cái gì? Thất bại. Tâm ma. Thật là tức cười. Linh Việt lúc này dị thường đắc ý. Bất diệt kim thân phủ để hắn đứng ở thế bất bại. Hắn thậm chí vốn chính là chuẩn bị cùng Nguyệt Vô Tận loại kia yêu nghiệt lúc giao thủ, mới vận dụng. Bất quá lựa chọn Lý Diệp, bởi vì hắn có một cái khác thủ đoạn. Vâng! Tùy tiện bước ra một bước, tựa như hạ vị hoàng vô địch ý chí. Bất diệt kim thân không chỉ tăng lên lực phòng ngự, thậm chí liền toàn bộ nhục thân đều tăng lên tới một cái đáng sợ độ cao. Không có pháp tắc, không có đạo vận. Nhưng là so pháp tắc so đạo vận càng thêm đáng sợ. Lý Diệp, ngươi không thắng được ta. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài. cũng là hắn cho tới nay dã tâm trụ cột. Hôm nay, hắn cuối cùng cách một bước này, chỉ có cách xa một bước. Vâng! Lý Diệp hoàn toàn không chịu nổi, cho dù là nghìn lần thiên địa đại thế, ở đằng kia trước mặt cũng là từng khúc chôn vùi. Dù sao bất diệt kim thân, thế nhưng là trong truyền thuyết chư thần mới có một loại vô địch lực lượng. Dù là không tính chân chính vô địch, hậu nhân cũng làm không được chư thần như vậy độ cao, thế nhưng là đủ để nghiền ép bất luận cái gì cùng cảnh giới bên trong cường giả. Lý Diệp trong hai con ngươi điên cuồng thoáng hiện huyết sắc. Từng sợi đáng sợ vô tận ngập trời huyết khí hóa thành một cái biển máu bầu trời. Chém. Một đạo huyết sắc đào khí vạch ra. Nhật nguyệt đứt từng khúc. Đại địa bị xé nứt. Vô dụng. Hiện tại ta, không ai có thể chiến thắng. Linh Việt điên cuồng gầm thét. Quả nhiên huyết sắc đao khí tại đụng phải lúc trước hắn, liền trực tiếp biến mất, tựa như là bị chư thần chỗ trục xuất. Bất diệt kim thân, vạn pháp bất xâm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Có người hét lên kinh ngạc. Bất luận cái gì pháp tắc áo nghĩa, thậm chí đạo vận, ở đằng kia trước mặt đều tựa như trở về đến nguyên thủy nhất địa phương. Nhưng mà Lý Diệp vẫn chưa từ bỏ. Tựa như long ngâm hổ gầm. Ở trên người hắn nháy mắt hóa thành một đầu to lớn yêu long. Long chiến tinh dã. Thiềm long xuất uyên. Giết. Đáng sợ sát lục ý chí cùng sụp đổ ý chí để một quyền này phảng phất là diệt thế quyền. Nghìn lần thiên địa đại thế. Sát lục ý chí. Sụp đổ ý chí. Ba cái dung hợp, cơ hồ khiến ở đây võ hoàng toàn bộ động dung không gì sánh kịp. Thật đáng sợ. Hồ Trung đảo vị kia Mỹ phụ một mặt kinh hãi. Thân là Trung vị hoàng, nàng rất ít có thể gặp được để nàng cảm giác sợ hãi đồ vật, nhưng là một quyền này, thậm chí để Trung vị hoàng nàng, đều dùng mình đứng lên. Sáu môn cường giả, cơ hồ đều là tương tự biểu lộ. Thanh Nguyệt hoàng càng là tại cũng ngồi không yên. Đông tứ thần sắc gâm tình bất định, đôi mắt bên trong vẻ tham lam chợt lóe lên rồi biến mất. Từ không có người làm được. Tại võ hoàng phía dưới, đấm ra một quyền đủ để uy hiếp được trung vị hoàng tồn tại uy lực. Cái kia hoàn toàn vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Thanh Nguyệt hoàng đột nhiên tự lẩm bẩm. Mặc dù trong lòng của hắn càng có khuynh hướng thu một cái sáu trong môn thiên tài làm đệ tử, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Lý Diệp biểu hiện ra. Đã vượt xa khỏi sáu môn những cái được gọi là thiên tài độ cao. Linh Việt quá sợ hãi. Mặc dù hắn tin chắc mình bây giờ là vô địch. Thế nhưng là Lý Diệp một quyền này, vẫn là đem hắn dọa trắng bệnh cả mặt. Hư không trực tiếp vỡ vụn. Cuồng loạn thời không loạn lưu nháy mắt xé nát hết thảy. Tốt ở chung quanh sáu môn cường giả đông đảo, mấy vị võ hoàng lập tức liên thủ, tại lôi đài bên ngoài bày ra tầng tầng vòng phòng hộ. Chí ít không có để tác động đến phạm vi quá rộng. Thế nhưng là ngay cả như vậy, vẫn là để không ít tán tu cùng sáu môn đệ tử nháy mắt bị cuốn vào, hài cốt không còn, liền gào thảm cơ hội đều không. Nhìn thấy môn hạ đệ tử không ít mất mạng, sáu môn cường giả sắc mặt khó coi. Bọn hắn tự nhiên sẽ không đi trách cứ Linh Việt, ngược lại đem hết thể đều tính tại Lý Diệp trên đầu. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh tách ra. Trong đó một cái toàn thân kim quang đều phảng phất ảm đạm không ít, không phục vừa rồi thần uy trùng thiên khí thế, nhìn kỹ, chính là Linh Việt. Linh Việt thụ thương. Không biết hai kinh hô một tiếng, nhìn kỹ, quả nhiên Linh Việt khỏe môi nết lên một vệt đỏ tươi, mặc dù nhìn qua không có việc gì, nhưng rõ ràng nhất thụ một chút nội thương. Bất diệt kim thân còn chưa kết thúc, thế mà thụ thương rồi. Kết quả này để đám người không thể nào hiểu được. Một đạo khác bóng người chính là Lý Diệp, bộ dáng thảm hại hơn, máu me khắp người, bất quá trên thân chiến y không hàng phản tăng. Lại đến. Vâng. Giết chóc. Sụp đổ. Hỏa diễm. Nháy mắt một đạo thương thiên kiếm mang hoành không một kiếm bổ ra. Một kiếm kia bên trên, thậm chí để hạ vị hoàng đô cảm giác được một loại tử vong tiến đến. Trung vị hoàng toàn thân dùng mình, lông măng đều dựng lên. Một kiếm này, đủ để chém hoàng. Chân chính chém giết võ hoàng. Linh Việt cũng biết không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi không thắng được ta. Sáu loại đạo vận điên cuồng diễn đã hóa thành một đầu đáng sợ cự thú. Nhưng mà cái kia cự thú vừa xuất hiện, liền bị một kiếm chém thành hai đoạn, nháy mắt biến mất. Đinh! Một kiếm này, trực tiếp bị kim quang chỗ cản lại. Ha ha ha ha! Trên người ta có bất diệt kim thân phủ. Ta hiện tại chính là vô địch. Không ai có thể làm bị thương ta. Lý Diệp! Ngươi nhất định phải thua. Hư không bên trong tràn đầy linh việt cuồng vọng tiếng cười đắc ý, mặc dù để không ít người ngầm cau mày, nhưng là không thể phủ nhận, cho dù là liền trung vị hoàng đô cảm giác được tử vong một kiếm này, vẫn không thể nào phá vỡ bất diệt kim thân phòng ngự. Quá vô địch, bất diệt kim thân, quả thật bất diệt. Nhìn trên đài, sáu môn cường giả, nhất là Nguyệt Thiên Bảo Kỳ Điển Võ Hoàng một trái tim, cuối cùng rơi xuống. Vừa mới nhìn đến Lý Diệp bạo phát đi ra thực lực, cũng là một nháy mắt có một loại sợ hãi. Thế nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là yên tâm. Thắng bại đã phân. Chương 2499, chém Linh Việt. Đột nhiên, một thanh âm phiêu miểu vô cùng, lại làm cho nhìn trên đài sáu môn cường giả cùng Thanh Nguyệt Võ Hoàng, đều là hơi sững sờ. Ngâm Nguyệt Hoàng. Nhìn thấy trên mặt hắn cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, tất cả mọi người là không hiểu. Giang giác. Đột nhiên, Linh Việt trên thân bất diệt kim thân phủ xuất hiện một vết nứt. Thanh âm thanh thúy, nhưng trong nháy mắt để Linh Việt cuồng tiếu ngạc nhiên mà dừng. Đám người cũng là lập tức yên tĩnh trở lại. Giang giác. Lần này, càng thêm rõ ràng. Đồng thời chỉ nhìn thấy Linh Việt ngực cái kia bất diệt kim thân phù bên trên, xuất hiện vô số đạo vết dạ. Chẳng lẽ đám người trừng to mắt? Sau một khắc, Linh Việt ngực bất diệt kim thân phù trực tiếp vỡ nát, hóa thành đầy trời kim quang. Đồng thời trên người hắn bất diệt kim thân hiệu quả trực tiếp biến mất. Bất diệt kim thân phù. Nắc! Linh Việt lập tức đầu óc không có kịp phản ứng, đây chính là bất diệt kim thân phù. Trong vòng một canh giờ, liền trung vị hoàng, đều không thể trong thời gian ngắn đánh vỡ vô địch phòng ngự. Đám người cũng là biểu lộ ngốc trệ, bao quát sáu môn cường giả. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này vẫn chưa tới nửa chén trà nhỏ thời gian, bất diệt kim thân phủ thế mà liền nát. Không có bất diệt kim thân hiệu quả, Linh Việt như là bị đảo cởi hết quần áo tiểu cô nương, cả người hoảng sợ đến toàn thân phát run. Sắc mặt tái mét một mảnh. Nơi nào còn có vừa rồi loại kia cuồng thế ngập trời. Không chút suy nghĩ, hắn xoay người chạy. Nói đùa. Hắn căn bản không phải Lý Diệp đối thủ, liền hắn lớn nhất át chủ bài bất diệt kim thân phù đều nát, hắn tự nhiên không phải người ngu. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hiện tại chết ở đây, dù là sư môn vì hắn báo thù rửa hận, cùng hắn có quan hệ. Đáng tiếc. Hắn muốn chạy, Lý Diệp lại sẽ không để hắn chạy. Một đạo huyết quang thoáng hiện, Linh Việt trực tiếp giữa trời bị nhất đao lưỡng đoạn, nháy mắt, một đạo hào quang nhỏ yếu từ hắn trên đỉnh đầu xuất hiện, muốn phi độn mà chạy. Thần hồn. Nhục thân coi như bị diệt, chỉ cần thần hồn bất diệt, liền có hy vọng hồi sinh. Dù là sau này không nhất định còn có thể khôi phục đỉnh phong, chí ít có thể lưu được một mạng. Lý Diệp. Mối thù hôm nay, ngày khác ta định tướng. Hung ác lời còn chưa nói hết, Lý Diệp đã xuất hiện ở Linh Việt thần hồn trước mặt, nháy mắt để linh hồn hoảng sợ đến thần hồn đều kém một chút tiêu tán tình trạng. Không, ngươi không thể giết ta. Nhưng mà Lý Diệp lại căn bản không có còn nó, đột nhiên bên người xuất hiện một con to lớn miệng to như chậu máu, một cái liền đem Linh Việt thần hồn nuốt vào, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là Thanh Nguyệt Hoàng, đều không thấy rõ ràng cái kia miệng to như chậu máu đến cùng từ gì mà tới. Tĩnh. Trung quanh an tĩnh có chút quỷ dị, tất cả mọi người không nghĩ tới, vốn là nắm giữ cường đại nhất át chủ bài, đứng ở thế bất bại Linh Việt cứ như vậy bại. Mà lại liền thần hồn đều không có đào thoát. Bị cái nào đó tồn tại một cái nuốt. Không ít người đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh. Đây chính là Nguyệt Thiên Bảo gần với Nguyệt Vô Tận Thiên Tài Linh Việt ta. Quả nhiên, đám người xem xét, Nguyệt Thiên Bảo bên này, Kỳ Điển Võ Hoàng đám người cơ hồ mặt mũi tràn đầy sát khí. Xanh mặt. Bọn hắn không tin tưởng Lý Diệp dám hạ sát thủ, thế nhưng là vừa nghĩ tới Lý Diệp trước đó cũng từng giết Nguyệt Tinh Loan hai người đệ tử, giết một cái Nguyệt Thiên Bảo đệ tử, lại có cái gì kỳ quái? Lý Diệp, Kỳ Điển Võ Hoàng khí toàn thân phát run. Mấy ngàn năm, hắn đều chưa từng như này đối với một người sinh ra hận ý ngập trời. Không phải là bởi vì Lý Diệp giết Linh Việt, mà là giết Linh Việt cơ hồ liền là căn bản không để hắn vào trong mắt. Hán, Trung Vị Hoàng, sáu môn bên trong đó cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Thế mà nhìn xem chính mình đệ tử bị người trên lôi đài giết chết. Nguyệt Thiên Bảo đệ tử khác đều sợ ngây người, lại không dám nói lời nào. Linh Việt thực lực gần với Nguyệt Vô Tận, liền hắn đều bị giết, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn báo thù? Trong đó thân là Linh Việt căn bản Hải Hoàng Chi Tử càng là sắc mặt tái mét, hắn căn bản là không có cách nghĩ thông suốt, Lý Diệp đến cùng như thế nào thực lực để thăng nhanh như vậy. Cùng Lý Diệp tranh hùng. Hiện tại cho hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám. Về phần Thiên Dạ, thì là ánh mắt phát sáng lên. Người này, không nghĩ tới cư nhiên như thế mạnh, nếu là có thể dẫn dụ đến hắn. Thoát cách Nguyệt Vô Tận ma thủ nên vấn đề không lớn. Mặc kệ đám người như thế nào, Linh Việt chết tại Lý Diệp trong tay, mà lại là vĩnh viễn không siêu sinh loại kia. Đám người lặng ngắt như tờ. Khi Lý Diệp giết Nguyệt Tinh Loan đệ tử Tân Kim, vô số sáu môn đệ tử lên án. Khi Lý Diệp đánh bại Trích Tinh, sáu môn cường giả tức giận. Nhưng mà khi hiện tại, Lý Diệp trực tiếp vạn chúng nhìn chừng chừng, giết Nguyệt Thiên Bảo Linh Việt. Nhất thời ở giữa, thế mà không ai lên tiếng. Mẹ nó, quá ra sức. Người này, quả nhiên là tán tu giới hy vọng. Chính là như vậy. Để những sáu kia môn người nhìn xem, chúng ta tán tu cũng không đều là kẻ yếu. Bọn hắn dựa vào cái gì cao cao tại thượng. Đông đảo tán tu nổ, nhưng là bọn hắn lại là hưng phấn. Sáu môn cường giả trầm mặc. Mấu chốt là, bọn hắn vô pháp minh bạch, Linh Việt trên thân bất diệt kim thân phủ vì sao vỡ vụn. Không phải danh xưng chí ít có thể ngăn trở thượng vị hoàng công kích. Chẳng lẽ tiểu tử kia thực lực đã đạt đến thượng vị hoàng trình độ? Ý nghĩ này tại sáu môn cường giả trong lòng chợt lóe lên, nháy mắt để bọn hắn một trái tim nhịn không được run rẩy. Thượng vị hoàng, toàn bộ sáu môn, cũng chính là cái kia thần bí nhất chủ nhân mới là thượng vị hoàng. Thiên tứ các loại này đế cấp thế lực, thượng vị hoàng đô có thể vị chức vị cao. Nghĩ như thế, bọn hắn tự nhiên sợ hãi. Nhưng là đột nhiên, một thanh âm nhưng lại làm cho bọn họ an định xuống tới. Xem ra tấm kia bất diệt kim thân phủ, bởi vì niên đại xa xưa, đánh mất quá nhiều hiệu quả. Thanh Nguyệt Hoàng có chút nói, thần sắc nhìn đã khôi phục bình tĩnh. Hắn một câu nói kia, nháy mắt để sáu môn chúng người một trái tim. An định xuống tới. Đại nhân nói đúng lắm, nguyên lai là nguyên nhân này. Bất diệt kim thân phủ à, thì ra là thế, xem ra đích thật là bởi vì niên đại xa xưa, hiệu quả không nhiều bằng lúc trước. Nói rất đúng, nếu không tiểu tử kia coi như thực lực lại nghịch thiên, cũng không có khả năng như thế trong thời gian ngắn, đánh vỡ bất diệt kim thân phủ phòng ngự. Đáng tiếc, nếu là một chương hoàn hảo không chút tổn hại bất diệt kim thân phủ, trận chiến này kết quả chính là khác nói. Đám người thần niệm trao đổi lẫn nhau, Nguyệt Thiên Bảo bên này Kỳ Điển Võ Hoàng mặc dù có thể tiếp nhận lý do này, thế nhưng lại đối với mình đệ tử chết, vẫn là không thể tiêu tan. Điểm này, Nguyệt Tinh Loan Đồng La lão nhân giống như hắn ý nghĩ. Kẻ này không thể lưu. Nếu để cho hắn bái nhập Thanh Nguyệt Hoàng môn hạ, tương lai đối với chúng ta sáu môn, uy hiếp quá lớn. Sáu môn bên trong, lúc này chỉ có Vũ Hành Sơn Trang bên này, không có tỏ thái độ. Thái Thúc Tổ. Vũ Hành Vô Úy, lúc này hoàn toàn thay thế Vũ Hành Quyết địa vị, trực tiếp đứng ở Vũ Hành lịch vị này Vũ Hành Sơn Trang chư lão bên trong cũng là địa vị hiển hách nhân thân bên cạnh. Không sợ, ngươi cùng hắn có quan hệ cá nhân, nhưng lại không thể không chú ý sáu môn. Thái Thúc Tổ. Ngài không hiểu rõ hắn, ta cùng hắn từ hạ cửu vực cùng nhau mà đến, hiểu rõ nhất bất quá. Cùng hắn là địch người, không có một cái kết thúc yên lành, nhưng là cùng hắn kết giao người, hoặc nhiều hoặc ít, đều thu hoạch. Cái này, Vũ Hành Vô Úy hiển nhiên không muốn đem Vũ Hành Sơn Trang kéo vào đến cùng Lý Diệp đối địch lập trường. Hắn hiểu rõ nhất Lý Diệp người này, cùng hắn là địch. Hắn cười khổ một tiếng. Chương 2500, ác nhân cốc truyền nhân. Thái Thúc Tổ. Ta lần này đi lên trước đó, Thủy Tổ nói qua, nếu như gia tộc có thể vì năm đó phát sinh sự tình, cho hắn một cái giải thích, hắn nguyện ý trở về Vũ Hành Sơn Trang. Lời này để Vũ Hành Lịch toàn thân run lên. Hắn thật như vậy nói. Đệ tử không dám nói bậy, Thủy Tổ đích thật là đã nói như vậy. Hắn. Bây giờ còn tại. Thủy Tổ bây giờ đang trọng sinh, cần phải rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong. Mà lại Thủy Tổ đã sớm tại 3.000 năm trước, liền thượng vị hoàng cảnh giới. Nếu như nói trước đó Vũ Hành Lịch còn không thể quyết định, như vậy lúc này lại để hắn lập tức minh bạch tới. Vũ Hành Sơn Trang năm đó một vị vô cùng yêu nghiệt thiên tài trốn đi. Một trận để toàn cả gia tộc chia ra thành hai phái, một phái vỗ tay bảo hay, một phái phẫn nộ quát lớn. Nhưng mà nhiều năm như vậy, năm đó rất nhiều già một đời đều thọ hết chết già, dù là không chết cũng vì mạng sống phủ bụi đứng lên không hỏi thế sự. Chân chính sống sót, còn cầm quyền, đều là giống Vũ Hành Lịch loại tu vi này vô cùng cường đại tồn tại. Hắn vì sao có thể tại Vũ Hành Sơn Trang nắm quyền lớn, trở thành chư lão một trong? Bởi vì hắn là trung vị hoàng. Chư Vũ Hành gia chân chính vị lão tổ kia, hiện tại Vũ Hành Sơn Trang lấy bọn hắn nhóm người này mạnh nhất. Một cái đã từng trốn đi Vũ Hành Sơn Trang yêu nghiệt trở về. Hơn nữa còn đã là thượng vị hoàng cảnh giới. Nghĩ đến đây, Vũ Hành Lịch lập tức có quyết định. Chuyện này, Lao Phu tự nhiên sẽ trở về cùng chư Lao đàm phán. Bất quá cùng Lý Diệp kẻ này có quan hệ gì? Thái Thúc Tổ, Thủy Tổ có thể thành công vượt qua một kiếp trọng sinh, cũng là Lý Diệp đan dược ban tạo. Sở dĩ về điểm này, chúng ta Vũ Hành gia là thiếu hắn. Đan dược. Vũ Hành Lịch toàn thân chấn động. Hắn hay là luyện đan sư, là đan vương, mà lại căn bản đệ tử suy đoán, hẳn là không thuộc về cửu đoạn đan vương thực lực. Rất có thể trở thành trẻ tuổi nhất đan tôn. Cửu đoạn đan vương, bọn hắn Vũ Hành Sơn Trang đều mời không nổi. Càng đừng nói đan tôn. Nhìn thật sâu Vũ Hành Vô Úy liếc mắt, nhưng mà cái sau một mặt thản nhiên. Tốt, hy vọng ngươi không có lừa gạt lão phu. Sáu môn bên trong năm môn đều quyết định muốn ra tay với Lý Diệp, nhưng là đúng lúc này, đột nhiên Vũ Hành Sơn Trang bên này, thối lui ra khỏi. Vũ Hành huynh, ngươi cái này là ý gì? Kỳ Điển Võ Hoàng sầm mặt lại. Chuyện này, ta Vũ Hành Sơn Trang liền không nhúng tay vào, không phải là ân oán, lôi đài bên trên cũng là sinh tử vô thường. Vũ Hành Sơn Trang rời khỏi, để cái khác năm môn có chút phẫn nộ. Nhưng là bọn hắn cũng không tốt như thế nào, chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Bất quá coi như Vũ Hành Sơn Trang thối lui ra khỏi, cái khác năm môn cũng không nghi ngờ đã đối với Lý Diệp lên sát tâm. Lần này, không chỉ là Nguyệt Thiên Bảo Long ra trại, Nguyệt Tinh Loan, Hồ Trung Đảo thậm chí ác nhân quốc, đều là tính toán. Đến lúc này, hoàn toàn chính là Lý Diệp, Nguyệt Vô Tận, Tiểu Ác Nhân cùng Điển Thuần bốn người ở giữa chân chính quyết đấu. Vũ Hành Vô Úy trực tiếp bỏ quyền, Thiên Hy cũng không nốc, cũng là bỏ quyền nhận thua. Bốn người này, bất kỳ người nào bọn hắn cũng không là đối thủ, làm gì tự chuốc nhục nhã. Xem ra nhất quyết đấu đỉnh cao muốn bắt đầu. Bốn người bên trong, Nguyệt Vô Tận thực lực mạnh nhất, khẳng định hắn cười đến cuối cùng. Không, ta cảm thấy là Điền Thuần. Hắn từ trước đến nay điệu thấp, nhưng là không có nghĩa là hắn thực lực yếu. Thậm chí Nguyệt Vô Tận đã từng đều nói thẳng, tứ đại thiên kiêu bên trong, hắn không nguyện ý nhất trước thời hạn giao thủ người không phải Trích Tinh cũng không phải Tiểu Ác Nhân, mà là Điền Thuần. Mỗi người nói một điều, lôi đài bên trên, bốn người ở giữa bầu không khí cũng là khẩn trương đến hết sức căng thẳng tình trạng. Xem ra cuối cùng muốn hơi động động công phu thật, trước đó đối thủ đều quá yếu, để ta đều có chút không nhịn được muốn ngủ thiếp đi. Một cái vui cười thanh âm truyền ra, Tiểu Ác Nhân đẩy hắn ra bên người mấy cái kia xinh đẹp nữ lang, đạp lên lôi đài, một nháy mắt khí thế nhất biến, từ một cái đồ háo sắc hóa thành đáng sợ ác thú. Ác nhân cốc truyền nhân. Liên quan tới 6 môn bên trong, ác nhân cốc không thể nghi ngờ là thanh danh kém nhất, bởi vì ác nhân cốc xưa nay không theo sáo lộ làm việc, tùy tâm sở dục, thậm chí một số thời khắc cái khác 5 môn đệ tử bị bọn hắn đụng phải, cũng sẽ bị giết. Cái khác 5 môn còn rêu rao chính mình là danh môn chính phái, nhưng là ác nhân cốc tử vừa mới bắt đầu, chính là lấy tà ác tự cho mình là. Lý Diệp đúng không? Bản thiếu chủ không thích lãng phí thời gian, ngươi có thể tự mình đem đầu hái xuống đặt ở bản trước mặt thiếu chủ, có lẽ còn có thể để ngươi chết thể diện một chút. Tiểu ác nhân vừa lên đến, liền trực tiếp tìm tới Lý Diệp, tất cả mọi người là ngoài ý muốn. Nhưng là một người trong đó lại khác. Thiên Hy. Hồ Trung Đảo trong đám đệ tử, nàng tựa như một cao quý cỡ nào bạch liên hoa, không người dám đụng. Nhưng là nàng lại vì thua ở Lý Diệp trong tay ân oán, không tiếc lấy thân thể của mình làm đại giá, để tiểu ác nhân xuất thủ. Lý Diệp, ngươi cho bản tiểu thư sỉ nhục, bản tiểu thư muốn để ngươi gấp 100 lần. 1000 lần hoàn trả. Tiểu ác nhân tìm tới Lý Diệp, tất cả mọi người là thần sắc hưng phấn. Ha ha, tiểu tử kia, cuối cùng muốn đụng phải trọng lượng cấp đối thủ. Ác nhân cốc tiểu ác nhân. Hắn có thể so sánh Trích Tinh nghe đồn càng mạnh nửa bậc, mà lại có Trích Tinh tiền lệ, hắn tự nhiên không có khả năng khinh địch. Một trận chiến này, khẳng định tương đương đặc sắc. Đâu chỉ đặc sắc, hiện tại 6 môn người hận không giết được tiểu tử kia, tiểu ác nhân người đầu tiên xuất thủ, có lẽ chính là nhổ được thứ nhất. Hơn nữa còn có thể ổn lấy được 1 tháng. Trên khi thế, liền đè ép Nguyệt Vô Tận cùng Điền Thuần một đầu. Đám người dồn dập nghị luận, bất quá rõ ràng, coi như Lý Diệp vừa rồi liên tiếp bạo lạnh giết mấy cái 6 môn đệ tử thiên tài, thế nhưng là giờ phút này, vẫn là không có nhiều người xem trọng hắn. Tiểu ác nhân càng là đã nứt ra miệng, lộ ra một vẻ trêu tức biểu lộ. Xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin. Nhìn thấy Lý Diệp căn bản không thêm vào để ý tới, tiểu ác nhân liếm môi một cái, ta thích nhất ngược sát người như ngươi. Hy vọng cũng đừng để cho ta thất vọng a. Lời còn chưa dứt, ngập trời khí tức khủng bố từ trên người hắn nháy mắt bộc phát. Không có khả năng. Làm sao có thể? Võ Hoàng chi uy. Hắn bước vào võ hoàng cảnh giới rồi. Không ít cường giả kinh hô. Thế nhưng là rất nhanh có người phát giác không đúng. Không. Hắn còn không có bước vào võ hoàng. Nhưng là cố khí tức này. Đáng chết. Ác nhân cốc xem ra cũng là sớm liền có thể bồi dưỡng được một đời mới người thừa kế, nhưng là bọn hắn lại muốn nhúng chàm thiên tứ các điện đường trưởng lão đệ tử nhập thất cái này trương vị trí. Người sáng suốt đều nhìn ra, tiểu ác nhân là bị người hoặc là chính hắn tận lực áp chế cảnh giới, kỳ thật đã sớm có thể trở thành hạ vị hoàng. Mục đích không cần nói cũng biết. Thanh Nguyệt Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kỳ thật chân tuyển đệ tử chỉ là hắn một cái mục đích, càng nhiều vẫn là hắn cùng 6 môn ở giữa một loại trưởng khống thủ đoạn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không nghĩ tới tuyển nhận một cái 6 môn bên ngoài tán tu thành vì chính mình đệ tử. Quả nhiên, sau lưng tiểu ác nhân, một mảnh vô biên quốc độ nổi lên, đó chính là võ hoàng đặc hữu một phương thiên địa, võ hoàng quốc độ. Mà lại, rõ ràng so Trích Tinh trước đó càng mạnh càng hùng vĩ hơn. Từ võ hoàng quốc độ bên trên liền có thể đánh giá ra tu vi cao thấp. Tiểu ác nhân, hoàn toàn chính xác đè ép Trích Tinh một đầu. Nguyệt Tinh loan trong đám người, Trích Tinh sắc mặt tái xanh. Bất quá bây giờ hắn đã mất đi tư cách. Trận chiến này, ai có thể thắng? Nhìn qua tiểu ác nhân cái kia cơ hồ hoàn toàn nghiền ép cường đại tu vi, tất cả mọi người vì Lý Diệp lau vệt mồ hôi.